Chương 701, thấy A Tu. Khẩn Na La mỉm cười, hai người trở về hiện thực bên trong, còn tại cái kia trên đường phố, A Lưu trong tay cầm túi tiền còn tại lắc lư, mấy chục đoạn nhân sinh giống như giấc mộng Nam Kha. A Lưu lấy lại tinh thần, nhìn thấy Khẩn Na La, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thành khẩn nói ra, đại sư từ bi, ta biết sai, cầu đại sư cứu ta. Ma giới đại lôi âm tự, vô thiên nhìn màn ảnh bên trong A Lưu quỳ gối Khẩn Na La trước người, thì thầm nói ra, phương pháp này so ta lúc trước làm tốt, 18 tầng địa ngục là uy hiếp, phương pháp này mới là phổ độ. Nhưng là hiện tại, ta sẽ giết hắn đi. Điện thoại trước vô số người xem cũng đều lộ ra tiếu dung, đầu tiên là đối tiểu thâu A Lưu phẫn hận, lại là đối với hắn hoàn toàn tỉnh ngộ cảm thấy cao hứng. Nhưng cũng có không ít người rất là bất mãn, Lý Thế Dân chính là trong đó một trong. Đại đường Hoàng Cung bên trong, Lý Thế Dân hừ một tiếng bất mãn nói ra, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, còn muốn quốc pháp thiết luật làm gì dùng. Trên mạng cũng nghị luận, không ít hòa thượng nhìn xem phim còn tại trên mạng khắp nơi kêu gào tuyên dương thời điểm vẫn không quên mang ra Phật trần kiếp. Đại chúng bảy bên trong, giới hiền, Khẩn Na La tôn giả Phật pháp cao thâm, cứu người độ tâm, đi chỗ nâng sâu ngậm Phật ý cùng Phật trần kiếp bên trong một lòng, lấy vô thượng Phật pháp độ hóa thế nhân, A-di-đà Phật. Viên giác, ngã Phật từ bi, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, độ người cả đời thì là công đức vô lượng. Khẩn Na La tôn giả khi cùng một lòng, thành tựu Phật đà chính quả. Pháp sinh, là cực. Là cực. Khẩn Na La tôn giả, thực sự là quá lợi hại, ai có tôn giả Phật kinh, muốn được đọc một phen. Nhất trần, cùng cầu. Cùng cầu. Tôn giả quá lợi hại. Một lòng tôn giả cũng rất lợi hại, bọn hắn chính là tiểu tăng tín ngưỡng. Các loại ca ngợi thanh âm tại trên mạng xuất hiện. Thích ăn cá chép, đủ. Giới hiền, A-di-đà Phật thí chủ không tán đồng Khẩn Na La tôn giả đại từ bi, đại trí tuệ sao. Thích ăn cá chép, đương nhiên không tán đồng, cái gì bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, quả thực nói hiệu nói vượng, A-lưu cái loại người này liền nên trực tiếp nhốt vào ngục giam, chém đầu gian chúng, gian đe. Bạch Vân đạo trưởng, bần đạo cũng cảm thấy có chút không ổn. Viên giác, lửa giận, thí chủ lời ấy coi là thật vô lý, trừng phạt há có thể cứu vớt tâm linh. Thích ăn cá chép, ta đem ngươi giết, một câu bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, coi như không có loại chuyện này, ngươi nguyện ý sao? Chỉ có nghiêm khắc pháp luật mới có thể chân chính nghiêm túc nhân gian. Viên giác, ngươi, giới hiền, A-di-đà Phật, thí chủ xưng hô như thế nào? Thích ăn cá chép, pháp gia Lý Lì Thùm. Các hòa thượng lập tức đều không nói. Muốn nói là cái khác học phái, Phật giáo tất cả đều không sợ hãi, miệng phun hoa sen nói 3 ngày 3 đêm nửa đêm canh ba, căn bản sẽ không mệt mỏi. Nhưng là pháp gia vậy liền không đồng dạng, hoàn toàn là một đám tên điên. Bần tăng nói cho hắn Phật pháp, hắn cho bần tăng ra hình cha tấn cố. Bần tăng nói cho hắn thiền ngộ nhân sinh, hắn cho bần tăng ra hình cha tấn cố. Bần tăng nói cho hắn lòng dạ từ bi, hắn còn cho bần tăng ra hình cha tấn cố. Hoàn toàn không ăn Phật môn kia một bộ. Hình tượng bên trong kịch bản tiếp tục thôi động, A Lưu ở trong thành dựng cái bàn, tay gãy tuyên thệ lại không trộm cắp. A Đao lên đài khiêu khích, quạt Khẩn Na La mấy bàn tay, bị Khẩn Na La tự mình hại mình ngoan lệ dọa đi. Sau đó mấy ngày, Khẩn Na La lấy bạo chế bạo triệt để đem A Đao thức tỉnh, A Năn thể cũng không tiếp tục cầm lực khinh người. Một gian phòng bên trong, A Tu mặc váy áo màu đỏ, bên ngoài hất lên một kiện sa y yề. Ngồi tại trang điểm trước bàn, áo ngực bên trên lộ ra một mảnh tuyết trắng. Một cái tiểu cô nương đứng sau lưng Á Tu vì nàng chậm rãi chải lấy tóc. Phanh phanh một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, Á Tu mở miệng lười biếng nói ra, tiến đến. Một tiếng kéo kẹt, cửa phòng bị mở ra. Một thân màu xanh nhạt tăng bảo Khẩn Na La, chắp tay trước ngực túi đầu mắt túi xuống đi đến. Á Tu phất phất tay nói ra, tiểu hồng, ngươi ra ngoài đi. Vì Á Tu chải đầu tiểu cô nương. Phúc thân là lễ nói ra, vâng. Khinh bỉ nhìn Khẩn Na La một chút, bước nhanh ra ngoài, tiện tay đem cửa phòng bắt giam. A Tu đứng dậy, đi đến Khẩn Na La bên người, tay khoác lên Khẩn Na La trên bờ vai, bờ môi tới gần Khẩn Na La lỗ thai nhỏ giọng nói ra, ngươi là tới tìm ta. Khẩn Na La chắp tay trước ngực lui lại một bước, túi đầu nói ra, vâng. Nhìn thấy một đoạn này, Tây Du Đường Bạch Long Mã hai mắt phun lửa, mắng một tiếng, tiện nhân. Hình tượng bên trong, A Tu một tiếng cười khẽ, vòng eo vặn vẹo đi đến bên giường nghiêng người ngồi xuống, Đối Khẩn Na La ngoắc ngón tay, tiểu mị nói ra, vậy thì tới đi. Khẩn Na La lắc đầu nói ra, bần tăng, không vì việc này mà tới. A Tu nhìn Khẩn Na La một hồi, ngồi thẳng thân thể đem trượt xuống xa y hề phê tốt, nói ra, đi vào gian phòng của ta, không phải là vì thân thể của ta, còn có thể là vì cái gì. Ra vẻ đạo mạo nam nhân, ta thấy cũng nhiều. Khẩn Na La nói ra, bần tăng chỉ muốn cùng nữ thí chủ trò chuyện mà thôi. A Tu hề phải nói ra, ngươi thật đúng là không là bình thường dối trá, nếu như ta nói bồi ngươi nói chuyện cũng phải ngươi một ngón tay đâu. Khẩn Na La mỉm cười nói ra, bần tăng nguyện ý. A Tu nhìn xem Khẩn Na La kia mang theo ý cười chân thành con mắt, trong lòng đột nhiên run lên, hắn thật không phải là vì thân thể của ta tới. A Tu đứng lên nói ra, ngươi đi theo ta. Thân ảnh nhẹ nhàng hướng phía trong phòng đi đến, Khẩn Na La chắp tay trước ngực cùng sau lưng A Tu. Vùng trong nhất chuyển, liền thấy một cái thang, A Tu dẫm lên cái thang bỏ lên, đẩy ra một cái tấm ván gỗ lộ ra một cái cửa hàng. A Tu cùng Khẩn Na La từ cửa hàng chui ra ngoài, bên ngoài là một cái bình đài, ở vào trên nóc nhà, hiển nhiên là chuyên môn tu kiến ra. Bình đài không lớn, trưng bày mấy bồn hoa cỏ, hai thanh ghế đầu. A Tu ngồi tại một cái trên ghế, ngắm nhìn phương xa nói ra, ngươi cũng ngồi. Đa tạ thí chủ. Khẩn Na La ngồi tại A Tu bên cạnh. A Tu hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Khẩn Na La nhìn xem đầy trời sao trời cảm thán nói ra, dưới bầu trời đêm, minh nguyệt tung dung, lắng nghe một màn ánh trăng như nước. Quả nhiên là thật nhàn nhã đi chơi, tốt hưởng thụ. A Tu phốc phốc cười một tiếng, nói ra, không cần ở trước mặt ta vở vịt làm mực, ta nghe không hiểu. Khẩn Na La nhìn về phía A Tu cười nói ra, ngươi nhìn ngày này, cái này mây, cái này gió. Thế giới xinh đẹp như vậy, cô nương làm gì trầm mê hắc ám bên trong, không có chi tiến thủ từ tiện. A Tu tiếu dung thu hồi, thất thần nhìn xem phía trước nói ra, ngươi là đại đức cao tăng, sinh hoạt tại vô hạn quang minh bên trong, chỗ đến đều chúng sinh ca tụng. Lại làm sao có thể hiểu ta bất lực, từ nhỏ sống ở trong bóng tối ta, lại nơi nào có lựa chọn quyền lợi. Khẩn Na La ngón tay chỉ vào bầu trời, cười nói ra, ngươi nhìn. Đêm tối kỳ thật cũng không đáng sợ. Có tinh tinh có mặt trăng còn có lưu vân. Nếu như những này đều không tại, không phải còn có thể mình điểm ngọn đèn sao. A Tu ôm chân ngồi trên ghế, thất thần nhìn phía xa, dưới bầu trời đêm quần tinh óng ánh, lóe điểm điểm quang mang. Khẩn Na La phối hợp nói ra, ngươi từ nhỏ đã dáng dấp phi thường xinh đẹp, tập thiên địa linh tú vào một thân, ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn cuộc sống tốt hơn. A Tu mở miệng nói ra, lựa chọn. Ta cho tới bây giờ đều không có lựa chọn quyền lợi. Từ tiểu quốc sư liền nói cho ta, thân thể của ta là thánh thể, chỉ có bệ hạ mới có thể hưởng dụng. Nhưng là ta không cam lòng, dựa vào cái gì ta muốn nghe bọn hắn bài bố. Dựa vào cái gì ta muốn gả cho ta kẻ không quen biết. Chương 702, Bồi Á Tu dạo phố. Khẩn Na La nói ra, thế là ngươi ngay tại 15 tuổi năm đó, tùy tiện tìm một người phá thân. Cũng nương nhờ hồng trần bên trong. A Tu cắn răng, sắc mặt trắng nhợt nói ra, chỉ có dạng này, ta mới có thể tại đàn sói thăm dò bên trong, bảo trì nhất định tự chủ, thẳng đến tìm tới cái kia ta chân chính yêu người. Khẩn Na La không hiểu nói ra, vậy ngươi vì cái gì lại muốn đoạn ngón tay của bọn hắn đâu? Kia là đối những nam nhân xấu kia trừng phạt. Khẩn Na La thở dài một tiếng, nói ra, bần tăng kể cho ngươi cái cố sự đi. Tốt. Hai người tại nóc phòng một cái nói một cái nghe. Chậm rãi A Tu đầu tựa ở Khẩn Na La trên bờ vai, ngay tại nói Phật kinh Khẩn Na La thân thể run lên, đồng nhiên một chút tiếp tục như không việc nói. Như thế qua rất lâu, tiến vào đêm khuya. Khẩn Na La đình chỉ nói Phật kinh, nói ra, cô nương, thời gian không còn sớm, bần tăng cần phải trở về. A Tu ửm một tiếng đứng lên. Khẩn Na La xuề bàn tay ra, đưa tới A Tu trước mặt. A Tu nghi hoặc hỏi, làm cái gì? Khẩn Na La liên quan ý cười nói ra, một ngón tay. A Tu do dự một chút, cười nói ra, ngươi cái này người tốt kỳ quái, lần này coi như xong. Quay người hướng xuống mặt đi đến. Khẩn Na La nhìn xem A Tu bóng lưng, trong mắt lộ ra ý cười. Hạ nóc nhà về sau, A Tu chìm vào giấc ngủ. Khẩn Na La đi đến ngoài thành một cái sân nhỏ bên trong, mở ra đại sảnh cửa phòng, chủ vị thờ phụng Phật tổ chi tượng. Khẩn Na La quỳ gối Phật tổ chi tượng trước mặt, thật sâu cúi đầu, thành kính tụng một tiếng, ngã Phật từ bi. Sau đó tiếng tụng kinh từ trong sân vang lên. Thiên môn sơn huyền không đảo bên trên, Tề Linh Vân cảm thán nói ra, A Tu, thật sự là một cái đáng thương cô nương. Ngồi tại bên cạnh Trương Minh Hiền, nói ra, không có chuyện gì, nàng sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Tề Linh Vân không cao hứng nói ra, ta đã biết, đây là cái bi kịch. Trương Minh Hiền ra vẻ thâm trầm nói ra, bi kịch, cũng có thể là hạnh phúc. Tề Linh Vân nhíu mũi ngọc tinh xảo, nhẹ hừ một tiếng, tin người mới là lạ. Tây Du trên đường, Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực nói ra, A-di-đà Phật, vị này A-tu cô nương, để bần tăng nhớ tới tại Thiên Môn Sơn kinh lịch. Đủ tắm hội sở còn có hồng tụ chiêu bên trong những cái kia nữ hải, đều là cô nương tốt, làm sao sinh tồn không dễ. Chư Bát Giới nói ra, sư phó, ngại như quả thật nhớ các nàng, có thể đi hư hoang giới tìm các nàng tụ lại, các nàng cửa hàng đã mở đến hư hoang giới. Đường Tam Tạng cười nói, có thời gian bần tăng sẽ đi xem một chút, cho một điểm đủ khả năng trợ giúp, ngã Phật từ bi. Thông qua một đoạn này điện thoại trước người xem cũng đối A Tu thân thế có hiểu rõ nhất định, đều sinh lòng thương hại. Sáng sớm, vùng ngoại ô tiểu viện bên trong, Khẩn Na La đẩy cửa phòng ra đi ra, trong sân nhất tộc đại thụ chính nở hoa đoá, tại sáng sớm lộ ra rất là mỹ lệ. Khẩn Na La một thân tăng y đi vào A Tu lầu các, lập tức liền có một cái tiểu cô nương tiến lên đón, nói ra, A Tu tỷ tỷ còn không có rời giường. Khẩn Na La có chút cúi đầu làm lễ, nói ra, bần tăng có thể chờ một chút. Tiểu cô nương đi đến lâu đi. Một lát sau tiểu cô nương đứng tại dựa vào lan can chỗ kêu lên, uy A Tu tỷ gọi ngươi đi lên. Khẩn Na La chắp tay trước ngực đi đến lầu các, đẩy cửa phòng ra, lập tức lại lui ra, trên mặt đỏ lên. Trong phòng A Tu đang ngồi ở trước bàn trang điểm, vẽ lông mày trang điểm, phía dưới mặc một cái màu đỏ của lót, trên người mặc một cái thêu hoa cài yếm. A Tu cười nói ra, tiểu hòa thượng, tiến đến A. Khẩn Na La đứng ở ngoài cửa, nhìn không chớp mắt nói ra, A Di Đà Phật, bần tăng tại nơi này chờ lấy chính là. Lạc lạc không phải nói hồng nhan như xương khô sao. A Tu trong phòng cười chế nhạo nói, A Di Đà Phật. Khẩn Na La tụng một tiếng Phật hiệu. Tây Du trên đường, Tôn Ngộ Không hì hì cười nói, hòa thượng, tại ngươi trong mắt hồng nhan mỹ nữ là cái gì? Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, nghiêm nghị nói ra, hồng nhan bạch cốt đều là hư ảo. Tôn Ngộ Không nói ra, Phật kinh giả ý, không phải ngươi bản tâm. Ngộ Năng, ngươi đến nói. Chư Bát Giới nhếch miệng cười nói, tại ta lão chư trong mắt, bọn hắn đều là nữ Bồ Tát. Đường Tam Tạng kinh ngạc nhìn Chư Bát Giới, mừng rỡ nói ra, Ngộ Năng tốt ngộ tính. Lòng có tuệ can, Phật duyên thâm hậu. Sa Ngộ Tịnh nói ra, Đại sư Minh, ngài là cho là như vậy. Tôn Ngộ Không hì hì nói ra, hồng nhan xương khô a. Đường Tam Tạng nói ra, ngươi không phải nói đây là Phật kinh chi ngôn, không phải là bản tâm sao. Tôn Ngộ Không chứng trạc đàng hoàng nói ra, đây chính là ta lão tôn bản tâm, tại ta lão tôn trong mắt hồng nhan chính là xương khô. Đường Tam Tạng vui mừng nhìn xem Tôn Ngộ Không. Rốt cục tại bẩn tăng dạy bảo hạ ngộ không cũng thiền hiểu, A-di-đà Phật bẩn tăng không dễ dàng a. Chư Bát Giới không cao hứng nói ra, hồng nhan là xương khô tức hồng nhan, chết hầu tử lại tại tú ân ái. Các ngươi chẳng lẽ quên Bạch Tinh Tinh? Tôn Ngộ Không hai tay tại tới trước mặt về vỗ, phát ra tiếng cười. Đường Tam Tạng, a. Kịch bản tiếp tục thôi động, mặc quần áo tử tế A-tu từ gian phòng bên trong đi tới, nhìn nói với Khẩn Na La, tiểu hòa thượng. Ngươi lại tới làm cái gì? Khẩn Na La cười nói ra, bần tăng muốn mang ngươi đi thể hội ngoại giới mỹ hảo, trên đời này cũng không phải là chỉ có hắc ám. A Tu kinh ngạc nói ra, ngươi muốn mang ta ra ngoài. Khẩn Na La nhẹ gật đầu. A Tu quay đầu nhìn ra phía ngoài, ánh mắt lóe lên một tia e ngại cùng hướng tới, sau đó cắn răng một cái nói ra, tốt. A Tu mang theo mạng che mặt cùng Khẩn Na La đi ra lầu các, trên đường đi nhìn chung quanh. Đối trên đường phố cái gì cũng tò mò, căng thẳng một đoạn thời gian liền triệt để bung ra, như cái hài tử một cái lôi kéo Khẩn Na La hưng phấn nhảy nhót. Đi dạo một hồi lâu, trong lúc bất chi bất giác một đám người từ bốn phía chậm rãi đem hai người vây quanh, từng cái trong mắt chán phóng phẫn nộ quan mang, cầm trong tay các loại đồ vật. Mang theo mạng che mặt A Tu, đứng tại chỗ nhìn xem bốn phía càng vây càng nhiều người, dùng ngón tay câu lên mệnh giá tản ra tóc treo ở sau thai. Điềm nhiên như không có việc gì nói ra, vẫn là bị phát hiện. Tiểu hòa thượng, ngươi đi nhanh đi. Khẩn Na La cầm càng vây càng gần các phụ nữ, nói ra, các nàng đây là muốn làm cái gì? A Tu cười khanh khách nói, một đám đoán phụ. Đám người bên trong kêu to một tiếng, đáng phụ A Tu tại nơi này, đánh A. Đánh chết yêu nữ. Đánh chết tiện nhân. Trong tiếng giống giận dữ, đầy trời loạn thất bát tao đổ vật hướng phía A Tu bay tới. Khẩn Na La liền vội vàng xoay người đem A Tu ôm lấy, bảo hộ ở dưới thân, lốp bốp đổ vật nện trên người Khẩn Na La, rau héo, trứng thối, phá hải, thậm chí còn kẹp lấy tảng đá. A Tu trong ngực Khẩn Na La, ngẩng đầu nhìn cái kia đem mình bảo hộ ở dưới thân nam tử, đột nhiên nở nụ cười, loại này cảm giác thật tốt. Khẩn Na La bảo hộ lấy A Tu né ra tất cả mọi người đuổi bắt, trở lại lầu các bên trong. A Tu sửa sang lại một chút tóc, nói ra, tiểu hòa thượng, cảm ơn ngươi. Khẩn Na La nói ra, đây là bần tăng phải làm. A Tu cười lạc lạc nói ra, thôi quá a, ta muốn đi tắm rửa, tiểu hòa thượng, cùng đi sao? Khẩn Na La lui ra phía sau một bước nói ra, bần tăng cũng nên trở về. Quay người rời đi. A Tu nụ cười trên mặt biến mất, thì thầm nói ra, ngươi thật rất không giống chứ. Chương 703, A Tu chuyển biến. Trong tấm hình, vô thiên biến mất trên đường phố, A Tu cũng quay người đi vào. Ống kính nhất chuyển xuất hiện tại một cái phòng tắm bên trong, trong phòng một cái đổ đầy nước nóng thùng gỗ lớn, trên mặt nước tung bay màu đỏ cánh hoa. Một đôi đùi ngọc đứng tại đại mục buồn bên cạnh, sao y từ trên chân ngọc trượt xuống trên mặt đất. Đùi ngọc nhẹ nhàng đi vào chậu gỗ bên trong, A Tu khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện tại ống kính bên trong, nâng tay lên tóe lên một mảnh bọt nước. Thành trướng ăn một gian phòng bên trong, một người trẻ tuổi ngơ ngác nhìn xem ống kính bên trong đang tắm A Tu, thì thầm nói ra, thật đẹp, có thể cùng đẹp như vậy nữ tử đêm xuân một trận, một ngón tay thật không lỗ đi. Hai hàng máu mũi chảy xuống. Dạ Lang quốc quốc vương nhìn xem video, nhãn tình sáng lên, cảm thán nói ra, thần quân thật sự là người trong đồng đạo A. Điện thoại trước vô số người xem, không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, tại đẹp như vậy nữ tử dụ hoặc hạ, mình nguyện ý nỗ lực ngón tay sao? Rất nhiều người bi ai phát hiện, chỉ sợ 10 ngón tay đều giữ không được, may mắn loại chuyện này không tồn tại. Thiên môn sơn huyền không đảo, Lý Thanh Nhã duỗi ra ngón tay điểm một chút Trương Minh Hiên đầu. Trương Minh Hiên bị điểm một trận lay động. Lý Thanh Nhã hoan trách nói ra, lại đập loại này ống kính, Nhiếp Tiểu Thiến tắm rửa, Hoa Thiên Cốt tắm rửa, Bạch Tố Trinh hóa hình tắm rửa, hiện tại A Tu còn tắm rửa. Tắm rửa sự tình hoàn toàn có thể tỉnh lực A. Trương Minh Hiên chứng trạc đàng hoàng nói ra, Thanh Nhã tỷ, thật không phải ta muốn thấy, chủ yếu là dính đến phía sau kịch bản. Lý Thanh Nhã lật ra một cái liếc mắt, tin người mới là lạ. Lý Thanh Tuyền cho Trương Minh Hiên một cái khinh bỉ ánh mắt. Thế Linh Vân nhìn xem Trương Minh Hiên, che miệng lạc lạc cười không ngừng. Trương Minh Hiên ho khan một cái, không được tự nhiên nói ra, nhìn phim, thật là kịch bản cần. Video bên trong, mặt trời nhanh chóng xẹt qua bầu trời, từ ban ngày chuyển hướng ban đêm, trên đường phố trống không một người. Khẩn Na La đi tại yên tĩnh trên đường phố, đạp đạp tiếng bước chân tiếng vọng, gió thổi tới vài miếng lá rụng, lộ ra rất là tịch liêu. Chỉ chốc lát, Khẩn Na La đi vào A Tu lầu cắt trước, phanh phanh gõ cửa một cái. Một cái tiểu cô nương từ bên trong mở ra một cánh cửa khe hở, thương hại nhìn xem Khẩn Na La nói ra, A Tu tỉ ngay tại tiếp khách. Khẩn Na La nhúng mày, sau đó giãn ra nói ra, bần tăng biết. Đa tạ cô nương cáo chi. Tiểu cô nương đóng cửa phòng lại. Khẩn Na La thân ảnh tung bay, rơi vào nóc phòng trên bình đài, ngồi xếp bằng trên mặt đất, gõ mõ trong miệng tụng kinh. Ống kính nhất chuyển, trong phòng trên giường A Tu đang cùng một người trung niên nam tử triền miên, mõ cùng tiếng tụng kinh truyền đến, A Tu thân thể chấn động, vô ý thức dùng chăn mền che lại thân thể. Nam tử trung niên nổi giận mắng, ở đâu ra tiếng tụng kinh? Đáng chết con lừa chọc, quét đại gia hào hứng. A Tu cười nói ra, không sao, đừng để ý đến hắn chính là. Nam tử trung niên lập tức lại nhào tới A Tu thân thể, A Tu nằm ở trên giường hai mắt nhìn xem phía trên. Trong mắt trống rỗng. Video bên trong, trên phòng Khẩn Na La niệm kinh, trong phòng A Tu ngay tại chiến miên. Huyền không đảo bên trên, Lý Thanh Nhã nhíu mày nói ra, ngươi đọc chuyện này để làm gì? Trương Minh Hiên nói ra, ngươi không có cảm giác được một trận tương phản đẹp không? Không có. Những này cũng không thích hợp bọn nhỏ quan sát. Trương Minh Hiên nói thầm nói ra, vẫn tốt chứ. Không có bại lộ ống kính A. Điện thoại trước rất nhiều người xem nhìn thấy cái này một màn, tâm lý đều dâng lên một cỗ khó chịu cảm giác, thực sự nghĩ không rõ Trương Minh Hiên tại sao phải tạo nên dạng này một cái nữ nhân vật chính, trái tim thật đau. Linh Sơn A Nan lộ ra nụ cười vui mừng, chính là như vậy, tiêu giao thần quân xong. Ống kính bên trong, khi A Tu cầm lấy chủy thủ cắt lấy nam tử trung niên ngón tay thời điểm, một tiếng hét thảm vang lên. Trên nóc nhà Khẩn Na La mõ bịch một tiếng bị đập nát, mọi âm thanh niệm kinh âm thanh tất cả đều biến mất. Khách sạn bên trong, Đường Tam Tạng cúi đầu niệm một tiếng, A Di Đà Phật. Sai lầm. Sai lầm. Một lát sau, A Tu hất lên một tầng sa y đi đến nóc phòng ban công, liếc mắt liền thấy ngồi xếp bằng trên bình đài Khẩn Na La. A Tu ngồi tại Khẩn Na La bên cạnh trên ghế nhỏ, nhìn thấy trên mặt đất vỡ vụn mõ, nói ra, tiểu hòa thượng, tâm ngươi loạn nữa nha. Khẩn Na La chắp tay trước ngực, nói ra, bần tăng là nữ thí chủ mà sinh lòng thương hại. A Tu tiện tay đem cái chán một sợi sợi tóc cướp đến sau thai, nhìn phía xa đêm tối nói ra, ta sớm đã thành thói quen đâu. Nghe được A Tu cái này nhàn nhạt một câu, điện thoại trước người xem đều trong lòng căng thẳng, trong lòng dâng lên một cô khó chịu, thương hại cảm giác. Không ít phong trần nữ tử lòng có cảm giác, lệ rơi đầy mặt, nếu như không phải không biện pháp, ai nghĩ tới loại này ngàn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ sinh hoạt. Khẩn Na La nhìn về phía A Tu, trong mắt mang theo thương tiếc nói ra, ngươi có thể cải biến loại cuộc sống này. A Tu quay đầu hỏi, làm sao đổi? Khẩn Na La nói ra, về sau không cần đón thêm khách, hảo hảo sinh hoạt. A Tu nhìn xem Khẩn Na La, quay đầu chậm rãi nói ra, ta không hiểu được như thế nào hảo hảo sinh hoạt, tiểu hòa thượng ngươi có thể dạy ta sao? Khẩn Na La gật đầu cười nói, tốt. Tiếp xuống tới kịch bản tôi động, Khẩn Na La mỗi ngày rạng sáng đến đây mang đi A Tu, mang theo nàng đi bên cạnh ao nghịch nước, mang theo nàng đi trong ruộng loại cây dâu tằm, mang theo nàng đi rừng đào dạ bước, mang theo nàng đi rừng trúc thải măng. Rất nhiều tràng cảnh đều là phiến đầu khúc bên trong xuất hiện. A Tu cũng thủ tín cũng không tiếp tục tiếp khách, thoáng như cùng cuộc sống trước kia cáo biệt, người xem nhìn xem cũng lộ ra tiếu dung. Tại bọn hắn vui cười hạnh phúc thời điểm, ống kính nhất chuyển, xuất hiện tại một cái chùa miếu đại điện bên trong, lão hòa thượng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đối mặt điện này bên trong Phật tượng, đọc trong miệng kinh văn. Một cái trung niên hòa thượng từ bên ngoài đi tới, chắp tay trước ngực cung kính cúi đầu nói ra, phương trượng. Lão phương trượng miệng bên trong niệm kinh không ngừng, phảng phất không có nghe được trung niên hòa thượng thanh âm. Một lát sau, lão phương trượng niệm kinh hoàn tất, mở to mắt nói ra, Khẩn Na La như thế nào? Nam tử trung niên cung kính nói ra, A Lưu không ăn cắp, A Đao không ước hiếp, hiện tại A Tu cũng hoàn lương. Lão phương trượng vô ý thức túi đầu nhìn xem một con trên tay ba cái ngón tay, da mặt co rúm hai lần, ngừng một lát nói ra, hắn thật đúng là có chút thủ đoạn. Trung niên hòa thượng hỏi, phương trượng làm sao bây giờ? Muốn hay không? Trung niên hòa thượng mặt lộ vẻ vẻ hung ác, dùng tay cắt một chút cổ động tác. Lão phương trượng nói ra, dịu ta. Trung niên hòa thượng liền vội vàng tiến lên, đem lão phương trượng nâng đỡ. Lão phương trượng cười nói ra, chúng ta người trong Phật môn vẫn là bất làm giết chóc cho thỏa đáng, hiện tại bản tọa tiến cùng mặt đi gặp bệ hạ. Ma giới đại lôi âm tự bên trong, vô thiên nhìn xem không trung màn hình, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, bình một tiếng văng giòn, điện thoại trực tiếp bật nát, màn hình lóe lên biến mất. Vô thiên thân thể run lên, dùng tay mò lấy ngực, thì thầm nói ra, vì cái gì ta sẽ còn đau nhức? Ta là ma A. Vô thiên hít sâu mấy hơi vung tay lên, đã bể nát điện thoại tự động phục hồi như cũ, màn hình xuất hiện tại không trung, tiếp tục phát ra. Trong tấm hình, ngoài thành hồi hương một cái sân nhỏ bên trong, rải rác khói bếp dâng lên, kia là A Tu tại phòng bếp bên trong nấu cơm, một gian thiền phòng bên trong Khẩn Na La ngồi xếp bằng Phật tiền niệm kinh. A Tu bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Khẩn Na La sau lưng, ngồi xổm người xuống sờ lấy Khẩn Na La lưng nói ra, tiểu hòa thượng, ăn cơm. Khẩn Na La thân thể run lên, mở to mắt, đứng dậy nói ra, đà tạ thí chủ. A Tu cười hì hì nói ra, sớm cùng ngươi đã nói, đừng gọi ta thí chủ, ta gọi A Tu. Khẩn Na La chắp tay trước ngực, túi đầu nói ra, biết. Thí chủ khỏe miệng lộ ra mỉm cười. A Tu thở phì phò nhìn xem Khẩn Na La đi ra ngoài, phốc phốc bật cười, cũng đi theo ra ngoài. Chương 704, Khẩn Na La bị bắt. Huyền không đảo bên trên, hoàng hậu thở dài nói ra, đáng thương A Tu, rốt cục tìm chính đến hạnh phúc, vì cái gì nhất định phải là bi kịch đâu. Nhìn xem bọn hắn như thế ấm áp thời khắc, nghĩ đến là bi kịch kết cục, Hoàng hậu liền trong lòng một trận khó chịu, phủi Trương Minh Hiên một chút. Điện thoại trước người xem nhưng không biết đây là bi kịch, nhìn thấy cái này một màn, từng cái cũng tùy tâm vì A Tu cảm thấy cao hứng. Một cái bình thường gia đình bên trong, người một nhà cũng tại đêm trừ tịch nhìn xem phim. Nhìn thấy cái này một màn thời điểm, một cái nữ hải cao hứng nói ra, thật tốt, A Tu cùng Khẩn Na La rốt cục ở cùng một chỗ, thật hạnh phúc a. Một cái lao giả ngồi tại cái ghế bên trong, ánh mắt bên trong mang theo cơ trí, thở dài nói ra, không có đơn giản như vậy. Nữ hài nghiêng đầu sang chỗ khác hoài nghi nói ra, ra ra, bọn hắn cùng một chỗ không tốt sao. Lao giả nói ra, cái này phim, mặc dù có chút ý tứ, nhưng vẫn là hơi có vẻ được bình thản, có chút đơn bạc, cuối cùng khẳng định còn có một cái thăng hoa, sẽ không đơn giản như vậy. Mà lại phim vừa mới bắt đầu ca khúc kia bên trong, A Tu thế nhưng là nằm trong ngực Khẩn Na La, tựa như là chết rồi. Nữ hải không tán đồng nói ra, nằm trong ngực không nhất định là chết ta. Cũng có thể là hạnh phúc ôm. Cầm nắm tay nhỏ nói ra, khẳng định là Khẩn Na La cùng A Tu cùng một chỗ đánh bại cái kia lão hòa thượng, cuối cùng hai người hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, dưới tảng cây ôm. Lão giả ha ha cười nói, mặc dù ngươi nói chính là một cái khả năng, nhưng thần quân phim, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, ta luôn có điểm trong lòng bất an a. Nữ hải không thèm để ý nói ra, ra ra, là ngươi nghĩ nhiều lắm đi. Khẩn Na La thế nhưng là biết pháp thuật, đám kia hòa thượng thế nào lại là đối thủ. Lao giả nói ra, chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi. A Tu rốt cục tìm chính đến hạnh phúc, thật sự là quá tốt. Thật ấm áp cảm giác. Khẩn Na La rất đẹp trai, A Tu thật đẹp, tốt xứng A. Khẩn Na La độ người cũng độ mình, cuối cùng đại triệt đại ngộ thành Phật đi. Tựa như Phật Trần Kiếp đồng dạng. Ngàn vạn không muốn thành Phật, không cần cô phụ A Tu. Dạng này liền tốt, hy vọng thần quân không cần tái xuất yêu thiêu thân. Đơn giản như vậy liền đạt được hạnh phúc, luôn có một loại không chân thực cảm giác. Cái kia lão hòa thượng lại muốn kiếm chuyện, đánh chết. Điện thoại trước người xem cũng nhao nhao nghị luận, Trương Minh Hiên cá nhân không gian cũng có người nhao nhao nhắn lại. Ống kính bên trong tối đen, đến sáng sớm, một trận lốp bốp thanh âm bên trong, một đội binh sĩ từ đằng xa chạy tới. Đem Khẩn Na La gian phòng đoàn đoàn bao vây. Khẩn Na La từ gian phòng bên trong đi tới, nhìn về phía đem sân nhỏ vây quanh binh sĩ. Tầng tầng binh sĩ hướng hai bên tách ra, mấy cái đen nhánh hỏa thượng nhấc lên một cái cố kiệu đi tới, cố kiệu ngồi lấy chính là Lao Phương Trượng. Lao Phương Trượng phất phất tay, một cái tướng quân đứng ra, mở ra một cái thánh chỉ thì thầm, bệ hạ dụ lệnh, hiện có tiểu thừa Phật giáo tăng nhân Khẩn Na La đến nước ta đều, lấy tà thuyết hỏa người muốn. Lấy yêu pháp loạn lòng người, tội lôi đáng chém. Tướng quân đem thánh chỉ vừa thu lại, quát lên, người tới, cầm xuống. Mấy người lính hướng phía Khẩn Na La chạy mà đi, trường đao đỡ cái cổ, dây sắt chói tay. Khẩn Na La cũng không dãy rủa, nhìn thẳng vào Lao Phương Trượng, nói ra, trưởng lão, bần tăng đã hoàn thành hứa hẹn, ngài muốn đổi ý sao? Lao Phương Trượng mặt mũi hiền lành nói ra, ngươi là lạm dụng pháp thuật ảnh hưởng lòng người mà đạt tới hiệu quả. Không phải là ngươi Phật Pháp chi công. Tướng quân vung tay lên nói ra, mang đi. Ma giới, đại lôi âm tự bên trong, vô thiên thấp giọng giận dữ hét, phản kháng A. Phản kháng A Tu liền không sẽ chết. Ngươi giết cho ta A. Đông nhiên một quyền hướng màn hình vung đi, bịch một tiếng, trước mặt điện thoại vỡ nát, không gian vỡ vụn, điện thoại hoàn toàn biến mất vô tung. Vô thiên há mồm thở dốc, sắc mặt dữ tợn, đây là tâm kết của hắn, chấp niệm chỗ. Trực diện những này giống như trực diện mình yếu ớt nhất nội tâm. Vô thiên nhắm mắt trầm tư một chút, ổn định tâm thần, một khối ngọc phù xuất hiện tại trước mặt, ngón tay một dẫn giam cầm tại không trung tín ngưỡng điểm sáng đầu nhập ngọc phù bên trong, mới điện thoại hoàn thành, tiếp lấy xem tiếp đi. Sáng sớm A Tu mang theo tiếu dung tại trang điểm, miệng bên trong hử phát vui sướng tiểu khúc. Cái này thời điểm, phục thị nàng tiểu cô nương, từ bên ngoài chạy vào cuống quýt kêu lên, tiểu thư không xong. Không xong. Bịch một tiếng đem cửa phòng đẩy ra, thở hồng hộc đứng tại A Tu trước mặt. A Tu nhíu mày hỏi, thế nào? Tiểu cô nương thở mạnh nói ra, Khẩn. Khẩn Na La đại sư bị bắt. Phanh một tiếng vang dọn, A Tu trong tay lược rơi xuống đất, trên mặt đất nhảy lên mấy lần. A Tu cầm lấy bên cạnh áo choàng, choàng tại trên thân lập tức liền hướng ra ngoài chạy tới. Bên ngoài trên đường phố, cách mỗi ngàn mét liền có đám người tụ thành một đống. Hiếu kỳ tại vây xem, đối vách tường chỉ trỏ. A Tu lân cận chen vào một đống đám người bên trong, đi vào phía trước nhất, nhìn xem trên vách tường nội dung, một trận đầu váng mắt hoa. Trên vách tường dán một chương hoàng bảng, trên bảng danh sách vẽ lấy Khẩn Na La chân dung, phía trên là cái gì nội dung A Tu đã không thèm để ý, đầy não đều bị mấy chữ tràn ngập, chảm lập quyết. Bên tai tràn đầy các loại tiếng nghị luận. Cái này hòa thượng thật kỳ quái, trên đầu lại có 9 cái điểm, sẽ không là tà giáo đồ đi. Có khả năng, nhìn xem cũng không phải là người tốt. Cái này người ta biết, trước kia cùng A Lưu, Á Đao Sen lẫn trong cùng nhau. Thật à? Loại người này vẫn là rất tốt, miễn cho tai họa chúng ta láo bách tính. A Tu vô ý thức hét lớn, không phải, không phải như vậy, hắn là người tốt. Tất cả mọi người hướng A Tu nhìn lại. A Tu rẽ rủa lấy xông ra đám người, hướng nơi xa chạy tới. A Tu mở mịt đi tại trên đường cái, bên hai khắp nơi đều là đối Khẩn Na La tiếng nghị luận, các loại mang ác ý suy đoán tràn ngập bên hai. A Tu bịt lấy lỗ thai, chạy về phía trước đi, chạy thật lâu, đi vào một tòa vàng son lộng lẫy chùa miếu trước, A Tu do dự một chút đi vào. Ống kính đi theo A Tu, đi vào một cái phòng bên trong, thấy đến Lao Phương Trượng. Lao Phương Trượng nhìn thấy A Tu, nhãn tình sáng lên, lập tức nịnh nọt tiến lên cười nói, A Tu, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện nói một tiếng là được rồi, có thể nào cực khổ ngài chân ngọc buôn ba. A Tu trực tiếp nói ra, thả Khẩn Na La. Lao Phương Trượng tiếu dung biến mất, nói ra, yêu tăng Khẩn Na La là bệ hạ bắt, bẩn tăng cũng vô năng bất lực. A Tu nói ra, ta cùng ngươi. Lao Phương Trượng thân thể run lên, nâng lên chỉ có 3 ngón tay cái kia tay, run rẩy nói ra, ta nhưng chỉ có 8 cái ngón tay. A Tu nói ra, không cần ngón tay của ngươi, chỉ cần ngươi thả Khẩn Na La. Lão Phương Trượng do dự một chút, nhìn xem A Tu thẳng nuốt nước miếng, nói ra, ta không cần ngươi theo giúp ta một lần, ngươi không phải không tiếp khách sao. Vậy ngươi liền gả cho ta. A Tu thân thể run lên, túi đầu nói ra, tốt. Lão Phương Trượng ha ha nói ra, vậy thì tới đi. Thân thể hướng A Tu đánh tới. A Tu lui ra phía sau một bước, Lão Phương Trượng một cái lảo đảo bất mãn nói ra, A Tu, ngươi đây là cái gì ý tứ? A Tu thấp giọng nói ra, chờ sau khi kết hôn. Lão Phương Trượng mừng rỡ, ha ha nói ra, đối đối xác thực muốn chờ sau khi kết hôn. Ha ha ha. Tiếp xuống tới, Khẩn Na La bị một cái hòa thượng linh xuất nhà ngục, gặp mặt Lão Phương Trượng. Lão Phương Trượng cười tán dương Khẩn Na La Phật pháp tinh xảo, cũng cho phép hắn ở trong nước truyền giáo. Chương 705, A Tu xuất giá. Hình tượng biến đổi, xuất hiện tại một cái hồ nước một bên, mờ mịt xương trắng trên mặt hồ bốc lên, hồ nước bên cạnh dưới một cây đại thụ đứng một cái xinh đẹp nữ tử, mặc một thân vui mừng áo đỏ. Một trận tiếng bước chân truyền đến, Khẩn Na La đi vào nữ tử bên cạnh, cười nói ra, A Di Đà Phật, bần tăng tới. A Tu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Khẩn Na La, nhuận miệng cười nói ra, ta nhìn đến ngươi nói mỹ lệ. Trên đời này thật sự có rất nhiều điều tốt đẹp. Khẩn Na La cười nhìn về phía mặt hồ nói ra, đúng vậy a, ngươi nhìn cái này thật đẹp. Khẩn Na La cao hứng nói ra, bần tăng có thể tại nơi này truyền giáo, phổ độ nơi này chúng sinh. A Tu cũng nhìn về phía mặt hồ cười cười, nói ra, thật tốt. Về sau ta liền không tìm đến ngươi. Khẩn Na La đầu tiên là sững sờ, vội vàng nói, vì sao? A Tu mang trên mặt ngọt ngào ý cười, nói ra, bởi vì ta muốn lập gia đình A. Trôi qua đủ loại đều là mây khói, ta muốn bắt đầu cuộc sống mới. Tiểu hòa thượng, ngươi độ hóa ta đây. A Tu nhìn nói với Khẩn Na La, tiểu hòa thượng, ngươi cũng phải bảo trọng A. A Tu quay đầu hướng nơi xa đi đến. Trên cây lá rụng bay xuống, rơi vào trên mặt nước tóe lên điểm điểm gợn sóng. Khẩn Na La thân ảnh ngược lại khắc ở trong hồ nước, theo gợn sóng mà run rẩy. Khẩn Na La đứng tại bên hồ, chắp tay trước ngực cười nói ra, thật tốt. Ống kính kéo xa, Khẩn Na La một thân màu trắng tăng y y đứng tại bên hồ dưới cây, và áo đồng bền, người đã nhập họa. Tiếp xuống tới mấy cái ống kính, Khẩn Na La đi trên đường phố chợ giúp tên ăn mày, A Tu ngồi tại nóc phòng trên bình đài, nhìn xem mây trắng biến ảo. Khẩn Na La tại đầu đường làm người giảng kinh truyền giáo, A Tu ngồi tại nóc phòng trên bình đài, trải nghiệm lấy thanh phong ung dung. Khẩn Na La mang theo tín đồ cười phát cháo, A Tu ngồi tại nóc phòng trên bình đài, nhìn xem mặt trời lặn dáng chiều. Mấy ngày sau, A Tu muốn kết hôn tin tức truyền ra ngoài, toàn bộ thành thị nghị luận ầm ĩ. Rốt cục kết hôn ngày đó đến, trên đường phố chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên. Đón dâu đội ngũ đi vào A Tu lầu cắt trước, màu đỏ chót kiệu hoa tọa lạc tại cửa ra vào. A Tu mặc màu đỏ áo cưới ngồi tại kính trang điểm trước, tùy ý mấy cái nữ tử cho nàng mang theo đồ trang sức, trang điểm. Ống kính nhất chuyển, Khẩn Na La gian phòng bên trong, Khẩn Na La ngồi tại Phật tiền thấp giọng niệm kinh. Bối cảnh âm nhạc vang lên, mực đã vào nước độ một ao thanh hoa. Ôm năm phần hồng hà thải trúc về nhà. Ung dung gió đến chôn một chỗ cây dâu tằm. Một thân cà sa đem tương tư buông xuống. Mười dặm hoa đào đợi gả tuổi tác. Mũ phượng chân châu kéo tiến tóc. Đàn hương phất qua vòng ngọc làm lụa mỏng. Bỏ không một chiếc mầm sắc trà xanh. Nếu như ta trong lòng sân thủy. Trong mắt ngươi đều nhìn thấy. Ta liền một bước một hoa sen cầu nguyện. Thế nào biết kia kiếp phủ du một mảnh cỏ. Năm tháng thúc người lão. Phong Nguyệt Hoa điểu cười một tiếng chân duyên. Theo tiếng âm nhạc, từng đoạn hồi ức đoạn ngắn xuất hiện, hồ sen đường một bên, hai người làm bạn dẫm lên dáng chiều cong mang về nhà. Rừng hoa đào bên trong, một cái gõ mõ niệm kinh, một cái theo hoa rơi nhảy múa. Đàn hương Phật đường bên trong, một cái đối Phật tượng niệm kinh, một chỗ ngoặc eo nghịch ngậm dùng tóc xanh trêu đùa lấy chóp mũi của hắn. Điện thoại nhìn đằng trước lấy cái này một màn, rất nhiều người xem đều khóc. Khẩn Na La không phải sẽ pháp lực sao? Vì cái gì không đi ngăn cản? A Tu thật đáng thương, vô năng Khẩn Na La. Nguyên rủa cái kia lão hòa thượng tân hôn kích động chết mất. Vô lượng thiên tôn, nếu như là bần đạo, đã sớm đi lên đem lão hòa thượng xử lý. Người xem tức có cảm động, cũng có đối Khẩn Na La phẫn nộ bất mãn. Tiếng ca kết thúc, A Tu mặc áo cưới, cái nắp đỏ khăn cô dâu, đi đến kiệu hòa. Y y y nha nha kèn âm thanh bên trong. Tiệu hoa bị nâng lên, đi dọc theo đường phố đi. Khẩn Na La xếp bằng ở Phật tượng trước đó, trong tay chàng hạt nhanh chóng niệm động, nghiêm túc cái chán xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi. Bình một tiếng, chàng hạt tuyến đứt gãy, Phật châu rơi đầy đất, Khẩn Na La mở tròn mắt, trong mắt mang theo phẫn nộ hừng quang, thân ảnh biến mất tại thiền phòng bên trong. Thanh nội trên đường phố, mặc áo đỏ phục nhạc thủ dùng sức thổi nhạc khí, bên cạnh còn có hai hàng hòa thượng hộ vệ, mọi âm thanh trận trận. Hai bên đường phố đứng đầy người xem náo nhiệt, đối kiệu hoa chỉ trỏ. A-di-đà Phật một tiếng Phật hiệu vượt trên tiếng nhạc, mọi âm thanh, đám người tiếng nghị luận. Khẩn Na La xuất hiện tại kiệu hoa trước đó, ngăn lại đường đi, đón dâu đội ngũ dừng lại. Một người mặc đỏ cà sa hòa thượng, đi tới quát lạnh nói, Khẩn Na La, phương trượng đã sớm biết ngươi sẽ đến quấy rối. Người tới, cầm xuống. Một trận lít nha lít nhít tiếng bước chân bên trong. Đường đi bốn phía hẻm nhỏ bên trong sông ra số lớn binh sĩ, đem Khẩn Na La vây quanh, tất cả đều đao thương nơi tay, bốn phía xem trò vui bách tính dọa đến một trận thất kinh. Mặc đỏ cà sa hòa thượng cười lạnh nhìn xem Khẩn Na La. Khẩn Na La mặt không đổi sắc, chắp tay trước ngực hướng phía kiệu hoa đi đến, phảng phất không nhìn thấy binh lính chung quanh. Cầm xuống. Tướng quân một tiếng quát chói tai. Mấy người lính lập tức hướng phía Khẩn Na La phóng đi. Cầm trong tay xích sắt còn muốn giống trước đó như vậy trực tiếp đem Khẩn Na La bắt trói. Mấy người vừa chạy đến Khẩn Na La bên người, bịch một tiếng vang trầm, mấy vị binh sĩ đồng thời kêu thảm một tiếng bay ngược trở về, đao thương xiềng xích bay lên lốp bốp rơi xuống một chỗ, Khẩn Na La dưới chân bộ pháp không giảm. Tướng quân gầm thét một tiếng, tốt ngươi cái yêu tăng, còn dám hung hăng ngang ngược, cùng tiến lên, chết hay sống không cần lo. Giết ra các binh sĩ chen chúc hướng Khẩn Na La phóng đi. Phàm La vọt tới Khẩn Na La bên người binh sĩ, tất cả đều kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài, vũ khí bay lên rơi xuống. Trong lúc nhất thời từng cái binh sĩ lốp bốp liên tiếp bay ngược đập xuống đất, thống khổ vặn vẹo rên rỉ, không ai có thể ngăn cản Khẩn Na La nửa bước. Một chút binh sĩ dọa đến không dám lên trước, sợ hãi rụt rè bao quanh Khẩn Na La, tướng quân cùng một đám hòa thượng cũng đều sắc mặt đại biến, hắn lại có như thế pháp lực. Khẩn Na La thông suốt đi vào kiệu hoa trước mặt. Xúc lên vải mảnh, tiệu hoa bên trong Á Tu sắc mặt tái nhợt, mang theo tiếu dung. Khẩn Na La chắp tay trước ngực tay run nhẹ nhẹ, nói ra, vì cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Á Tu trong mắt mang theo ý cười nói ra, ta đáp ứng ngươi, cũng không tiếp tục để nam nhân khác đụng ta, ta nói đến liền nhất định làm được. Một tia máu tươi từ Á Tu khỏe miệng chảy xuống. Khẩn Na La hai tay ruôi ra, đối Á Tu đưa vào cái này mình phật lực. A Tu mỏi mệt nói ra, vô dụng, vì phòng ngừa những cái kia thối hòa thượng cứu ta, ta phục dụng chính là minh hoa chi độc, linh hồn chú định tại địa phủ Trầm Luân, không ai có thể cứu ta. A Tu thì thầm nói ra, Tiểu hòa thượng, mang ta về nhà. Khẩn Na La thấp giọng nói ra, tốt. Tiến lên đem A Tu ôm lấy, hướng phía mạch kín đi đến. Trước đó cái kia hòa thượng, tàn khốc hét lớn, Khẩn Na La, ngươi muốn làm gì? Khẩn Na La không ngừng bước, phảng phất không có nghe được tiếng kêu của hắn. Các sư huynh đệ, đồng loạt ra tay. Tốt. Tất cả hòa thượng cùng một chỗ gõ lên mõ, miệng tụng Phật Kinh, Phật Quang phổ chiếu toàn bộ đường đi. Hai bên đường phố cư dân, nháy mắt tất cả đều quỳ trên mặt đất, nóng bỏng nhìn xem Phật Quang, trong miệng đọc lấy các loại cầu nguyện. Tràn ngập toàn bộ đường đi Phật Quang, hóa thành một đạo Phật ấn hướng Khẩn Na La chân áp tới. Chương 706, A Tu chết. Khẩn Na La ngẩng đầu quát lạnh một tiếng, cút. Phật ấn bịch một tiếng phá thành mảnh nhỏ, Phật lực hỗn loạn càn quét mà ra, khí lãng lan lộn, phanh phanh phanh một trận loạn hưởng, bên đường quầy hàng vỡ nát, phòng ốc mảnh ngói cất cánh. Tất cả niệm kinh hòa thượng phù một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, dưới chân lảo đảo rút lui. Dẫn đầu hòa thượng hãi nhiên nói ra, hắn đến cùng là ai? Khẩn Na La tại mọi người vây xem bên trong, ôm A Tu chậm rãi rời đi. A Tu đầu dán Khẩn Na La ngực, khiếp mắt nói ra, tiểu hòa thượng, ngươi đi lầm đường. Khẩn Na La dẫm chân xuống, túi đầu nhìn xem A Tu, nói ra, không sai, đây là đi nhà ngươi đường. A Tu nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, nhà của ta tại vùng ngoại ô, trong viện có khỏa đại thụ, còn có một cái sẽ niệm kinh tiểu hòa thượng. Khẩn Na La ôm chặt A Tu, trong mắt nổi lên nước mắt, bờ môi run nhẹ nhẹ, nói ra, tốt. Chuyển hướng chiều lấy ngoài thành đi đến, một bước chính là 100 mét, thân ảnh mấy cái lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Trên đường phố dẫn đầu hòa thượng xoa xoa khỏe miệng, quắc, người tới, đi thông chi phương trưởng cùng bệ hạ. Vâng, vâng, một cái hòa thượng. Một sĩ binh hướng nơi xa bước nhanh chạy tới. Khẩn Na La ôm A Tu trở lại mình trong tiểu viện, nói ra, chúng ta đến. A Tu miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn xem bốn phía, tái nhợt trên mặt tươi cười, nói ra, chính là nơi này, thật ấm áp cảm giác. Ngươi nhìn cây đại thụ kia thật đẹp. Khẩn Na La đem A Tu nhẹ nhàng đặt ở dưới cây, lưu một cô khổng lồ Phật lực tại trong cơ thể nàng duy trì sinh cơ. Chính Khẩn Na La quỳ gối A Tu bên cạnh, thấp giọng cầu nguyện nói ra, Phật Tổ A. Ngài để ta phổ độ chúng sinh, ta lại không độ hóa được nàng một người. Ngài lòng dạ từ bi, phổ thiên thả cực, cầu ngài cứu nàng một cứu đi. Thiểu tăng nguyện ý gánh chịu tất cả hậu quả. A Tu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Khẩn Na La, mang trên mặt ý cười, miệng bên trong thì thầm nói, tiểu hòa thượng. Khẩn Na La quỳ trên mặt đất, dập đầu cúi đầu, miệng bên trong niệm tụng lấy kinh văn. Không lâu sau đó, một trận lít nha lít nhít tiếng vó ngựa từ bên ngoài truyền đến, vang lên theo còn có tiếng tụng kinh. Sắt thép va chạm cùng lít nha lít nhít được tiếng bước chân loạn thành một bầy, hàng ngàn hàng vạn binh sĩ đem tiểu viện đoàn đoàn bao vây đao kiếm ra khỏi vỏ. Lít nha lít nhít cung tiễn thủ nhảy lên vách tường trên nóc nhà ngồi xổm, ông một tiếng, cung kéo hết cỡ nhắm ngay Khẩn Na La. Một đám hòa thượng từ binh sĩ bầy bên trong đi tới, cầm đầu chính là cái kia bát chỉ phương trượng. Phương trượng nhìn xem trong viện quỳ Khẩn Na La, cùng mặc đỏ chót áo cưới nằm dưới đất A Tu, ánh mắt lóe lên một tia thương tiếc. Lão phương trượng run run ngón tay chỉ vào Khẩn Na La, phẫn nộ nói ra, Khẩn Na La, đều là ngươi hại chết A Tu. Ta hôm nay muốn giết ngươi. Khẩn Na La phảng phất không có nghe được phương trượng tiếng giống giận dữ, vẫn như cũ thành kính quỳ xuống đất tụng kinh. Phương trượng vừa muốn có hành động, bầu trời tầng mây biến hóa, độ bên trên một tầng kim quang. Kim quang bên trong một cái to lớn Phật ảnh xuất hiện, túi đầu nhìn xem nhỏ bé như sâu kiến Khẩn Na La. Đám người phía dưới nháy mắt loạn cả lên, không ít binh sĩ khiếp sợ nhẹ buông tay, mũi tên hướng phía Khẩn Na La vọt tới, vừa bắn tới Khẩn Na La bên người mũi tên giống như đụng vào tấm sắt rớt xuống đất. Đám kia hòa thượng cũng đều là ngẩng đầu thất kinh. Một đạo hùng vĩ thanh âm tại bầu trời vang lên, Khẩn Na La. Khẩn Na La ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời Phật ảnh, kích động nói ra, Phật A. Cầu ngài mau cứu nàng đi. Phật ảnh nói ra, Khẩn Na La, ngươi phàm tâm chưa mẫn, lục căn không tịnh, ngay hôm đó lên trục xuất Phật môn. Khẩn Na La khiếp sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời Phật ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Điện thoại trước người xem nhìn thấy cái này một màn cũng chấn kinh. Một cái gia đình bên trong, một cái lao giả cả giận nói, dạng này Phật, không tin cũng chẳng sao. Trong nhà những người còn lại đều nhao nhao gật đầu. Một mặt đồng ý, phẫn nộ. Ta đi, cái này Phật là ngại phiền phức, trực tiếp bỏ gánh đi. Rõ ràng Khẩn Na La là phụng mệnh của hắn tiến đến truyền giáo, kết quả Phật từ bỏ Khẩn Na La mặc kệ. Ha ha, một câu lục căn không tịnh liền đuổi, thật sự là đủ châm trọc. Rốt cuộc không tin Phật dạy. Khẩn Na La thật đáng thương. A Tu thật đã chết rồi sao? Điện thoại tiền quán chúng nhao nhao kêu lên, phát tiết trong lòng biệt khuất. Trên Inter, Trương Minh Hiên cá nhân không gian bên trong, nhắn lại không ngừng. Ta yêu đại tỷ tỷ, Phật giáo đây này. Ra một cái sống. Đối với như thế một cái lao đại, các ngươi có cảm tưởng gì? Thanh Liên kiếm, đáng thương Khẩn Na La cùng A Tu, từ đây âm dương lưỡng cách, thần quân liền không thể tới cái hoàn mỹ kết cục sao? Để hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Đào hoa tiên hồi phục Thanh Liên kiếm, si mê, tốt có tài A. Người ta rất thích. Thanh Liên kiếm hồi phục Đào hoa tiên, đừng làm rộn, chúng ta là không thể nào. Đại thiên vương, xem ra, Khẩn Na La là bị lợi dụng A. Hai thiên vương, đáng thương Khẩn Na La. Ta không phải đỏ mặt, ai quả nhiên là Phật môn vô tình. Ta nát bảo tháp, Phật giáo đệ tử, ta thấy một cái, đánh một cái, đánh một cái, chết một cái. Ô ô ô, tại sao phải A Tu chết, Khẩn Na La cùng với A Tu không tốt sao? Các loại tin tức lại tại Trương Minh Hiên cá nhân không gian soát bình phong, hiện tại Phật giáo đệ tử một cái cũng không dám ra ngoài, quần tình xúc động. Video bên trong, Phật tổ hư ảnh tán đi, Khẩn Na La ha ha ngửa mặt lên trời cười to, nước mắt từ gương mặt xẹt qua. Một cái băng lánh tay dựng trên tay Khẩn Na La, Khẩn Na La cúi đầu nhìn xem A Tu. A Tu phí sức nói ra, lạnh quá, ôm ta. Khẩn Na La đem A Tu chăm chú ôm vào trong ngực, A Tu trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, nhắm mắt lại, tay vô lực rủ xuống, quẳng xuống đất. Điện thoại tiền quang chúng, trong lòng đều là đau xót, A Tu vẫn phải chết. Trên đại thụ từng mảnh đóa hoa bay xuống, dưới cây Khẩn Na La cùng A Tu ôm ở cùng một chỗ. Bối cảnh âm nhạc vang lên, ta trước mấy đời gieo xuống. Không ngừng chính là lo lắng. Tiểu tăng quay đầu lại sao? Tiếng tụng kinh biến khàn khàn. Trong nội viện này lại không nàng. Bồ đề không độ nàng. Mấy quyển kinh văn khó lưu. Cái này đầy viện minh hoa. Ngươi rời đi cái nhà này. Yêu hận đều không chỗ vậy. Còn có thể quay đầu lại sao? Nhìn ngươi mỉm cười gương mặt. Có thể nào cởi cả xa. Đến đổi lấy ngươi một ngôi nhà. Vì sao độ ta không độ nàng? Cái này cơn gió còn tại phá. Loạn ai tuổi tác? Hắn lưu lên tóc dài. Thu hồi mau đi. Bồ đề hạ lại không nàng. Lại vượt qua mấy cái hạ. Con mắt còn đỏ sao? Nàng đã không tại rồi. Chung sớm gõ lại mấy lần. Không độ thế gian phồn hoa. Ta cũng túi lầu cười. Không gặp lại ngươi tóc dài. Cười hỏi Phật tổ A. Độ trăm ngàn vạn người ta. Vì sao độ ta không độ nàng? Theo tiếng âm nhạc, ống kính cũng bắt đầu xoay tròn. Khẩn Na La cùng A Tu ôm ở cùng một chỗ dưới tàng cây, từng mảnh cánh hoa vẩy xuống, hai người biến thành thiên địa trung tâm. Điện thoại trước cảm tính người xem, nhìn thấy cái này một màn đều khóc, bài hát này hát ra lòng sinh của bọn họ, cũng tốt muốn hỏi một câu, vì sao độ ta không độ nàng A. Một gian khuê phòng bên trong, hai cái nữ tử dùng khăn tay lau nước mắt, khóc thút thít không ngừng. Một cái nữ tử khóc nói ra, ố ố Phật tổ tốt tuyệt tình A. Vì cái gì không độ A Tú A? Một cái khác nữ tử mở ra điện thoại, điểm tiến một cái nữ tử bầy, bầy bên trong đã loạn thành một đoàn. Chương 707, Phật Ma kiếp xong. Bầy bên trong chính từng cái tin tức xét qua, rất là náo nhiệt. Cao Dương, ô ô rất cảm động, A Tu cuối cùng vẫn là chết rồi. Vạn Thánh, cũng may nàng cũng trở chính đến tình yêu, chết cũng không tiếc. Bạch Tinh Tinh, tốt vô tình Phật giáo, vô tình Phật tổ. Độc Hạt Tử, lão nương đã sớm tốt cái kia tiểu mập mạp không vừa mắt, mà lại Phật giáo xem thường nữ tử, chùa miếu đều không cho nữ tử tiến vào. Trong phòng nữ tử, cũng đưa vào một tin tức đi vào, rất đáng hận, dựa vào cái gì xem thường nữ tử. Tiêu Giao Thần Quân đều không có xem thường nữ tử, bọn hắn dựa vào cái gì? Đúng a? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ô ô ít ít vì cái gì không cứu A Tu? Tiêu La Thanh Âm ở trong bầy soát bình phòng, càng ngày càng nhiều nữ tử gia nhập vào, từ A Tu cố sự kéo dài đến Phật giáo xem thường nữ tử, sau đó kéo dài đến Phật chủ thích nam nhân. Thiên Môn Sơn Huyền Không Đảo bên trên, sở hữu người nghe âm nhạc đều yên tĩnh không nói gì, Hoàng Hậu, Chu Khinh Vân chờ cảm tính người, đều đang sát suy nghĩ nước mắt. Ma giới, Vô Thiên hai hàng thanh lệ lưu lại, miệng bên trong thì thầm, ngươi từng độ ngàn vạn nhà, vì sao độ ta không độ nàng vì sao a? Hình tượng bên trong, âm nhạc đình chỉ, Khẩn Na La ôm A Tu quỳ tại trong viện, thì thầm nói ra, A Tu ngươi lấy ngươi chết, khiến cho ta từ lạc đường bên trong tỉnh ngộ. Ngươi lấy ngươi chết chứng minh trên trời cái gọi là Phật, là cỡ nào bẩn thỉu. Khẩn Na La bỗng nhiên ngẩng đầu, gầm thét kêu lên, Phật không độ ta, ta tự thành ma. Ma độ, chúng sinh cướp. Một tiếng ầm vang, huyết sắc phích lịch xẹt qua thương khung, trời nắng ban ngày chỉ một thoáng biến thành mây đen lan lộn, toàn bộ thiên địa lâm vào một mảnh hắc ám, hắc phong gào thét, từng đạo dọa người tia chớp màu đỏ ngòm xẹt qua bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Đây là thế nào? Trời làm sao đen? Các binh sĩ một trận thất kinh, nhìn trái ngó phải, không thành trận hình. Lão phương trượng cùng một đám hòa thượng cũng đều kinh hãi nhìn xem bầu trời, đây là thế nào? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phật A! Câu ngài nói cho chúng ta biết đi. Trong viện, Vô Thiên ôm A Tu đứng lên, màu xanh nhạt tăng bảo biến thành trường bào màu đen, đầu trọc sinh trưởng ra mái tóc đen dài tại không trung tùy ý bay múa. Tây Du trên đường khách sạn bên trong, Đường Tam Tạng thì thào nói ra, cái này nhập ma rồi. Tôn Ngộ Không hưng phấn nói ra, cái này còn giống điểm bộ dáng, trước đó thực sự quá bất ức. Đánh lên Linh Sơn, giết cái long trời lở đất. Hình tượng bên trong, Khẩn Na La ngẩng đầu nhìn trời nói ra, từ hôm nay, ta chi thiện niệm vĩnh phong hắc ám chi huyền, từ đây thế gian lại không Khẩn Na La, chỉ có áo đen Vô Thiên. Vô Thiên ôm A Tu đằng không mà lên, bay đến không trung, đen nhánh ma khí hướng Vô Thiên rót vào, tại giữa thiên địa hình thành một cái khổng lồ lỗ thủng. Vô Thiên thanh âm tại giữa thiên địa vang lên, Phật giáo, Như Lai, các ngươi đều chờ đợi đi. Luôn có một ngày ta Vô Thiên sẽ trở lại, sẽ để cho các ngươi nỗ lực vốn có đại giới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, vạn lôi tề phát, huyết sắc lôi đỉnh bao phủ phía dưới hòa thượng, binh sĩ hoảng sợ khuôn mặt. Huyết sắc lôi đỉnh bao phủ thiên địa, màn hình biến thành đen, mấy dòng chữ từ trên màn hình hiện hiện, theo chữ hiện hiện đọc thanh âm cũng đi theo vang lên. Khẩn Na La sự kiện về sau, tiểu thừa Phật giáo tiến vào Nam Chiêm Bộ Châu phía Nam truyền giáo, trăm năm về sau, đại thừa Phật giáo tuyên bố nhập vào tiểu thừa Phật giáo bên trong, gọi chung Phật giáo. Đến tận đây đại thừa Phật giáo hủy diệt. Huyền Không Đảo bên trên, tất cả mọi người thần sắc không hiểu nhìn xem Trương Minh Hiên, trong ánh mắt có lo lắng, có rung động, còn có khâm phục. Trương Minh Hiên bị mọi người nhìn một trận không tốt ý tứ, nói ra, các ngươi nhìn cái gì? Lý Thanh Nhã cảm thán nói ra, ngươi là muốn đem Phật giáo vào chỗ chết đen A. Không có đi. Ta cái này đập đều là sự thật, mặc dù tiến hành ném một cái ném nghệ thuật gia công. Trương Minh Hiên bóp lấy một điểm nhỏ ngón tay nói. Lý Thanh Tuyển vỗ vỗ Trương Minh Hiên bả vai, đồng ý nói ra, làm cho gọn gàng vào. Ta cũng xem sớm đám kia hòa thượng khó chịu, tiểu thời điểm còn bị đầu chọc truy qua. Lợi hại. Quá lợi hại. Quả nhiên không hổ là thần quân A. Thần quân, dạng này đập sẽ không xảy ra chuyện sao? Phật giáo có thể hay không tới tìm phiền toái? Các loại hoặc tán thưởng, hoặc lo lắng thanh âm vây quanh Trương Minh Hiên vang lên. Ma giới, video bên trong đặt vào Khẩn Na La hóa ma, Vô Thiên xuất thế. Ma giới đại lôi âm tự cũng nháy mắt một cỗ cột khí màu đen trùng thiên dâng lên, toàn bộ ma giới phong vân đều bị khuấy động. Hình thành một cái đại vòng xoáy vây quanh đại lôi âm tự chuyển động, ma giới sinh hoạt ma tộc tuyệt đại đa số bị chèn ép quỳ rạp xuống đất, thấp thỏm lo âu. Chỉ có số ít đạt tới chuẩn thánh cấp có thể may mắn thoát khỏi, miễn cương trèo trống. Chỉ có hai người không nhận ảnh hưởng chút nào, đen tiêu cung bên trong La Hầu nhìn lên trên trời biến hóa, ha ha nói ra, có ý tứ, tiểu gia hỏa này thật sự là có ý tứ, vậy mà đập loại này phim, tán ma biếm Phật. Trực tiếp cùng Phật giáo đòn khiêng bên trên, quả thật là cùng bản tọa hữu duyên A. La Hầu dôi tay ra, một thanh đen nhánh trường thương xuất hiện tại trong tay, trường thương bên trên vẽ lấy kinh lạc màu đỏ đường vân. La Hầu cười nói ra, như thế có ý tứ tiểu gia hỏa, nhưng không thể bị phương Tây kia hai cái cho đùa chơi chết. Trương Minh Hiên hiện tại thủ đoạn mạnh nhất cũng chính là thanh bình kiếm mà thôi, phương Tây hai vị kia thánh nhân tùy tiện ban thưởng một cái thánh nhân bảo vật liền có thể chế hành thanh bình kiếm. Đến thời điểm Trương Minh Hiên cũng bất quá chính là cái tương đối mạnh thái ớt kim tiên mà thôi, coi như nguy hiểm. Vực sâu hắc ám, thiên ma vương ngẩng đầu, con ngươi màu đỏ nhìn xem bầu trời, hắc hắc cười quái dị nói ra, Vô Thiên, tâm ma của ngươi bị ta tìm đến. Khắc khắc. ma giới đại lôi âm tự bên ngoài, áo bào đen, cự hạt, thắng chúng yêu chờ một đám yêu ma, quỳ trên mặt đất lo lắng nhìn xem đại lôi âm tự. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một đạo màu đen, một đạo màu trắng sóng ánh sáng từ đại lôi âm tự càn quét mà ra, những nơi đi qua đại lôi âm tự nhao nhao vỡ nát, càn quét mà ra. Quỳ trên mặt đất áo bào đen, con ngươi co rụt lại kêu một tiếng, không tốt. Sau một khắc, sóng ánh sáng khí lãng lâm thể, một mảng lớn giữa tiếng kêu gào thê thảm, tất cả yêu ma tất cả đều kêu thảm bị sóng ánh sáng tung bay, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy. Thiên điệu thanh minh về sau, đại lôi âm tự đã biến mất không thấy gì nữa, ngàn dặm bên trong một mảnh bằng phẳng. Đại lôi âm tự nguyên chỉ thượng đứng một đen một trắng hai cái bóng người, một cái là áo đen vô thiên, còn có một cái là áo trắng khẩn na la. Áo trắng khẩn na la chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười nhìn xem vô thiên, nói ra, bẩn tăng lại ra. Áo đen vô thiên sờ lấy ngực, nhíu mày nói ra, cút về. Áo trắng khẩn na la cười nói ra, ngươi hẳn là biết ta ra ý vị như thế nào. Phật pháp vô biên, quay đầu là bờ. Áo đen vô thiên cười ha ha nói, quay lại. Ngươi Phật nhưng không có lưu lại cho ta bờ, mà ta muốn bờ hắn cũng cho không được. Cút trở về cho ta. Áo trắng khẩn na la dưới chân dâng lên một đóa bạch liên khép lại hóa thành hư vô. Vô thiên đứng tại chỗ thật lâu không thể bình tĩnh, tay hướng không trung vạch một cái, không gian cắt liệt, một tôn quan tài thủy tinh từ vết nứt không gian bên trong chậm rãi bay ra, hiện lên ở vô thiên trước mặt, quan tài thủy tinh bên trong chính là A Tu thi thể. Vô thiên sờ lấy quan tài thủy tinh đóng, nhìn xem A Tu nói ra, A Tu, ngươi nghe được sao? Toàn bộ hồng hoang đều đang vì ngươi minh oán, những cái kia bẩn thỉu Phật đều tại tên của ngươi hạ run rẩy. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ dẫn lấy ngươi quang minh chính đại đi đến Linh Sơn, để đám kia rối trá Phật quỳ gối trước mặt ngươi sám hối. Vô thiên chung quanh hắc khí hội tụ bao phủ ngàn dặm, hắc khí bên trong một tòa màu đen đại lôi âm tự chậm rãi thành hình, đem vô thiên cùng A Tu bao phủ trong đó. Chương 708, A Nan, Già Diệp thủ đoạn. Tây Du trên đường khách sạn bên trong, Đường Tam Tạng đem điện thoại đóng lại, thống khổ nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực nói ra, A Di Đà Phật ngộ không, ngộ năng, ngộ tịnh các ngươi nói, như thế đại thừa Phật giáo, như thế đại thừa Phật kinh thật sự có lấy tất yếu sao? Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai hắc hắc nói ra, ta lão tôn làm sao biết? Ta chỉ là tùy ngươi đi một lần mà thôi. Đường Tam Tạng thì thầm nói ra, Phật như coi là thật như thế, không bằng nhập ma mà thôi. Chư Bát Giới ha ha nói ra, sư phó, không tới loại tình trạng này. Có Phật nói, là chỗ đẹp người vì thần kỳ, chỗ ác giả vì thối mục nát phục hóa thành thần kỳ phục hóa thành thối mục nát. Đồn rằng, thông thiên tiếp theo khí mà thôi. Đường Tam Tạng sững sờ nói ra, cái gì ý tứ? Chư Bát Giới giải thích nói ra, mọi người đều đem mình thích đồ vật coi như thần kỳ, đem mình chán ghét đồ vật coi như thối mục nát, nhưng mà thối mục nát có thể biến hóa thành thần kỳ cũng có thể biến hóa thành thối mục nát. Cho nên nói, bọn hắn đều là giống nhau. Phật cũng được, ma cũng được, đều là giống nhau, hoàn toàn không cần xoắn xuýt. Tại ta lão chư xem ra, vô thiên chính là sáng tỏ mình Phật ý, sư phó ngài cũng chỉ cần kiên định mình Phật tâm liền có thể. Đường Tam Tạng như có điều suy nghĩ nói ra, đây cũng là ngươi từ cái kia tản kinh bên trên nhìn thấy. Chư Bát Giới ho khan hai tiếng, gật đầu nói ra, không sai, đều là cái kia tản kinh bên trên. Đường Tam Tạng thở dài nói ra, này Phật có đại trí tuệ, đáng tiếc, ngộ năng, lần sau vang lên mới kinh văn, nhiều cùng vi sư nói một chút, chúng ta nghiên cứu thảo luận một chút. Chư Bát Giới gật đầu, nói ra, biết, sư phó. Sa Ngộ Tịnh cũng không nhịn được mở miệng thuyết phục, nếu như Đường Tam Tạng thật không lấy kinh nghiệm, vậy liền thật ra đại sự. Sa Ngộ Tịnh nói ra, sư phó, thần tiên không phải văn năng, Phật Đà cũng không phải. Tự nhiên cũng không thể dựa vào một bản Phật Kinh tới cứu thế. Trước đó thần quân cũng đã nói, lấy thừa bù thiếu, lấy Phật Kinh tinh hoa vứt bỏ cạn bã, kết hợp đại đường thực tế, sáng tạo ra phù hợp đại đường Phật Kinh. Đường Tam Tạng gật đầu cười nói, không nghĩ tới, hôm nay còn muốn các ngươi đến giáo vi sư. Sa Ngộ Tịnh gật đầu cười ngây ngô. Đường Tam Tạng nhìn Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh hai mắt, nói ra, các ngươi cũng là có đại trí tuệ người. Chư Bát Giới cười ngây ngô nói ra, không có, không có, ta lão chư chính là vận khí tốt nhớ kỹ mấy thiên Phật kinh mà thôi. Sa Ngộ Tịnh cười ngây ngô nói ra, kia cũng là thần quân nói, ta cái gì cũng không hiểu. Trên mạng cũng loạn cả lên, bởi vì hôm nay là giao thừa, tất cả mọi người trong nhà đón giao thừa, cho nên không có việc gì đám người xem hết phim về sau tất cả đều tại trên mạng kêu lên, từng cái bầy bên trong, danh nhân không gian, đều có người xem đang sôi nổi nghị luận. Thế thao đại chúng bầy bên trong. Bạch Vân đạo trưởng, hòa thượng đâu? Trước đó kêu gào hòa thượng đâu? Cho bần đạo ra a. Giang hồ thuật sĩ, không dám, bọn hắn cũng không dám ra ngoài, vừa mới sát vách bảy bên trong có cái hòa thượng vừa ngoi đầu lên, nháy mắt liền bị vây công bao phủ. Giang Nam, trước đó đã cảm thấy Phật giáo Phật Trần Kiếp có chút không đúng, hiện tại rốt cục biết không đối ở nơi nào, quá tuyệt tình. Một câu hiểu liền thành Phật làm tổ, mặc kệ cái kia đáng thương công chúa chết sống. Tâm quên, không sai, chính là như vậy, một lòng hòa thượng quá hoàn mỹ không giống cái người sống. Điệp Doanh, ai các ngươi liền không cảm thấy Phật tổ không cứu á tu rất quá đáng sao? Ngọc Diện công chúa, không sai, đám kia hòa thượng xem thường nữ nhân, dựa vào cái gì? Bọn hắn không phải nữ nhân sinh sao? Ngưu Ma Vương, cái này còn giống như thật không phải, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát được xưng là Phật mẫu, là cái thuần gia môn. Ngọc Diện công chúa, là cái này thế giới quá điên cuồng, vẫn là Phật giáo quá sành chơi. Ngưu Ma Vương, lần sau ta giúp ngươi đánh hòa thượng. Ngọc Diện công chúa ho ngươi thật tốt. Thiết Phiến công chúa, Ngọc Diện công chúa, Ngưu Ma Vương, danh mục trường gan hô động, khi lão nương chết sao. Ngọc Diện công chúa, Thiết Phiến công chúa, tỷ tỷ bất giận, chúng ta là tại khiển trách Phật giáo. Hồng Hải Nhi, ai đại nhân thế giới thật phức tạp, tốt tuyệt vọng a. Huyền Không Đảo bên trên. Hồng Hải từ điện thoại chấn động tích tích tích thanh âm vang lên, hai cái ảnh chân dung đang nhấp nháy. Hồng Hải Nhi ấn mở Ngọc Diện công chúa ảnh chân dung, một cái đại hồng bao đang lóe lên. Hồng Hải Nhi lập tức cao hứng bừng bừng nhận Ngọc Diện công chúa hồng bao, đóng lại nói chuyện phiếm giao diện. Ấn mở Ngưu Ma Vương ảnh chân dung, lại là một cái tránh kim đại hồng bao. Hồng Hải Nhi chợt chợt nói ra, lại có tiền mua trang bị, lần này ta muốn tại hư hoang giới mua cái tiên thiên linh bảo. Trên mạng khắp nơi đều đang nghị luận, cầm trước đó Phật Trần Kiếp cùng hiện tại Phật Ma Kiếp tiến hành so sánh, một cái đại triệt đại ngộ phi thăng thành Phật, một cái nhất niệm trầm luân vì tỉnh thành ma, hết lần này tới lần khác nhập ma càng thụ người xem yêu thích. Cả hai so sánh dưới, Phật Ma Kiếp nội dung càng xâm nhập thêm lòng người. Thậm chí còn có không ít Phật giáo người xem hết Phật Ma Kiếp, trực tiếp tín ngưỡng sụp đổ, khóc lớn đại náo. Trên mạng hiện thực đều loạn thành một bầy. Linh Sơn, A Nan ngồi tại cung điện của mình bên trong, sắc mặt tái nhợt, tại sao có thể như vậy? Vì sao lại là kết quả này? Không được, trách nhiệm này bần tăng không thể một người gánh. A Nan đứng lên, vội vàng đi ra ngoài, thân ảnh xuyên qua vài tòa sân phong, rơi vào già diệp trước cung điện, phanh phanh gõ cửa một cái. Tiến đến, A Nan đẩy cửa đi vào, đi lên trước xếp bằng ở già diệp đối diện, trong mắt mang theo một tia sợ hãi nói ra. Gia Diệp, thật xảy ra chuyện, ra đại sự. Gia Diệp cười khổ nói ra, ta biết, vừa mới ta cũng nhìn. A Nan khẩn trương nói ra, thánh nhân đem điện thoại cùng quay chụp sự tình phân biệt giao cho chúng ta, hiện tại chúng ta đem sự tình khiến cho rối loạn, tiếng mắng một mảnh, cái này nhưng như thế nào cho phải. Gia Diệp không cao hứng nói ra, nếu không phải ngươi Phật Trần Kiếp phía trước, tuyệt đối không tạo được nghiêm trọng như vậy ảnh hưởng. A Nan nhíu mày nói ra, trước ngươi cũng không phải nói như vậy, hiện tại muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Gia Diệp bình thản nói ra, vốn chính là như thế. A Nan nói ra, ngươi tin không tin ta lập tức đập một cái Gia Diệp xa đoạt truyền. Gia Diệp con mắt bỗng nhiên trừng lớn, kêu lên, ngươi dám, ta không cho ngươi chiếu lên. A Nan đắc ý nói ra, ta có thể phát đến Trương Minh Hiên trên điện thoại di động A. Hẳn là có thể kiếm được không ít tiền. A Nan cho Gia Diệp ném một cái mị nhãn. Ngươi có sợ hay không? Gia Diệp ngơ ngác nhìn A Nan, trước kia thật đàng hoàng một hòa thượng, bây giờ trở nên hư hỏng như vậy sao? Gia Diệp đau đầu nói ra, A Nan, ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? A Nan không cao hứng nói ra, ta muốn là biết, còn tới tìm ngươi. Gia Diệp suy nghĩ một chút, nói ra, trước đem trên mạng thảo luận đều ép xuống đây đi. Tiếp tục như vậy đối với chúng ta Phật giáo ảnh hưởng quá lớn. Làm sao ép? Phát động tất cả Phật giáo tín đồ, cùng Linh Sơn tất cả tăng nhân, đồng tâm hiệp lực tại trên mạng phủ nhận cái này phim, nói cái này phim tất cả đều là hư cấu. cũng để Trương Minh Hiên đối Phật tổ chịu nhận lỗi. A Nan gật đầu nói ra, tốt. Đứng lên, dương lên điện thoại cười nói ra, đã ghi âm, xảy ra vấn đề ngươi gánh chịu. Thân ảnh lóe lên biến mất tại cung điện bên trong. Già Diệp sắc mặt lập tức liền thay đổi, răng cắn kéo kẹt rung động, cái này hỗn đản. Nửa đêm thời điểm liền có vô số Phật giáo đệ tử bắt đầu ở trên mạng phát lực, bắt người liền nói phim là hư cấu, gào lớn lấy Trương Minh Hiên chịu nhận lỗi. Tất cả tín đồ toàn lưới phát lực, tại A Nan chủ tính trung hạ, phổ thông dân mạng căn bản không phải đối thủ, bị đối khí nghị quẳng điện thoại. Đây hết thể phát sinh thời điểm, Trương Minh Hiên còn tại mê đầu ngủ say, để hắn gác đêm, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chương 709, trên mạng mắng chiến khởi. Sáng sớm, lốp bốp to lớn tiếng pháo nổ lên, Trương Minh Hiên mở choáng mắt, vẻ mặt hốt hoảng. Ngoài cửa truyền ra ha ha lạc lạc tiếng cười duyên. Trương Minh Hiên đứng dậy, quần áo tóc tự động sắp xếp như ý, đi lên trước mở cửa phòng, không cao hứng nói ra, các ngươi làm cái gì đây? Trước cửa mặc tiểu hồng áo tấn dương, dắt Lý Thanh Tuyển, hưng phấn kêu lên, hoàng thúc, qua Tết, nạ pháo chúc à. Trương Minh Hiên ngáp một cái nói ra, làm gì tại chúng ta trước thả? Lý Thanh Tuyền híp mắt nói ra, thuận tiện gọi ngươi rời giường. Tấn Dương một tay lôi kéo Lý Thanh Tuyền, một tay lôi kéo Trương Minh Hiền, hướng phía trước chạy tới cười khanh khách nói, đi đi, đi ăn cơm. Trương Minh Hiên bị Tấn Dương kéo dưới chân trượt đi, nói thầm nói ra, trong vòng một đêm làm sao hạ như thế tuyết lớn. Bên ngoài đã là một mảnh trắng xóa, trên cây treo băng lăng. Tấn Dương híp mắt cười hì hì nói ra, thanh nhã cô nói, ăn Tết liền muốn tuyết rơi. Thế là trong đêm liền hạ tuyết à? Chờ một chút chúng ta còn muốn đi trượt tuyết. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, tốt chú ý. Mấy người đi vào đại sảnh về sau, bắt đầu ăn cơm, cơm nước xong xuôi về sau, một đám người chạy ra ngoài chơi, ở phía dưới trong núi rừng bắt đầu chơi trượt tuyết. Tề Linh Vân, Chu Khinh Vân, Ngao Bích Đồng mấy người cũng đều tới, tiếng cười vui vang vọng sân cốc. Từng cái xinh đẹp thân ảnh dẫm lên ván trượt tuyết tại trên vách núi đá lướt qua. Tóe lên một trận tuyết lãng, thỉnh thoảng có người lộn nhào, gây nên một trận vui cười reo hò. Lý Thanh Nha ôm Nha Nha, đứng tại đỉnh núi, mặt mang ý cười nhìn xem dưới núi mọi người. Nha Nha vung vẩy lấy tay đối phía dưới Nha Nha kêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Trương Minh Hiên dẫm lên ván trượt tuyết trượt đến Lý Thanh Nha bên người, dừng lại nói ra, Thanh Nha tỷ, ngươi tại sao không đi chơi? Lý Thanh Nha lắc đầu nói ra, ta liền không đi. Tại nơi này nhìn xem các ngươi liền tốt. Trương Minh Hiên duỗi cái lưng mệt mỏi, hít sâu một hơi nói ra, không khí thật tốt. Lý Thanh Nhã cười nói, không khí có gì tốt. Thanh Nhã tỷ, ngươi là không biết trước kia mỗi ngày hút sương mù mai là như thế nào cảm thụ, hiện tại thật sự là quá hạnh phúc. Sương mù mai là cái gì? Lý Thanh Nhã trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó liền từ bỏ truy đến cùng, hắn cuối cùng sẽ nói một chút kỳ quái từ. Trương Minh Hiên mở ra điện thoại, một trận êm thai âm nhạc tại không trung phiêu đãng, mực đã vào nước độ một ao thanh hoa. Ôm năm phần hồng hà thải trúc về nhà. Lý Thanh Nhã nói ra, Phật Ma Kiếp ca khúc, ngươi phát đến âm nhạc khu. Buổi sáng hôm nay liền phát, đã đến điểm kích bảng thủ vị. Trương Minh Hiên mang trên mặt đắc ý. Tên gọi là gì? Bán hồ sa còn có một bài gọi độ ta không độ nàng. Lý Thanh Nhã gật đầu cười nói, đều là tốt ca. Lý Thanh Nhã do dự một chút nói ra, Minh Hiên, trên mạng náo đi lên ngươi biết sao? Trương Minh Hiên nghi hoặc nói ra, cái gì náo đi lên? Chính là một đám hòa thượng khắp nơi kêu la ngươi cái này phim là giả, hư cấu, còn muốn ngươi hướng Phật giáo xin lỗi. Một đoàn người xem lại gọi lấy Phật giáo giả nhân giả nghĩa, giả từ bi, cả hai tại trên mạng mắng to. Nghiêm trọng nhất là, còn có một chút nữ tử phẫn nộ kêu la Phật giáo xem thường nữ tử. Nghe nói Phật giáo Linh Sơn không gian đều bị nữ tử công hãm, tiếng mắng soát bình phòng, trong đó không thiếu có một chút chứ danh nữ tiên. Dù sao loạn thành một bầy. Trương Minh Hiên kinh hô một tiếng, ngoa tào. Lý Thanh Nhã nhíu mày không vui nói ra, đừng nói thô tục. Trương Minh Hiên tức giận kêu lên, đám kia hỏa thượng thật nói ta phim là giả. Lý Thanh Nhã không còn gì để nói, ngươi chú ý trọng điểm có phải là không đúng? Chẳng lẽ không nên chú ý tới Linh Sơn đối ngoại không gian bị công hãm sao? Trên mạng một mảnh chửi loạn mới là trọng yếu nhất đi. Trương Minh Hiên thở phì phì nói ra, chẳng lẽ không ai phát hiện ta lần này đều không có trên phim đánh dấu, câu chuyện này đơn thuần hư cấu, như có tương đồng đơn thuần trùng hợp mấy cái này chữ lớn sao. Lý Thanh Nhã im lặng nói ra, mấy chữ này, người bình thường thật đúng là chú ý không đến. Trương Minh Hiên trong lòng hỏi, Tiểu Phàm, là thế này phải không? Trương Tiểu Phàm thanh âm tại Trương Minh Hiên trong lòng vang lên, phải. Người cá nhân không gian ngay tại khai triển đại chiến, rất có ý tứ. Trương Minh Hiên lập tức mở ra mình điện thoại, tiến vào cá nhân không gian bên trong, nhìn một cái chính là bình luận đang bay nhanh đổi mới, tùy ý nhìn mấy đầu. Hồng Trần kẻ ngu, Tiêu Giao thần quân nhất định phải đối với chuyện này làm ra xin lỗi, loại bỏ Phật ma kiếp. Loại bỏ. Loại bỏ. Loại bỏ. Đằng sau đi theo một đám kêu la thanh âm. Bạch Vân đạo trưởng, ta nhổ vào các ngươi Phật giáo còn biết xấu hổ hay không, đập cái phim các ngươi cũng phải quản. Bạch Vân đạo trưởng, đập phim có thể, nói xấu Phật giáo lại không được. Bạch Vân đạo trưởng, đã không phải là lần đầu tiên, Tiêu Giao thần quân quá mức. Nhất định phải xin lỗi. Bạch Vân đạo trưởng, Trương Minh Hiên chó săn, cút xa một chút. Trong lòng còn có thiện niệm, đối với Tiêu Giao thần quân bẩn tăng trước đó cũng rất thích, nhưng là Phật ma kiếp bên trong, Tiêu Giao thần quân nói xấu Phật tổ, xuyên tạc Phật ý, thực sự để chúng ta trái tim băng giá. Như ý, bản thân Phật giáo thành lập đến nay, trong lịch sử cũng không khẩn na la cái này người, khẩn na la hóa ma mà nói đúng là hoang đường. Định phong chi dực, như ý, không có khẩn na la, các ngươi kích động như vậy làm cái gì? Chẳng phải là trột dạ sao? Phạm vực, mọi người đều biết, Tiêu Giao thần quân cùng ta Phật giáo ở giữa có chút hiểu lầm, ta Phật môn một mực kiệt lực hóa giải, ý đồ hòa hảo. Nhưng Tiêu Giao thần quân khinh người quá đáng, vô luận đại thoại Tây Du, yêu ngươi một vạn năm vẫn là cái này, Phật ma kiếp tất cả đều đang ô miệt ngã Phật giáo, thật cho là ta Phật môn dễ khi dễ sao. Trình ra đại ma vương, nãi nãi chân, liền xem như giả thì thế nào. Không hạ đỡ, ngươi đánh ta a. Liệt hỏa kim cương, báo lên địa chỉ. Trình gia nhị ma vương, Lang Tiêu bảo điện phía nam thứ 9 tràng, lầu 2 bên trái căn thứ 3, có bản lĩnh đến đánh ta a. Không đến là cháu trai. Liệt hỏa kim cương. Không gian bên trong tranh phong tương đối, không ai nhường ai, thậm chí còn có mắng to lên tiếng, tổng thể đến nói vẫn là Phật giáo chiếm thượng phong, dù sao nói xấu Phật tổ hành vi, Trương Minh Hiên tiên thiên liền đứng ở hạ phong, Trương Minh Hiên fan hâm mộ cũng không có biện pháp. Trương Minh Hiên nhìn xem loạn thất bát tao không gian, động thủ phát một tin tức đi lên, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện bộ này phim bên trong có cái gì khác biệt sao? Giống như không có câu chuyện này đơn thuần hư cấu, như có tương đồng đơn thuần trùng hợp mấy chữ này a. O, o, ô Vân đạo trưởng, mẹ a, thần quân vậy mà ra. Phong Thất Nguyệt, bắt lấy Tiêu Giao thần quân cái đuôi, đừng chạy. Thiên Ngộ nhân sinh, Tiêu Giao thần quân, A-di-đà Phật. Thần quân có phải hay không hẳn là vì ta Phật môn một cái công đạo? Tiêu Giao thần quân, đã bản giao A. Thanh Liên kiếm, chờ một chút, không có câu chuyện này đơn thuần hư cấu, như có tương đồng đơn thuần trùng hợp mấy cái này, có phải là nói cố sự này là thật? Thiên Tầm đạo trưởng, ông trời của ta, cố sự này là thật. Phật giáo còn ở đâu ra mặt khắp nơi nháo sự? Đào Hoa Tiên, Thanh Liên kiếm, Nô Gia cũng cho rằng cố sự này là thật đâu. Thanh Liên ca ca, Nô Gia mới sáng tác một khúc, mời ca ca chỉ điểm. Thanh Liên kiếm, không có thời gian. Đào Hoa Tiên, Thanh Liên kiếm, Thanh Liên ca ca đang làm gì đấy? Thanh Liên kiếm, chạm yêu trừ ma. Đào Hoa Tiên, lạc lạc người ta cũng rất am hiểu đâu. Thanh Liên kiếm, Trình gia đại ma vương, hoa ha ha vậy mà không có chú ý tới điểm này. Liệt hỏa kim cương, ra nói chuyện. Liệt hỏa kim cương. Hừ hừ, hắn nói thật chính là thật à. Ta còn nói là giả đâu. Phạm vực, A-di-đà Phật Tiêu Giao thần quân thân là thần thánh, há có thể vọng ngữ lừa gạt người. Chương 710, ca khúc mới. Thiện hạnh thiên hạ, ngã Phật từ bi, ý chí thiên hạ. Thần quân thành khẩn nhận lầm, ngã Phật chắc chắn tha thứ, thần quân chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa. Không sai. Còn xin thần quân hướng ngã Phật bồi tội. Bồi mẹ ngươi tội, thần quân đều đã nói là sự thật. Ngươi làm sao mắng chửi người? Chửi giỏi lắm, bọn này hòa thượng chính là thiếu mắng. Trên mạng tiếng mắng lại lên. Linh Sơn A Nan cười nhìn trên mạng mắng chiến, tất cả không gian đều là đối với Phật ma kiếp thật giả tranh luận âm thanh, Phật ma kiếp nội dung nghị luận ngược lại ít. A Nan cười ha hả nói ra, thế gian những cái kia Phật gia đệ tử vẫn là rất hữu dụng, chí ít tại trên mạng chiến lược rất mạnh, vô luận thật giả, một trận mắng chiến về sau cũng nên hạ màn kết thúc. Nội dung không ai nghị luận, cái này đã là tốt nhất tình huống, liền sợ có người nghị luận nội dung, dẫn đến quần tình xúc động. Hiện tại duy nhất bực mình sự tình chính là Phật giáo Linh Sơn không gian bị nữ nhân tiếng mắng công hãm, một mảnh hỗn độn, trừ cái đó ra bất quá hết thảy phát triển đều phi thường tốt. Thiên Môn Sơn trên Tuyết Sơn, Trương Minh Hiên lại phát một tin tức đi lên, đa tạ khán giả đối Phật Ma Kiếp yêu thích chi tình, ngày mai một khúc ca khúc mới đưa cho thân yêu khán giả. Hoàng Pháp, A Di Đà Phật, thí chủ là từ chỗ nào nhìn ra bần tăng yêu thích chi tình? Trình gia Đại Ma Vương, hoa ha ha, ta nói các ngươi làm sao ỷ lại thần quân cá nhân không gian không đi, nguyên lai là yêu thích ta. Giang Hồ Thuật Sĩ, cái gì ca? Thuận tiện nói một chút, ta đạo gia đối xử như nhau, vô luận nam nữ đều độ. Phạm Thành, thần quân, nhanh lên hướng ngã Phật chịu nhận lỗi. Băng Lam Bảo Ngọc, đạo cái gì xin lỗi, nhanh lên bên trên ca khúc mới quan trọng, tại sao phải ngày mai, hôm nay không được sao? Phía dưới tiếng nghị luận, lại từ thật giả biến thành hát đối khúc thảo luận suy đoán. Trương Minh Hiên cười ha hả nhìn xem trên mạng mang chiến, còn rất có ý tứ, so kiếp trước Minh Tinh xé bức còn dễ nhìn hơn. Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ nói ra, ngươi lại muốn làm cái gì? Lửa cháy đổ thêm dầu sao? Con ngại hiện tại không đủ loạn. Trương Minh Hiên nói ra, đập cái âm nhạc phim ngắn mà thôi, cái này âm nhạc lúc đầu ta là dự định thu được phim bên trong, chỉ là ca hát phong cách không thích hợp, mới không có thêm vào. Đã, Phật giáo nhiệt tình như vậy, ta liền đập cái âm nhạc vừa đi vừa về quỹ bọn hắn. Lý Thanh Nhã không cao hứng nói ra, ngươi quản cái này gọi nhiệt tình. Trương Minh Hiên gật đầu nghiêm túc nói ra, đúng vậy a. Nghi ngờ nhìn nói với Lý Thanh Nhã, có gì không ổn sao? Lý Thanh Nhã nhắc nhở nói ra, bọn hắn đều đang mắng ngươi. Trương Minh Hiên ánh mắt lóe lên một tia giật mình, giải thích nói ra, Thanh Nhã tỷ, ngươi đây liền không hiểu được, cái gọi là yêu chi thâm hận chi thiết, bọn hắn mắng ta nhiều hung ác, liền nói rõ bọn hắn yêu phim bao sâu. Trương Minh Hiên đắc ý nói ra, mạng lưới cùng hiện thực khác biệt, muốn tại trên mạng lửa cháy đến, liền muốn có chủ đề độ, cái gì gọi là chủ đề độ, chính là muốn có mâu thuẫn xung đột. Mắng lấy liền phát hỏa. Cảm thán nói ra, đây là một đám cỡ nào cao thượng hòa thượng A. Hy sinh chính mình danh dự đến vì thần ma kiếp châm lửa, quả thực tựa như ngọn nến đồng dạng đốt lên mình, chiếu sáng người khác, ta rất ưa thích bọn hắn. Lý Thanh Nhã đưa tay ngọc thủ sờ lên Trương Minh Hiên cái chán, im lặng nói ra, ngươi không phải bị bọn hắn khí ngốc hả? Trương Minh Hiên híp mắt hạnh phúc nói ra, Thanh Nhã tỉ tay thật thoải mái, thật là ấm áp. Lý Thanh Nhã lập tức nắm tay thu hồi lại, sắc mặt đỏ lên. Hắn rất bình thường, không có ngốc. Trương Minh Hiên xuất ra điện thoại, ấn mở cửu đầu trùng ảnh chân dung, gửi tới một cái video mời, tích tích vang lên hai tiếng, cửu đầu trùng xuất hiện trong video, chỉ là sắc mặt nhìn qua không tốt lắm, tựa hồ thụ đến cái gì kinh hãi. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, thế nào? Đông lạnh bị cảm. Mùa đông nhiều tẩy tắm nước nóng, dự phòng cảm mạo có hiệu quả, mọi người bí phương nha. Cửu đầu trùng nói ra, để thần quân chê cười, thấy đến một cái đen. Cựu đầu trùng bỗng nhiên một chút, lập tức đổi giọng nói ra, là trên mạng tiếng mắng quá nhiều, ta có chút lo lắng. Trương Minh Hiên cũng phát giác đến cựu đầu trùng đổi giọng, nhưng là cũng không có truy đến cùng, ai còn không có hơi nhỏ bí mật chứ. Im lặng nói ra, ngươi là gan thật nhỏ, đã sợ hãi liền đến ta nơi này chơi mấy ngày đi. Cựu đầu trùng nói thầm một tiếng, liền sợ tránh không xong. Ngươi nói cái gì? Nha. Không có gì. Đúng, thần quân tìm ta có chuyện gì? Hiện tại tới một chuyến, chúng ta đập một cái âm nhạc phim ngắn. Cựu đầu trùng như có điều suy nghĩ nói ra, là vừa vận tại không gian bên trong phát âm nhạc sao. Trương Minh Hiên gật đầu cười nói ra, không sai, chín cái đầu chính là thông minh. Cựu đầu trùng hiếu kỳ hỏi, ta có thể biết hát cái gì sao? Trương Minh Hiên hai tay một đám nói ra, còn không có viết ra. Cựu đầu trùng cả kinh kêu lên. Không có viết ra, ngươi nói chưa mai thượng truyền. Các ngươi đến chẳng phải viết ra sao? Mang theo vợ ngươi, nhanh lên tới, chân chu tích. Video quải điệu, cửu đầu trùng không còn gì để nói, nhưng là có cái gì biện pháp đâu. Đi thôi. Thiên Môn Sơn bên ngoài đỉnh Tuyết Sơn, Trương Minh Hiên đem điện thoại thu hồi không gian, hoạt động một chút tay chân, nói ra, Thanh Nhã tỷ, cùng đi chơi à. Lý Thanh Nhã nói ra, ngươi không phải muốn đi sáng tác bài hát sao? Trương Minh Hiên không quan trọng nói ra, không đổi, thời gian còn sớm. Trương Minh Hiên hưng phấn quát to một tiếng, ta đến đi. Chân tại ván trượt bên trên một đá, ván trượt lập tức lăng không bay ra ngoài. Trương Minh Hiên ô hoa hú lên quái dị, lăng không nhảy lên ván trượt, từ đỉnh núi vọt xuống dưới, giống như một đầu giống như du long từ mọi người bên cạnh lướt qua, tóe lên tuyết lãng nháy mắt đem mọi người bao phủ, vang lên một trận cười mắng quái khiếu thanh âm. Chơi đến giữa trưa, tại tiểu lâu bên trong nếm qua cơm trưa, buổi chiều mọi người lại hẹn nhau đi hư hoang giới thám hiểm, kết quả bị đoàn diệt nhiều lần. Trạng vạng tối, ăn xong cơm tối mọi người, tại trong viện nói chuyện thiếm. Tấn Dương tựa sát hoàng hậu, nhìn xem Trương Minh Hiên lũ hoán bất mãn nói ra, hồ yêu tiểu hồng nương làm sao đổi mới chậm như vậy a? Hiện tại 2 tuần lễ mới đổi mới một tập, quá chậm. Trương Minh Hiên nói ra, ngươi đây muốn hỏi tiểu phàm, cùng ta cũng không quan hệ. Tấn Dương nói ra, trước kia ngươi không phải nói, là ngươi chế tác sao? Trương Minh Hiên không muốn mặt gật đầu nói ra, đúng a? Nhưng là hiện tại là Trương Tiểu Phàm làm ra. Tấn Dương nói thầm nói ra, Tiểu Phàm thúc thúc thật chậm a. Không hề động vẽ xong nhàm chán. Trương Tiểu Phàm tại Trương Minh Hiên trong đầu, ha ha phát ra cười lạnh một tiếng. Một lát sau, một đạo giọng nữ từ bên ngoài truyền vào đến, chớ đi nhanh như vậy. Một giọng nói nam vang lên, là ngươi đi quá chậm. Trời tối quá, ta sợ hãi. Ngươi một cái huyền tiên sợ trời tối. Ngươi còn chưa tới, xảo xảo nháo nháo thanh âm đã truyền tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, một tiếng kéo kẹt cửa bị mở ra, cựu đầu phò mã cùng vạn thánh công chúa vẻ mặt tươi cười đi đến. Lý Thanh Nhã đứng lên, cười nói ra, các ngươi tới chậm, chúng ta đã ăn cơm xong. Vạn thánh công chúa tiếc hận nói ra, tốt đáng tiếc, Thanh Nhã tỷ đồ ăn quá hoài niệm. Lý Thanh Nhã tiến lên, điểm vạn thánh công chúa cái chán một chút, không cao hứng nói ra, hoài niệm. Vậy ngươi không từ mà biệt. Vạn thánh ôm công chúa lấy Lý Thanh Nhã cánh tay, cười hì hì nói ra, chúng ta cùng Tiêu Giao thần quân nói a. Hắn cũng là chủ nhân một trong, không tính là không từ mà biệt, Thanh Nhã tỷ đừng giận ta a. Cựu đầu phò mã cung kính thi lễ nói ra, gặp qua Thanh Nhã tỷ, gặp qua Tiêu Giao thần quân. Chương 711, quay chủ âm nhạc phim ngắn. Nghe hai người vấn an âm thanh, Trương Minh Hiên cũng đứng lên, cười ha hả nói ra, nếu như ngươi gọi tỷ phu, có phải là càng xứng? Lý Thanh Tuyền phát ra cười lạnh một tiếng. Lý Thanh Nhã hoan trách nói ra, lấy đánh. Cựu đầu phò mã cười ngượng ngùng không nói, thật là không dám dạng này gọi, sẽ chết người đấy. Vạn thánh công chúa nhìn nói với Trương Minh Hiên, khúc phổ đâu? Trương Minh Hiên hai tay một đám nói ra, còn không có viết. Vạn thánh công chúa lập tức tức giận kêu lên, tốt ta ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức một khắc không ngừng chạy tới, kết quả ngươi ăn ngon uống sướng mỹ nhân làm bạn, khúc phổ đều không có viết, quá mức đi. Vạn thánh ôm công chúa lấy Lý Thanh Nhã cánh tay, khổ sở nói ra, Thanh Nhã tỷ, ngươi nhìn có người khi dễ như vậy sao? Ngươi cũng mặc kệ quản hắn. Lý Thanh Nhã cười nói ra, ta nhắc nhở qua hắn, hắn không viết, ta cũng không có biện pháp. Trương Minh Hiên vung tay lên, nói ra, đi, đi theo ta. Làm cái gì? Vạn thánh công chúa buông ra Lý Thanh Nhã cánh tay, đi theo đi ra ngoài. Cựu đầu phò mã cũng đi theo. Tấn Dương từ trên ghế nhảy dựng lên, kêu lên, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi nhìn xem. Chạy theo ra ngoài. Lý Thanh Tuyền chớp mắt cũng chạy theo ra ngoài. Lý Thanh Nhã trở lại trên vị trí của mình, cũng chân ngồi xuống, miệng bên trong khẽ hát dỗ dành nha nha. Hoàng hậu cũng khỏe miệng cầm cười, nhìn xem mấy người đi ra ngoài, ngồi tại trong viện không nhúc nhích. Một đoàn người đi theo Trương Minh Hiên đi vào bên ngoài bên hồ nước, Trương Minh Hiên tay bắn ra một đạo lưu quang bắn đi ra, tại trước mặt xuất hiện một cơn lốc xoáy môn hộ. Lý Thanh Tuyền nói thầm nói ra, tiểu thế giới. Mấy người đi vào, đứng tại đám mây, phía dưới là trống rông thành trì nối thành một mảnh, thần sơn đứng vững, thậm chí còn có đại lôi âm tự di chỉ. Vạn thánh công chúa nghi hoặc nói ra, đến nơi này làm cái gì, ngươi không phải khúc phổ đều không có viết sao. Trương Minh Hiên gật đầu một cái, cười ha hả nói ra, đều tại nơi này, chờ một lát viết khúc phổ người liền đến. Một lát sau, Hồng Tụ chờ một đám vui thần, cười cười nói nói đi đến. Hồng Tụ đối Trương Minh Hiên trêu chọc nói ra, làm sao? Muốn chúng ta vì thần quân Hồng Tụ thiêm hương rồi. Hồng Tụ bên người vang lên liên tiếp yêu kiểu cười thanh âm. Hiển nhiên là muốn lên vừa tới thời điểm, Trương Minh Hiên dùng Hồng Tụ thiêm hương đùa giỡn Hồng Tụ tỷ sự tình. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, y theo các nàng đối Trương Minh Hiên hiểu rõ, lúc trước khẳng định là hiểu lầm, hắn khẳng định không có lá gan đùa giỡn nữ tử, coi như đưa tới cửa, hắn cũng không dám. Trương Minh Hiên bất đắc dĩ nói ra, Hồng tụ tỷ, ngươi cũng đừng trêu đùa ta, nhiều người nhìn như vậy đâu, nhiều không tốt ý từ à. Hồng tụ nháy mắt, trêu tức nói ra, ngươi là ý nói, ngươi không nhiều là được rồi. Trương Minh Hiên trầm mặc im lặng. Ha ha. Lạc lạc. Liên tiếp tiếng cười vui vang lên. Trương Minh Hiên xấu hổ nói ra, đừng làm rộn, chuẩn bị phối ca. Vâng, thần quân. Một đám thần nữ phúc thân là lễ nói, trong tay xuất hiện các loại nhạc khí, nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên nói ra, quy củ cũ, ta trước hát một lần, các ngươi nhớ xuống tới, sau đó phối nhạc. Hồng tụ nhẹ gật đầu, những người còn lại cũng đều yên tĩnh không nói lời nào. Trương Minh Hiên mở miệng nói ra, ngươi thủ ngươi địa ngục, ta tin ngươi Phật Đà. Một khúc chi ta, Trương Minh Hiên vẫn chưa thỏa mãn im lặng, nói ra, thế nào? Hát không tệ đi. Tấn Dương vỗ tay hưng phấn nói ra, em hai, Hoàng Thúc hát thật là dễ nghe. Vạn Thánh Công Chúa hiếu kỳ hỏi, bài hát này tên gọi là gì? Nó để ta nghĩ đến Vô Thiên cùng A Tu. Trương Minh Hiên nói ra, bài hát này gọi Giang Hải không độ ngươi. Cựu đầu trùng im lặng nói ra, thần quân, ngài thật đúng là muốn cùng Phật giáo đòn khiêng lên A. Nếu như bọn hắn đánh người làm sao bây giờ? Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, này làm sao gọi đòn khiêng bên trên? Đây là đối bọn hắn phản hồi. Nhìn nói với Hồng Tụ, từ khúc số hiệu sao? Hồng Tụ bình thản nói ra, nhanh. Một đám thần nữ, ngay tại không trung tô tô vẽ vẽ, ngẫu nhiên gợi lên quản tiêu, kích thích dây đàn, êm thai âm nhạc vang ở không trung, thần sắc lạnh nhạt, rất có không quan tâm hơn thua tâm cảnh. Một đám nữ thần đối với cựu đầu phò mã cái gọi là lo lắng một điểm cảm giác đều không có, lúc này mới cái kia đến đó. Lúc trước giữa lông mày tuyết kia mới gọi dọa người đâu. Trải qua kia một kiếp về sau, tất cả thần nữ tâm đều biến lạnh nhạt, thánh nhân cũng dám bố trí, còn có cái gì là không dám hát. Thiên băng địa hãm mặt cũng không đổi sắc. Trương Minh Hiên nói ra, các ngươi trước biên khúc, ta đi bố trí tràng cảnh, cần quay chụp một chút tràng cảnh ống kính. Lý Thanh Tuyền cùng Tấn Dương ở phía dưới thành trì bên trong chơi một hồi, liền trở về đi ngủ, lưu lại Trương Minh Hiên bọn người ở tại tiểu thế giới bên trong bận rộn, cái này một bận bịu liền đến sáng sớm hôm sau. Trương Minh Hiên bọn người từ tiểu thế giới bên trong đi tới, từng cái cũng đều là thần thái sáng láng, đều là tiên thần chi thân, chỉ là đi ngủ đã sớm không phải nhu yếu phẩm, cũng chỉ có Trương Minh Hiên cái này lười hàng mỗi ngày còn nằm ì. Vạn Thánh Công Chúa vừa đi ra tiểu thế giới, hít mũi một cái, kinh hỉ kêu lên, hoa thơm quá. Thanh Nhã tỷ chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Lập tức hướng tiệm sách chạy tới. Cựu đầu trùng ở phía sau không cao hứng kêu lên, thận trọng, muốn thận trọng. Như cái công chúa bộ dáng. Người quản ta a, ta cứ như vậy bộ dáng. Trương Minh Hiên hít mũi một cái gì hương vị đều không có a. Nói thầm nói ra, đây là long nữ sao. Cái này rõ ràng là mũi chó. Hồng tụ cười nói ra, chúng ta đi về trước. Trương Minh Hiên nói ra, ăn cơm xong lại trở về đi. Hồng tụ cười nói ra, đa tạ thần quân yêu mến, chúng ta liền không ở lại, trở về tự mình làm. Một đám nữ tử cười hì hì hướng nơi xa đi đến Trương Minh Hiên trước mặt thời điểm, đều không quên dùng mây tay háo Phật một chút Trương Minh Hiên trước mặt, phát ra một trận tiếng cười duyên. Nhìn xem các nàng đi xa, Trương Minh Hiên sờ lên cái mũi, cười nói thầm một tiếng. Nghịch ngợm. Cũng bước nhanh hướng tiệm sách đi đến, những cơm kia đồ ăn chớ để cho đã ăn xong. Ăn xong điểm tâm về sau, Trương Minh Hiên liền tự giam mình ở trong phòng, bắt đầu cắt tập âm nhạc phim ngắn. Trương Minh Hiên biên tập thời điểm, trên mạng đã náo đi lên, trải qua 2 ngày lên men, thần ma kiếp sự tình chẳng những không có đè xuống, ngược lại càng thêm phát hỏa, càng mắng càng khởi kình, Linh Sơn A Nan đều có chút mơ hồ bất an, loại tình huống này vượt ra khỏi trưởng không A. Trương Minh Hiên cá nhân không gian, không biết có bao nhiêu ít người đang ngẩng đầu mà đối đãi. Bán đảo, cái gì thời điểm phát âm vui a? Cái này đã giữa trưa. Đạo khả đạo, đúng vậy a. Đều đã 9 giờ, làm sao còn không phát âm vui? Móng nuốt nhỏ thật đáng yêu, mặc dù, ta rất lý giải đại gia muốn nghe âm nhạc tâm tình, nhưng là đem 9 điểm ở trong buổi trưa, có phải là không tốt lắm? Đạo khả đạo, ngươi không hiểu. Ta nơi này 9 điểm chính là giữa trưa. Móng vuốt nhỏ thật đáng yêu. Viên giác, A-di-đà Phật thần quân còn không có đối ngã Phật nhận lỗi, làm sai chuyện liền nên dũng cảm thừa nhận.

Vô Thiên Phật Tổ, ngài sao lại tới đây? Vô Thiên lộ ra tiếu dung nói ra, thần ma kiếp đập rất tốt, ta rất hài lòng. Trương Minh Hiền cười hắc hắc, vò đầu ra nói ra, bình thường, mù đờ. Vô Thiên nhìn về phía Trương Minh Hiên điện thoại, bên trong phát ra chính là thần nhãn video, một đám người cùng hòa thượng đang chùa miếu đánh nhau tình cảnh, còn lại một cái hòa thượng bị đánh hai mắt đen ngòm. Vô Thiên lộ ra tiếu dung, cười ha ha hai tiếng, vô số năm không có vui sướng như vậy. Trương Minh Hiên hợp ý, chỉ vào cái kia ô mắt thanh hòa thượng, cười nói ra, Phật Tổ, ngươi nhìn hắn giống hay không gấu trúc? Vô Thiên tư sấn một chút nói ra, ta không biết ngươi nói gấu trúc là cái gì. Nhưng nếu như nói màu trắng đen gấu, ngược lại là rất giống thực thiết thú. Trương Minh Hiên nói thầm nói ra, thực thiết thú. Trong đầu xuất hiện thần thoại trong truyền thuyết thực thiết thú tư liệu, xác thực rất giống gấu trúc. Trương Minh Hiên nói ra, chính là thực thiết thú, ta nói sai, còn giống như là Si Vu tọa kỵ. Vô Thiên cười nhạt nói ra, Si Vu con kia thực thiết thú tại hắn chiến bại thời điểm, liền bị Hiên Viên Hoàng đế giết, đã không tồn tại. Trương Minh Hiên thở dài nói ra, cái kia ngược lại là đáng tiếc. Cũng có thể nghĩ đến, Si Vu chiến bại, thực thiết thú khẳng định sống không được. Trương Minh Hiên hỏi, Phật Tổ, ngài lần này không phải là đến nói rất hài lòng a? Vô Thiên duỗi tay ra, một cây tối đen sắc trường thương xuất hiện tại Vô Thiên trong tay. Ông một thanh chấn vang. Trương Minh Hiên trước mặt không gian một trận kịch liệt ba động, thanh bình kiếm từ không gian bên trong bắn ra, lơ lửng tại Trương Minh Hiên trước mặt tản ra kiếm ý bén nhọn. Trung quanh cỏ khô, băng tuyết, nhánh cây phảng phất tất cả đều biến thành lợi kiếm, toàn bộ thiên địa biến thành kiếm lĩnh vực, Trương Minh Hiên đại vu chi thể đều một trận nhói nhói, triệt thể băng hàn. Chương 714, Thí thần thương vào ở. Vô Thiên trường thương trong tay, cũng bắt đầu rung động, màu đỏ thấm ma khí tại thương trên thân lan lột, túc sát chi ý cùng kiếm ý tranh phong tương đối, không rơi mảy may. Trương Minh Hiên một thanh nắm chặt thanh bình kiếm, đưa tay tại kiếm trên thân gõ một chút, không cao hứng nói ra, yên tĩnh. Đừng xúc động như vậy. Đều là hảo bằng hữu, đừng biểu hiện bạo lực như vậy. Thanh bình kiếm tại Trương Minh Hiên trong tay dừng lại, thanh bình tại trong kiếm lập tức chửi ầm lên, ngươi đại gia. Ngươi cái kia khai ra hung ác như thế ra hỏa. Ai muốn cùng nó làm bằng hữu? Vô Thiên nhìn xem Trương Minh Hiên trong tay trường kiếm, cười nói ra, đây chính là danh chấn hồng hoang thanh bình kiếm A. Quả thật bất phàm. Trương Minh Hiên trong lòng cũng không bình tĩnh, hắn cũng không nốc, tự nhiên là biết có thể để cho thanh bình kiếm có này phản ứng trường thương, tất nhiên không giống bình thường, trong lòng bàn tay cũng hơi đổ mồ hôi. Trương Minh Hiên nắm chặt thanh bình kiếm, cười ha hả nói ra, Phật Tổ. Cái này nhìn qua liền phi thường đẹp trai trường thương, ra sao lai lịch? Vô Thiên nói ra, thương tên thí thần. Trương Minh Hiên cả kinh kêu lên, thí thần thương. Vô Thiên lông mày nhíu lại, nói ra, ngươi biết. Trương Minh Hiên liền vội vàng lắc đầu, nói ra, không, không có. Chẳng qua là cảm thấy cái tên này đặc biệt bá khí. Ngươi thích liền đưa cho ngươi. Vô Thiên đem thí thần thương đưa tới Trương Minh Hiên trước mặt. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói ra, cho ta. Vô Thiên nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo một cố vẻ cổ quái, hắn cũng không rõ ma tổ đại nhân tại sao phải đem thí thần thương cho Trương Minh Hiên, chẳng lẽ giữa bọn hắn còn có cái gì không liên lạc được thành. Trương Minh Hiên lắc đầu liên tục nói ra, không được, không được. Cái này thế nhưng là thí thần thương, quá chân quý. Cầm. Trương Minh Hiên vô ý thức đem thần thương nắm chặt. Vô Thiên buông tay nói ra, mang theo trong người nó, mấu chốt thời điểm có thể cứu người một mạng. Nói xong, Vô Thiên thân ảnh biến mất không gặp, đi rất là tiêu sái. Bờ sông đứng Trương Minh Hiên chỉ cảm thấy não hải một trận choáng váng, thế gian hết thảy đều biến như vậy không chân thực, ta liền xuống tới câu cái cá, đột nhiên liền có người đưa thí thần thương. Cái gì thời điểm tiên thiên trí bảo không đáng giá như vậy? Trương Minh Hiên xoắn suýt một chút, một tay thí thần thương một tay thanh bình kiếm. Thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện trên huyền không đảo gian phòng của mình bên trong. Trương Minh Hiên gõ gõ thanh bình kiếm, ôn nhu thì thầm nói ra, sư phó, ngài vẫn còn chứ. Thông Thiên giáo chủ thanh âm từ thanh bình kiếm bên trong truyền tới, còn không có bị ngươi tức chết. Trương Minh Hiên trì trệ, ủy khuất nói ra, sư phó, ngài nói lời này liền đả thương đồ đệ tâm, ngài gặp qua ta như thế chạch, như thế nghe lời đồ đệ sao. Chưa từng cùng người cãi lộn. Càng không cùng người chém giết. Mặc dù ngẫu nhiên hơi nhỏ ma sát, cũng đều là người khác đang khi dễ ta. Ha ha, thanh bình kiếm bên trong vang lên một tiếng thông thiên giáo chủ cười lạnh, ngươi quản những chuyện kia gọi mà sát nhỏ. Thông thiên giáo chủ nói ra, nói đi. Lần này lại có cái gì tiểu ma sát? Trương Minh Hiên vội vàng nói, đúng rồi, vừa mới ma giới vô thiên đưa ta một cây trường thương, tên là Thí Thần Thương. Ngài nhìn cái này làm sao bây giờ? Thông thiên giáo chủ đông nhiên một chút, nhàn nhạt nói ra, tặng cho ngươi, ngươi liền lưu lại đi. Trương Minh Hiên nghi hoặc nói ra, cứ như vậy sao? Làm sao? Ngươi còn muốn đáp lễ? Trương Minh Hiên giật nảy mình, lắc đầu liên tục, cái này thế nhưng là Thí Thần Thương A. Về không dậy nổi. Thanh bình kiếm bột một tiếng, trực tiếp treo trên vách tường, hiển nhiên thông thiên giáo chủ đã rời đi. Ngoài tam thập tam thiên bích du cung bên trong, thông thiên giáo chủ ngồi xếp bằng bên trên giường mây, tự nói ra, Thí Thần Thương chính là hỗn độn thanh liên chi thân, luận sức công phạt gần với bản cổ phủ lưỡi đao biến thành bản cổ phiên, như thế bảo vật La Hầu làm sao lại tùy tiện tặng cho Trương Minh Hiên. Hắn đến cùng có gì mưu đồ? Thông thiên giáo chủ ánh mắt lóe lên một tia hung quang. Hy vọng ngươi đừng quá mức lửa, không phải bản tọa không ngại đi ma giới đi một lần, lĩnh giáo một chút ma tổ thủ đoạn. Huyền không đảo phòng trên ở giữa bên trong, Trương Minh Hiên ngồi trên ghế, nhìn xem trước mặt đứng thẳng Thí Thần Thương, thử thăm dò, ngươi có khí linh sao? Thí Thần Thương bên trên xuất hiện một cái mơ hồ hư ảnh, một người mặc áo xanh thiếu niên, cung kính đối Trương Minh Hiên thở dài nói ra, Thí Thần gặp qua thiếu gia. Trương Minh Hiên cười lớn nói ra, ngươi tốt, ngươi tốt. Trương Minh Hiên bỗng nhiên một chút, hỏi, đúng rồi, vô thiên vì sao lại đem ngươi đưa cho ta? Thanh y thiếu niên cung kính nói ra, chủ nhân nói, thiếu gia ngài sẽ gặp được nguy hiểm, mệnh ta đến đây bảo hộ ngài. Giọng vô cùng cung kính, để Trương Minh Hiên một trận thụ sủng nhược kinh cảm giác, liếc qua trên tường thanh bình kiếm, đồng dạng là siêu cường pháp bảo, thái độ ngày đêm khác biệt ta. Trương Minh Hiên thẳng tắp cái eo, ho khan một cái, vẻ mặt tươi cười nói ra, không cần khách khí như vậy, tiến một nhà cửa đều là người một nhà. Đúng, ngươi chủ nhân là ai? Là vô thiên sao? Thanh y thiếu niên lắc đầu nói ra, không phải, chủ nhân danh hiệu không thể nói, về sau ngài tự nhiên sẽ biết. Trương Minh Hiên nhìn xem cung kính khiêm tốn Thí Thần Thương khí linh, thấy thế nào làm sao đang yêu, mạnh hơn thanh bình nhiều. Đã hắn không muốn nói, Trương Minh Hiên cũng không có mạnh hỏi, mang trên mặt ấm áp tiếu dung nói ra, vậy ngươi liền tùy tiện tìm chỗ ở xuống đi. Không cần khách khí, coi nơi này là nhà mình. Thí Thần nhìn thoáng qua nhà chỉ có 4 bức tường gian phòng, cái này có cái gì tốt khách khí? Ta muốn có loại này nhà, sớm phá hủy. Trường thương ông chấn động, bay vụt đến trên vách tường, giống như dao nóng cắt dầu khảm nạm đến vách tường bên trong, nhìn qua giống như tác phẩm nghệ thuật, cho gian phòng tăng thêm mấy phần vận vị. Trương Minh Hiên âm thầm tắt lưỡi. Cái này Thí Thần còn có một thân nghệ thuật tế bào. Trương Minh Hiên cười nói ra, các ngươi đều là thế gian đỉnh cấp pháp bảo, hảo hảo giao lưu, hữu hảo ở chung. Ta trước ra. Nói xong, Trương Minh Hiên quay thân ra khỏi phòng. Cùng tiện thiếu ra. Thí Thần thanh âm vang lên. Trương Minh Hiên một trận hưởng thụ, vẻ mặt tươi cười đóng cửa phòng, lưu lại thanh bình kiếm cùng Thí Thần Thương tại gian phòng bên trong. Thanh bình thân ảnh từ kiếm trên thân nổi lên. Nhìn về phía Thí Thần Thương, không chút khách khí kêu lên, ra. Thí Thần thân ảnh cũng từ thương trên thân nổi lên, sắc mặt mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói ra, làm sao? Muốn đánh nhau? Thanh Bình biểu lộ nghiêm túc nói ra, ngươi đến cùng làm cái gì tới? Ngươi mục đích là cái gì? Thí Thần nói ra, không phải đã nói, bảo hộ hắn. Vì cái gì? Lý do đâu? Ta chỗ nào biết vì cái gì? Chủ nhân an bài như vậy, chúng ta có phản kháng chỗ chống sao? Thanh Bình hư lạnh một tiếng nói ra, đừng để ta nhìn thấy ngươi có cái gì không tốt hành vi, không phải ta nhất định đưa ngươi đánh vào vô biên hỗn độn bên trong, vinh thế không được trở về. Thí Thần cười nhạo một tiếng nói ra, chỉ bằng ngươi. Thân ảnh chìm vào Thí Thần Thương bên trong, hiển nhiên là không có đem Thanh Bình kiếm để ở trong lòng. Thanh Bình hư lạnh một tiếng, cũng chìm vào thân kiếm bên trong, gian phòng bên trong lâm vào yên tĩnh. Thiên Môn Sơn, Trương Minh Hiên không có việc gì, trong mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, tự tại tiêu giao. Linh Sơn A Nan, Gia Diệp liền không có nhẹ nhàng như vậy. Một gian phòng bên trong, A Nan, Gia Diệp thần sắc mỏi mệt, ngồi đối diện nhau. A Nan phẫn nộ nói ra, đều là bởi vì chủ ý của ngươi, mệnh lệnh Hồng Hoang ức vạn Phật giáo tín đồ tại trên mạng công kích Trương Minh Hiên, nói hư cấu cố sự, nói xấu Phật tổ. Hiện tại dẫn đến ta Phật môn tín dự sụp đổ, tại trên mạng như chuột chạy qua đường bị người phỉ nhổ, thành chúng sinh trong mắt trò cười. Gia Diệp cả giận nói, đây không phải chúng ta cùng một chỗ thương lượng kết quả sao? Người cũng là đồng ý. A Nan dương lên trong tay điện thoại, nghiêm túc nói ra, đây là chú ý của ngươi, ta là nghe ngươi mệnh lệnh làm việc, nơi này có ghi âm. Ta. Gia Diệp khí, kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Chương 715, Phật giáo quyết định. Gia Diệp thở dốc mấy hơi thở, tức giận nói ra, hai vị thánh nhân pháp nhãn như đuốc, nhìn chung chư thiên, ngươi cho rằng chút tiểu thủ đoạn này thật có thể đào thoát ánh mắt của bọn hắn. A Nan trầm mặc một hồi, nói ra, chúng ta tổn thất đến cùng lớn bao nhiêu? Có hay không khả năng cứu vãn? Gia Diệp đổi phế nói ra, đầu tiên bởi vì chúng ta cổ động thiên hạ Phật tử tại trên mạng lên án Trương Minh Hiền, cho nên hiện tại có chừng 9 thành Phật tử đổi lại tiêu giao đập điện thoại, mà chúng ta Linh Sơn điện thoại người sử dụng gần như sói mòn hầu như không còn. A Nan nhướng mày, lập tức mở miệng nói ra, chờ một chút. Ta vốn nắn một chút, không phải chúng ta là ngươi, đây hết thể đều là quyết định của ngươi tạo thành, ta có ghi âm làm chứng. Gia Diệp khó thở nói, được, là ta được rồi. A Nan nhẹ gật đầu, hài lòng nói ra, còn có đây này. Gia Diệp tiếp tục nói ra, bởi vì ta đề nghị, Phật giáo đệ tử cùng một chỗ lên án Trương Minh Hiên, vài ngày trước bị vạch trần về sau, bởi vì Trương Minh Hiên giật dây, không biết bao nhiêu chùa miếu bị nện, còn có rất nhiều tăng nhân trực tiếp hoàn tụ, tổn thất nặng nề. Gia Diệp tại ta phía trên, dùng sức tăng thêm ngữ khí. A Nan ngưng trọng nói ra, chuyện này quá lớn, bởi vì hành vi của ngươi, hiện tại dẫn đến sự tình phát triển đã vượt ra khỏi chúng ta xử lý phạm vi, cần phải đi bẩm báo Phật tổ. Gia Diệp nói ra, vẫn là đi bái kiến hai vị lão gia đi. A Nan chần chờ một chút, gật đầu nói ra, cũng tốt. A Nan, Gia Diệp bước chân vội vàng đi vào cực lạc thế giới bên trong. Cực lạc thế giới bên trong, chuẩn đề, tiếp dẫn hai vị thánh nhân, một vị tại dưới cây bồ đề đả tọa, một cái tại công đức chỉ bên cạnh trên tảng đá đi ngủ, thong dong tự tại. A Nan, Gia Diệp đi vào hai vị thánh nhân cách đó không xa, cung kính quỳ rạp xuống đất, bi thương nói ra, bái kiến hai vị lao ra. Chuẩn đề thánh nhân mở to mắt, mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra, các ngươi đã tới. A Nan bi thương nói ra, chúng ta có phụ lao ra nhờ vả. Chuẩn đề thánh nhân nói ra, dự kiến bên trong, chỉ là không có nghĩ đến sẽ nhanh như vậy. Hắn vừa mới xuất lực, các ngươi liền ngã hạ. A Nan, Gia Diệp một trận đắng chát, nghĩ chính lúc trước vừa dẫn tới nhiệm vụ thời điểm là bực nào hăng hái. Gia Diệp thậm chí còn nghĩ đến cùng Trương Minh Hiên so chiều một chút, dùng Linh Sơn bài điện thoại triệt để vượt trên Trương Minh Hiên điện thoại, trở thành hồng hoang mới điện thoại chủ nhân. Chuẩn đề chậm một chút, nói ra, kỳ thật các ngươi thua cũng không có các ngươi trong tưởng tượng thảm như vậy, hộ khách có thể lại phát triển, đặc biệt là tiểu thuyết video không thu phí khái niệm, có thể vì các ngươi phát triển số lớn điện thoại người sử dụng. Gia Diệp nhãn tình sáng lên, nói ra, lão gia là ý nói, chúng ta còn có thể làm lại từ đầu. Chuẩn đề lắc đầu, mang theo ý cười nói ra, đã lần này hắn có thể đưa ngươi nhóm đánh thê thảm như thế, làm lại từ đầu cũng bất quá là tăng thêm nhục nhã mà thôi. Bại chính là bại, không cần thiết dây rủa. Gia Diệp dập đầu cung kính nói ra, chúng ta nên như thế nào làm? Còn xin lão gia chỉ thị. A Nan cũng dập đầu nói ra, mời lão gia chỉ thị. Chuẩn đề nói ra, Linh Sơn điện thoại từ bỏ đi. Gia Diệp về sau tổ chức một nhóm tăng nhân tại trên mạng viết tiểu thuyết, A Nan tiếp tục đập phim. Hai người các ngươi hợp lực tại trên điện thoại di động tuyên truyền chúng ta Phật giáo. Hợp lưu về sau, đối với chúng ta Phật giáo phát triển càng có lợi hơn. Là, A Nan Gia Diệp cùng kêu lên cung kính nói. A Nan biểu lộ không thay đổi, Gia Diệp trên mặt khó tránh khỏi có chút cô đơn. A Nan Gia Diệp bái ba bái đứng dậy rời đi. Ngủ ở công đức chỉ bên cạnh tiếp dẫn nhắm mắt lại, nói ra, ngươi xác định Trương Minh Hiên sẽ không ở hắn trên điện thoại di động khó xử chúng ta Phật giáo sao? Chuẩn đề cười nói ra, sẽ không, ta rất thưởng thức Trương Minh Hiên điểm ấy, rất rộng lượng, cùng hắn sư phó tuyệt không đồng dạng. Tiếp dẫn thở dài nói ra, ta Linh Sơn nghiên cứu chế tạo điện thoại, kết quả lại dẫn đến Trương Minh Hiên điện thoại trải ra đến toàn bộ hồng hoang, lúc trước có lẽ không nên đi cùng hắn tranh chấp. Chuẩn đề không quan trọng nói ra, chuyện sớm hay muộn. Gia Diệp trở lại cung điện của mình về sau, dùng máy chủ cho tất cả điện thoại người sử dụng phát một tin tức, đại khái nói là Linh Sơn bài điện thoại bởi vì phát triển bất lợi, ngay hôm đó lên đỉnh chỉ vận hành. Gia Diệp thở dài một hơi, đem máy chủ tiểu thế giới từ thức hải lấy ra, dùng sức một nắm, toàn bộ sụp đổ. Thiên Môn Sơn, Hồng Hải Nhi cùng Trương Minh Hiên hai người đang ngồi ở quảng trường trong một cái góc, ăn quả vặt, đứng phía sau hai cái kính râm người áo đen. Hồng Hải Nhi dùng sức lắc lắc điện thoại, bất mãn nói ra, cái gì Linh Sơn bài điện thoại? Vậy mà hỏng. Chất lượng kém như vậy. Trương Minh Hiên lông mày nhíu lại nói ra, ta nhớ được ngươi dùng không phải ta tiêu giao bài điện thoại sao? Hồng Hải Nhi nói ra, đúng vậy a. Nhưng nhìn phim, tiểu thuyết muốn dùng Linh Sơn bài điện thoại, miễn phí. Trương Minh Hiên khinh bỉ nói ra, đáng đời ngươi nghèo. Nhìn đồ lậu giảm khí vận. Trương Minh Hiên đưa tay nói ra, lấy ra, cho ta xem một chút. Hồng Hải Nhi đem điện thoại đưa cho Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên tiếp nhận điện thoại, liếc mắt liền thấy có một đầu chưa đọc tin nhắn, mở ra xem lập tức vui vẻ, Linh Sơn bài điện thoại đóng cửa rồi. Thật là một cái tin tức tốt. Trương Minh Hiên đem điện thoại còn cho Hồng Hải Nhi, ha ha cười nói, Linh Sơn bài điện thoại phế đi. Hồng Hải Nhi tiện tay đem điện thoại ném cho phía sau một người áo đen nói ra, ngươi điện thoại hỏng. Người áo đen duỗi tay ra tiếp nhận điện thoại, tiện tay thả cửa vào túi bên trong, tiếp tục thần sắc bất động đứng sau lưng Hồng Hải Nhi. Trương Minh Hiên nhìn về phía bọn hắn hai người, hỏi, hai cái này ngươi chỗ nào tìm tới? Hồng Hải Nhi đắc ý nói ra, ta tự mình huấn luyện ra, thế nào? Đủ uy phong đi. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu nói ra, không tệ. Thiên đình, giao chỉ bên trong tiên vụ lượn lờ, thủy khí bốc lên, vương mẫu ngồi tại tiên chỉ bên cạnh, theo cột vung lấy cá ăn, tiên chỉ bên trong giao long xuyên qua, linh ngư quyển nước. Một trận tiếng bước chân bên trong, Dương Tiễn mặc một thân màu đen cẩm bào đi đến, cẩm bào phía trên thêu lên long văn. Dương Tiễn thở dài cung kính đối vương mẫu túi đầu nói ra, Dương Tiễn bái kiến mợ. Vương mẫu cười vây vây tay nói ra, nhị lang không cần đa lễ, tới ngồi. Dương Tiễn đứng lên, nói ra, vâng, mợ. Đi đến vương mẫu bên cạnh ngồi xuống. Vương mẫu cười ha hả nói ra, tại thiên đình sinh hoạt thế nào? Có hay không không thích hướng địa phương? Dương Tiễn lắc đầu nói ra, không có, bọn hắn đối ta đều rất tốt. Vương mẫu vui mừng nói ra, vậy là tốt rồi, có chuyện gì liền cùng mợ nói, tại mình trong nhà, nhưng không thể để cho ngươi bị ủy khuất. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, lộ ra tiếu dung nói ra, đà tạ mợ quan tâm. Vương mẫu mang theo một tia sinh khí nói ra, cứu cứu ngươi cũng thật là, chính hắn cả ngày không có việc gì, du sơn ngoạn thủy, lại đem toàn bộ thiên đình sự tình đều ép tại ngươi trên thân. Quả thực quá không ra gì, đợi lát nữa ta nhất định hảo hảo nói một chút hắn. Dương Tiễn vội vàng nói, mợ chớ trách, đây là cứu cứu đối ta ma luyện. Vương mẫu hỏi, ngươi thật sự là nghĩ như vậy? Dương Tiễn nhìn xem vương mẫu, chân thành nhẹ gật đầu. Vương mẫu cười nói ra, kia mợ liền kiểm tra một chút ngươi, ngươi cũng học đến cái gì? Dương Tiễn suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói ra, những ngày này ta tại thiên đình, cảm nhận được nhiều nhất là quy củ, là trật tự. Vô câu vô thúc, tiêu giao tự tại cố nhiên là đại đa số tu sĩ nhất cầu, khoái ý ân cửu trảm yêu trừ ma cho dù rất là tiêu sái, nhưng những này đủ loại đều là không đáng để sướng. Không có ước thúc thần thông giả, hơi hơi bắt lính theo danh sách vì liền sẽ đối thế gian tạo thành to như vậy ảnh hưởng, thậm chí ảnh hưởng đến một phương địa vực cân bằng. Mà khoái ý ân cửu trảm yêu trừ ma, sinh sôi ra chính là bó ngạo chi tâm, coi trời bằng vùng chi đồ. Yêu quỷ cũng không phải là đều muốn chém giết, lung tung sát sinh cũng là làm trái nghịch thiên đạo chi hành. Chương 716, Vương Mâu đối thoại Dương Tiễn. Dương Tiễn bỗng nhiên một chút tiếp tục nói ra, ta thiên đình đại biểu trật tự, giữ gìn chính là tam giới cân bằng, vận chuyển thiên địa pháp tắc. Làm sao tam giới đại thần thông người đông đảo, ta thiên đình lực lượng thực sự còn quá mức có hạn. Vương Mẫu gật đầu cười nói ra, nhà ta Lân Nhi đúng là lớn rồi, hiểu được cái nhìn đại cục. Đã biết lực lượng có hạn, liền nên đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết, làm sao nghe nói ngươi gần nhất cùng Na Cha huyên náo không phải rất vui sướng. Cùng gì nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Các ngươi trước kia quan hệ không phải rất không tệ sao. Dương Tiễn sững sờ, do dự một chút nói ra, Na Cha dù sao cũng là xiển giáo đệ tử, ta dù sao đã phán giáo mà ra, không muốn cùng hắn đi quá gần. Vương Mẫu giật mình, cười nói ra, nguyên lai ngươi là đang xoắn suýt điểm ấy a. Dương Tiễn nhẹ gật đầu. Vương Mẫu khẽ lắc đầu nói ra, hoàn toàn không cần thiết có loại này lo lắng. Thiên Nhi là nữ hoa nương nương đệ tử, ngươi làm ca ca của nàng cũng coi là nửa cái nữ hoa cung nhân. Mà Na Cha kiếp trước là nữ hoa cung Linh Châu tử, hiện tại cũng coi là nửa cái nữ hoa cung người. Các ngươi hẳn là thân cận một chút mới đúng. Dương Tiễn cung kính nói ra, Dương Tiễn thụ giáo. Vương Mẫu tiếp tục nói ra, Na Cha chưa hề nói cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ trước đó, ngươi cũng không cần thiết cố ý xa lánh hắn, bất chút thời gian mời hắn đến chỗ ở của ngươi ngồi một chút đi. Mang lên tiệc rượu, tạm thời coi là làm bồi tội. Dương Tiễn cung kính nói ra, vâng. Cẩn tuân mợ dạy bảo. Vương Mẫu nhìn xem Dương Tiễn, mỉm cười nói ra, ngươi có hay không cảm thấy ta quản quá rộng rồi? Dương Tiễn lộ ra tiếu dung, nói ra, không có, Dương Tiễn biết mợ là quan tâm ta, người khác làm sao cùng ta nói những thứ này. Ngươi có thể minh bạch liền tốt, ngươi là giao cơ hài tử, là hạo thiên chất nhi, chúng ta đều đối ngươi ký thác kỳ vọng. Dương Tiễn nghiêm túc nhẹ gật đầu, trong lồng ngực một dòng nước gấm lưu động, đây chính là thân tình cảm giác, được người quan tâm cảm giác thật tốt. Vương Mẫu đánh giá Dương Tiễn, thỉnh thoảng gật đầu cười nói, nghĩ, thật giống. Đều nói cháu trai giống cậu quả thật không giả, ngươi cùng hạo thiên thật rất giống, về sau thiền nhi hải tử cũng sẽ rất giống ngươi đi. Dương Tiễn bỗng nhiên chiến khởi, kéo theo sau lưng cái ghế bành một tiếng té ngã trên đất. Dương Tiễn khó có thể tin nhìn nói với Vương Mẫu, mợ, ngài nói cái gì? Vương Mẫu nhăn mày nói ra, ngồi xuống, vừa nói ngươi thành thục chững chạc, hiện tại tại sao lại là nhất kinh nhất sạ? Dương Tiễn dưới chân lảo đảo ngồi tại bên cạnh cái ghế bên trong. Trong lúc nhất thời tâm thần thất thủ, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Vương Mẫu bưng lên bình trà trước mặt, cho Dương Tiễn châm một ly trà nói ra, uống đi. Dương Tiễn nâng chung trà lên, một ngụm uống vào, bịch một tiếng đem chén trà để lên bàn. Một ngụm trà xanh uống vào, lập tức giống như một dòng suối trong tại thể nội nhộn nhạo lên, vuốt lên thể nội lăn lộn sao động khí huyết, lòng tràn đầy vội vàng sao động bất an cũng đều tiêu tán hơn phân nửa. Dương Tiễn liền vội vàng hỏi, mợ. Ngài vừa rồi lời kia là cái gì ý tứ? Thần sắc vội vàng. Đến Vương Mẫu cấp bậc kia đại năng, là không thể nào mở miệng nói bậy, mỗi câu lời nói tất nhiên đều có thâm ý. Vương Mẫu cười nói ra, thiền nhi số mệnh bên trong có một lần tình kiếp, đối phương chính là cùng nhất phàm người. Dương Tiễn sắc mặt khó coi, trên cổ nổi gân xanh, tay cũng run nhẹ nhẹ, tiên phàm chi luyến. Muội muội muốn dẫm vào mẫu thân vết xe đổ sao? Tuyệt đối không được. Dương Tiễn há mồm thở dốc, trong mắt lóe hừng quang, mang trên mặt sắc khí, nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn là ai? Vương Mẫu lắc đầu nói ra, không biết. Dương Tiễn đột nhiên đứng lên, bịch một tiếng ôm quyền nửa quỳ nói ra, cầu mợ cứu nàng một cứu. Vương Mẫu vung tay lên nói ra, đứng lên. Một cỗ đại lực tuân hướng Dương Tiễn, Dương Tiễn kìm lòng không được đứng lên, vội vàng nhìn xem Vương Mẫu. Vương Mẫu cười ha hả nói ra, ngươi không cần lo lắng. Hạo Thiên đã thương lượng với nữ hoa nương nương qua chuyện này. Dương Tiễn nhãn tỉnh sáng lên, chờ mong hỏi, cứu cứu cùng nữ hoa nương nương, là quyết định gì? Trái tim bành bành trực nhảy. Vương Mẫu nói ra, bọn hắn ý là hết thảy đều tôn trọng Thiền Nhi quyết định. Mà Thiền Nhi quyết định là, nàng không muốn cùng cái kia phàm nhân kết xuống lương duyên. Dương Tiễn trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, thì thầm nói ra, còn tốt. Còn tốt trong lòng trở nên kích động. Còn tốt có cứu cứu tại, nếu như không có cứu cứu, chỉ sợ thực sẽ phạm phải sai lầm lớn. Nhưng là, Thiền Nhi muốn đứa bé kia. Vương Mẫu phía sau truyền tới. Dương Tiễn tiếu dung ngưng kết tại trên mặt. Vương Mẫu cười ha hả nói ra, nói cách khác ngươi cũng muốn làm cứu cứu. Dương Tiễn giận dữ nói, xú nha đầu bị ma quỷ ám ảnh sao? Nàng muốn làm cái gì? Quả thực hôn trướng. Dương Tiễn vội vàng nhìn nói với Vương Mẫu, mợ. Ngài tuyệt đối không nên để cứu cứu đáp ứng nàng yêu cầu a. Nàng con nhỏ không hiểu chuyện, về sau khẳng định sẽ hối hận. Vương Mẫu lắc đầu, cười nói ra, đây là chính nàng quyết định, đã suy nghĩ thật lâu, nàng sẽ không đổi ý. Ta cái này đi tìm nàng. Dương Tiễn quay người, nhanh chân đi ra ngoài, thân ảnh vội vàng biến mất ở bên ngoài. Dương Tiễn sau khi đi, Vương Mẫu mở miệng nói ra, ngươi hài lòng. Cách đó không xa cung điện bên trong. Dương Thiền từ bên trong đi tới, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Vương Mẫu bên người, ôm Vương Mẫu cánh tay, sầu mi khổ kiểm nói ra, liền biết nhị ca sẽ phản đối. Vương Mẫu từ ái nhìn xem Dương Thiền, dùng tay vuốt vuốt nàng tóc, ôn nhu nói ra, ngươi cũng phải lý giải hắn, làm ca ca của ngươi, hắn khẳng định không nguyện ý ngươi gánh vác chưa lập gia đình trước dục loại này không tốt thanh danh. Dương Thiền bất mãn nói ra, chúng ta thần thánh, cảm ngộ thiên địa mà mang thai cũng không phải chưa từng xảy ra. Vương Mẫu cười nói ra, đã ngươi như thế có lý, tại sao không đi mình cùng hắn nói. Dương Thiền ôm Vương Mẫu cánh tay, nũng nịu nói ra, đây không phải có mợ mà. Vương Mẫu sở lấy Dương Thiền tóc, không thể lại là nói ra, ngươi a, cùng mẹ ngươi đồng dạng cố chấp. Mẹ ta là hạ người gì? Giao cơ a. Nàng là một cái rất cố chấp người, lúc trước ta cũng khuyên qua nàng rất nhiều lần, nàng đều không nghe, cuối cùng ủ thành thảm kịch. Ta sẽ không cùng mẹ ta đồng dạng. Sáng sớm, Thiên Môn Sơn Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên cầm một cây trường thương múa, thân như dao long, tránh chuyển xê dịch kình phong gào thét, thương ra như rán, điểm điểm hàn mang nhiếp nhân tâm phách. Một tiếng quát chói tai, Trương Minh Hiên đằng không mà lên, thân thương rung động một đạo thương mang bay ra, vành tiếng vang nơi xa một cái giả sơn vỡ nát. Trương Minh Hiên rơi trên mặt đất, cán thương cắm ở trước mặt trên bãi cỏ, dưới hai tay ép, chậm rãi bật hơi. Nơi xa, Thần Dương hai tay vỗ tay, hưng phấn kêu lên, thật tuyệt, thật tuyệt, hoàng thúc thật là lợi hại. Lý Thanh Tuyền khinh thường nói ra, khoa chân múa tay, không có kết cấu gì có thể nói, nhìn như uy lực không tầm thường, tất cả đều là tự thân tu vi tạo thành. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, ngươi chính là ghen ghét ta tu vi cao hơn ngươi a. Lý Thanh Tuyền lập tức sủ lông kêu lên, ta sẽ ghen ghét ngươi. Trương Minh Hiên dương lên nắm đấm đắc ý nói ra, muốn hay không đánh một trận. Lý Thanh Tuyền tức giận hét lớn, ngươi chờ, chờ ta tu vi đi lên, xem ta như thế nào sửa chữa ngươi. Quay người thở phì phì hướng nơi xa đi đến. Chương 717, Địa Tạng Vương kiếm chuyện. Thở phì phì đi không bao xa, dưới chân bịch một tiếng, Lý Thanh Tuyền lập tức bị đẩy ta một cái lảo đảo. Nơi xa Trương Minh Hiên ôm bụng cười chỉ vào Lý Thanh Tuyền, phát ra ha ha ha một trận cười to. Lý Thanh Tuyền hai mắt phun lửa hướng trên mặt đất nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất một cái bình ngọc ngay tại nhấp nô, trên đó viết vài cái chữ to cửu chuyển kim đan. Lý Thanh Tuyền nhãn tình sáng lên, xoay người đem bình ngọc cầm lên, nho nhỏ cái bình vào tay lại có vạn cân chi trọng, cái này quen thuộc xúc cảm, là chính phẩm không sai. Lý Thanh Tuyền bịch một tiếng mở ra miệng bình, cửu thải thần quang từ bình ngọc bên trong phun ra ngoài, trên trời đám mây đều bị phủ lên thành cửu thải chi sắc. Giữa thiên địa nháy mắt tràn ngập mùi thuốc, hít một hơi liền tinh thần gấp trăm lần. Lý Thanh Tuyền nháy mắt lại đem ngọc bình đắp lên, tất cả dị tượng biến mất. Trương Minh Hiên tiếu dung ngưng kết tại trên mặt, nhìn xem Lý Thanh Tuyền bình ngọc trong tay, trong lòng liên tiếp dê còn chạy mà qua, đây là cửu chuyển kim đan. Trên đồng cỏ làm sao lại có cửu chuyển kim đan? Cái này không khoa học. Phía dưới phường thị bên trong yêu ma quỷ quái nhóm cũng đều là ngẩng đầu nhìn bầu trời, tham lam hấp thu không chung mùi thuốc. Hâm mộ nhìn xem Huyền Không Đảo phương hướng, thần quân lại phải đến cái gì bảo đan. Lý Thanh Tuyền dương lên trong tay bình ngọc, đắc ý nói ra, chờ ta xuất quan, liền bồi ngươi đánh một trận. Đắc ý hướng một tòa cung điện chạy tới. Trương Minh Hiên đột nhiên cảm giác một trận chột dạ, một bình kim đan hẳn là sẽ không nhắc tới thăng quá nhiều a. Nàng từ nhỏ đến lớn đều ăn trên trăm bình. Mấy đạo lưu quang hiện lên, Lý Thanh Nhã, Vạn Thánh Công Chúa. Cửu đầu trùng mấy người cũng xuất hiện trên đồng cỏ. Vạn Thánh Công Chúa liền vội vàng hỏi, thế nào? Thế nào? Vừa mới làm sao lại trời sinh dị tượng? Trương Minh Hiên khổ sở mặt nói ra, vừa mới Thanh Tuyền trên đồng cỏ nhặt được một bình cửu chuyển kim đan. Vạn Thánh Công Chúa cùng cửu đầu trùng liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy ghen tị, cửu chuyển kim đan đều có thể nhặt được. Lý Thanh Nhã hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều cửu chuyển kim đan sự tình, nói sang chuyện khác. Nhìn về phía trong viện trường thương nói ra, ngươi nghĩ như thế nào luyện thương? Trương Minh Hiên liếc mắt trường thương một chút, nói ra, ta lại phải một kiện trường thương bảo bối, dự định luyện tập một chút thương thuật, về sau tốt phát huy ra món kia bảo bối uy lực. Lý Thanh Nhã cười hỏi, luyện như thế nào? Muốn học có thể hỏi một chút Hồng Hải Nhi, hắn thương pháp liền rất tốt. Trương Minh Hiên đắc ý nói ra, không cần. Luyện một cái giữa trưa, ta cảm giác thương pháp đã xuất thần nhập hóa. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Lý Thanh Nhã cười cười, cũng không có để ý, coi như hắn đang chơi đùa, nói ra, ngươi chiêu đãi một chút Vạn Thánh Công Chúa cùng cựu đầu phò mã, ta đi xem một chút Thanh Tuyền. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, tốt. Vạn Thánh Công Chúa cũng cười nói ra, Thanh Nhã tỷ, ngươi tùy tiện đi thôi. Chúng ta không cần chiêu đãi. Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu, thân ảnh lóe lên biến mất. Vạn Thánh công chúa đi đến Tấn Dương bên cạnh, cười hì hì nói ra, "Tiểu công chúa, tỷ tỷ dẫn ngươi đi phía dưới phường thị chơi đùa a." Tấn Dương trên mặt mang nụ cười ngọt ngào nói ra, "Tạ ơn cô cô." Vạn Thánh công chúa vuốt vuốt Tấn Dương đầu, nói ra, "Thật ngoan. Đi tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn được đồ vật." Ừm. Tấn Dương liên tục gật đầu, mặc cho Vạn Thánh công chúa dắt đi ra ngoài. Cựu đầu phò mã đi đến Trương Minh Hiên bên cạnh, hỏi, "Ngươi luyện thương là vì Phật giáo đột kích làm chuẩn bị?" Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra, "Làm sao có thể? Ta cái gì thời điểm đem Phật giáo đặt ở trong mắt? Ta thế nhưng là có hậu đại người." Cựu đầu phò mã cảm thán nói ra, "Cũng đúng, ngươi hướng Thanh Nhã đại tiểu thư sau lưng một chạm, vị nào dám động ngươi?" Trương Minh Hiên giơ ngón tay giữa lên, khinh bỉ nói ra, "Đừng tưởng rằng tất cả mọi người là ngươi, ăn nữ nhân cơm." Quay người hướng ghế nằm đi đến, nằm tại trên ghế nằm. Cựu đầu phò mã kêu lên, "Uy ăn nữ nhân cơm thế nào? Ngươi xem thường nữ nhân sao?" Cũng đi tới, Trương Minh Hiên ghế nằm cách đó không xa lại có một cái sợi đằng ghế nằm nhanh chóng sinh trưởng mà thành, cựu đầu phò mã tùy ý nằm tại trên ghế nằm. Một lát sau, cựu đầu phò mã cảm thán nói ra, "Cũng không biết Phật giáo hiện tại như thế nào. Nghe nói Linh Sơn điện thoại đều đã đóng lại." Cựu đầu phò mã nghiêng đầu, ánh mắt quỷ dị nhìn xem Trương Minh Hiên, lúc này mới bao lâu Linh Sơn điện thoại liền bị chỉnh xử lý không nổi nữa. Loại tình huống này hẳn là tại hắn đoán trước bên trong đi. Hoặc là nói chính là hắn mục đích. Toàn bộ Phật giáo đều không phải đối thủ, quả thật là đáng sợ. Trương Minh Hiên nhắm mắt lại không thèm để ý nói ra, Phật giáo chính là vô thượng đại giáo, điểm ấy tiểu phong tiểu lãng có thể loại nó gì. Hẳn là không chuyện gì. Cựu đầu phò mã tiếp tục nói ra, có cái người áo đen. Trương Minh Hiên mở miệng nói ra, ngậm miệng, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Nửa câu nghẹn tại yết hầu bên trong, nghẹn cựu đầu trùng rất là khó chịu, nhưng cũng thật ngậm miệng không dám tiếp tục nói chuyện. Trương Minh Hiên hiện tại thế nhưng là một phương đại lao cự đầu, không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Cựu đầu phò mã nằm tại ghế nằm bên trong, trong đầu nhớ lại trước đó gặp phải kia người. Bích ba đầm bên ngoài dãy núi bên trong, nhìn thấy hắn, một bộ đồ đen tóc dài xóa vai, nhìn không rõ tướng mạo, nhưng là thực lực mạnh để người tuyệt vọng. Đây cũng là cựu đầu phò mã vừa nghe nói Trương Minh Hiên tìm hắn quay chụp âm nhạc liền lập tức chạy tới nguyên nhân, thậm chí quay chụp tốt cũng không nguyện ý trở về, cho dù ai biết ra môn ngoài có cái tùy thời có thể lấy tính mạng mình tồn tại. Đều sẽ kinh hồn táng đảm a. Coi như biết hắn không có ác ý, cũng giống như vậy. Cựu đầu trùng nhớ lại bích ba đầm đứng ở phía ngoài kia người, trong lòng thì thầm nói ra, vô thiên, thật là ngươi sao. Một bên khác, địa phủ bên trong địa tạng vương ngồi xếp bằng đài sen phía trên, nhắm mắt trầm tư. Một lát sau, một trận tiếng bước chân truyền đến, một cái kim thân la hán đi đến, chắp tay trước ngực cung kính thi lễ nói ra, bái kiến Phật Đà. Địa tạng vương mở to mắt, nói ra, Linh Sơn hiện tại như thế nào. Kim thân la hán cung kính nói ra, hồi Phật Đà lời nói, Linh Sơn bài điện thoại đã triệt để phế trừ, bởi vì cái này sự kiện, Phật giáo danh dự tổn thất nặng nề, vô số Phật tự bị đánh nện, ngàn vạn tăng nhân hoàn tụ. Địa tạng ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, sau đó lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, hai vị giáo chủ phong đa bảo vì Phật giáo chi chủ, hắn không cảm giác ân, ngược lại đem hai vị giáo chủ vì Phật giáo mưu đồ đại hưng chi thế, dày vò thành đại bại chi tướng. Bản tọa thêm vì thượng cổ Phật một trong, tuyệt không thể tùy ý đa bảo tại Phật giáo làm sàng làm bậy, bại hoại Phật giáo nội tình. Địa tạng bái một cái tay nói ra, ngươi đi ra ngoài trước đi. Kim thân la hán cung kính thi lễ nói ra, vâng. Thất cung tất kính rút lui ra đại điện, mới quay người đi ra. Địa tạng vương xuất ra điện thoại, viện một đầu tin nhắn, bày phát ra ngoài, tự nói ra, hiện tại đến các ngươi phát lực thời điểm. Sau đó tích tích tích thanh âm vang lên không ngừng, hơn 10 đầu tin tức hồi phục. Địa tạng vương tùy ý mở ra hai đầu tin tức. Nhổ đà la hán, địa tạng vương Phật xin yên tâm, tiểu tăng nhất định là ủng hộ ngài. Nam ma la hán, địa tạng vương Phật yên tâm, tiểu tăng nhất định vì ngài phất cờ hò reo. Bát bộ thiên long rộng thật Bồ Tát, á di đà Phật, Phật đà cứ việc đi thôi. Bần tăng sau đó liền đến. Địa tạng vương Phật cười ha ha, tự nói ra, Như Lai, hiện tại thiên thời người cùng đều ở chỗ bản tọa, ngươi còn có thể làm sao? Chỉ chốc lát, một cỗ đuổi đỡ từ địa tạng vương cung đằng không mà lên, đế thính ở phía trước kéo xe, chân đạp tường vân đoá đoá, chung quanh là La Hán kim cương hộ pháp, phạn âm trận trận, ngâm sướng không nớt, những nơi đi qua Phật quang huy sái, tường thụy tứ lên. Chương 718, Địa Tạng Vương bức thoái vị. Đế Thính Lôi kéo đuổi xe chạy, trên đầu độc giác phát ra sắc bén quang mang xé rách không gian, sau đó quang mang hình thành một cái lồng phòng ngự bảo vệ đội xe, mang theo mọi người chui vào khe hở không gian bên trong, đạp trên không gian lưu quang chạy. Không lâu sau đó, Đế Thính lần nữa đột phá không gian xuất hiện tại hồng hoang bên trong, lúc này đã đi vào Linh Sơn, kim sắc Phật quang chiếu sáng dãy núi, phạn âm ngâm sướng vang vọng vân tiêu, Phật quang phổ chiếu, thủy khí lan lộn, tràn ngập thần thánh quy y để cảm giác. Địa Tạng Vương đi ra loan giá, chỉnh lý một chút cả xa nói ra, các ngươi ở đây đợi chút, lặng chờ bản tọa trở về. Tất cả kim cương La Hán, chắp tay trước ngực cung kính nói ra, linh pháp chỉ. Địa Tạng Vương bước ra một bước, hư không sinh trưởng ra một đóa kim liên nâng hắn bước chân, lại bước ra một bước lại là một đóa hoa sen tại dưới chân sinh ra, như thế bộ bộ sinh liên hướng đại lôi âm đi đến, trên thân trán phóng có chút Phật quang, như thần thánh lâm phạm. Địa Tạng Vương vừa đi, Đế Thính liền tránh thoát kéo xe dây cường, quay đầu liền muốn chạy. Một cái La Hán vội vàng kêu lên, Đế Thính tuân giả, Phật Đà có lệnh, để chúng ta lần nữa chờ, không được tự ý rời. Đế Thính quay đầu kêu lên, lão tử đau bụng. Nhanh như chớp nhắm hướng đông bên cạnh chạy. La Hán một mặt xoắn xuýt, ngài một cái siêu cấp thần thú sẽ đau bụng. Lại nói, coi như đau bụng cũng không cần chạy xa như vậy a. Hiện tại cũng không nhìn thấy thú ảnh. La Hán lắc đầu thở dài một tiếng, vẫn là chờ Địa Tạng Vương Phật sau khi trở về, bẩm báo Phật Đà đi. Đế Thính tôn giả càng ngày càng làm càn. Đế Thính một bên tại đám mây chạy, trong lòng một bên hoảng sợ hét lớn, đáng sợ. Thật là đáng sợ. Địa Tạng Vương điên rồi, vậy mà muốn đi bức thoái vị Phật tổ. Hắn muốn chết, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Dưới chân bộ pháp lập tức lại nhanh mấy phần, bay qua không trung giống như một đạo lưu quang xẹt qua. Tại sao lưng nhấc lên một trận khí lãng? Đại lôi âm tự bên trong, vàng son lộng lẫy, Phật quang vạn trượng, Như Lai xếp bằng ở thượng thủ cửu phẩm đài sen phía trên, mặt lộ vẻ mỉm cười thái độ an tưởng, miệng niệm đại đạo kinh văn, hư không diễn dịch 3000 diệu pháp, phía dưới một đám La Hán Bồ Tát đều nghe như si như say. A Di Đà Phật một tiếng Phật hiệu trong điện vang lên, đánh gậy Như Lai giảng đạo âm thanh. Như Lai khẽ chau mày, trong miệng tiếng tụng kinh đình chỉ. Chỉ thấy Địa Tạng Vương mặc tăng bào, dẫm lên giày vải một bước đi tới. Còn lại nghe giảng La Hán Bồ Tát cũng đều khẽ như mày, hơi có vẻ không vui, nhưng nhìn đến Địa Tạng Vương về sau, từng cái con mắt tất cả đều trừng lớn, biểu lộ quỷ dị, hắn thật tới. Địa Tạng Vương mặt lộ vẻ mỉm cười, đảo qua một đám La Hán Bồ Tát, từ bọn hắn trên mặt nhìn đến kinh hỉ biểu lộ, quả nhiên bọn hắn đều thụ Như Lai áp bách lâu vậy, liền đợi đến bần tăng đến bình định lập lại trật tự. Địa Tạng Vương tinh thần phấn chấn đi lên trước, đi vào đại điện phía trước nhất, dưới chân một đóa đài sen dâng lên, Địa Tạng Vương xếp bằng ở đài sen phía trên, đài sen lên cao cùng Như Lai bình. Như Lai khẽ nhíu mày, bình thản mở miệng nói ra, Địa Tạng, ngươi không tại địa phủ hóng mát, đến Linh Sơn làm cái gì? Địa Tạng Dương mi quát, Như Lai, ngươi biết tội sao? Hùng vĩ quát chói hai âm thanh tại đại lôi âm tự quanh quẩn. Chấn đại lôi âm tự La Hán Bồ Tát Phật Đà đều là toàn thân run lên, cao răng đau nhức. Như Lai cũng là sững sờ, nhìn xem chính khí lăng nhiên Địa Tạng, trong lòng nổi lên nói thầm, đất này giấu sẽ không là âm phong nhập não, điên rồi đi. Như Lai mặt không đổi sắc, mang trên mặt tiếu dung nói ra, còn xin Địa Tạng Vương Phật chỉ rõ, bản tọa có tội gì. Địa Tạng Vương nhìn xem Như Lai tấm kia dầu mỡ mặt béo, thân thể bên trong lập tức hiện ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Trong lúc nhất thời giống như ngàn vạn La Hán Bồ Tát phụ thể, mang theo ước vạn Phật tử tín ngưỡng, vì công bằng chính nghĩa, vì Phật giáo tương lai phát ra mình phẫn nộ bất khuất tiếng giống, Như Lai, ngươi có 7 đại tội. Ngồi phía dưới La Hán Bồ Tát đều khiếp sợ nhìn xem Địa Tạng Vương, hắn là đùa thật. Trong lòng một mảnh lộn xộn, 9 thành trở lên La Hán Bồ Tát sắc mặt đều quỷ dị biến hóa, cơm trên bàn có thể coi là thật sao? Hẳn là sẽ không liên lụy đến bần tăng đi. Bần tăng nhưng cái gì cũng không làm. La Hán Bồ Tát ở giữa ánh mắt giao hội, trong mắt đều mang nụ cười quỷ dị. Như Lai cũng kìm lòng không được lông mày chớp chớp, 7 đại tội. Ngươi tại sao không nói thập đại tội đâu? Địa Tạng Vương tiếp tục quát lên, tội lỗi 1 tham lam, tham đổ linh núi tài vật, lấy về phần Linh Sơn chúng La Hán Bồ Tát tu luyện cung phụng không thể đúng hạn cấp cho. Thậm chí còn thu lấy Định Quang Hoan Hỷ Phật tiền tài. Không ít La Hán Bồ Tát vô ý thức nhẹ gật đầu, lại vội vàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ngồi ngay ngắn đài sen phía trên. Như Lai trong lòng lập tức dâng lên một cỗ lửa giận vô hình, tiền tài là thế nào không có, ngươi không biết sao. Không muốn quét mặt ngươi ra, ngươi còn lên mũi lên mặt đúng không? Địa Tạng Vương tiếp tục quát, tội lôi hai ngạo mạn, tự cho là thiên hạ đệ nhất, không coi ai ra gì, trắng trợn cướp đoạt xiển giáo phiên thiên ấn, dẫn đến nhân hoàng chi sư Quảng Thành tử bỏ mình, Phật, xiển quan hệ chuyển biến xấu. Tội lôi ba trộm cắp, phòng chế tiêu giao thần thần quân điện thoại, trộm cắp điện thoại bên trong nội dung, hủy ngã Phật giáo danh dự. Tội lôi bốn lười biếng, tại ngươi xuất linh giới, Phật giáo đệ tử không làm sản xuất, bóc lột tín đồ, đây là đại tội. Tội lôi năm ghen ghét, tại Phật giáo lấy ngươi vi tôn, xa lánh người khác, thời kỳ viễn cổ bức khẩn Na La nhập ma, bây giờ lại xung quân bần tăng tại địa phủ, tâm tư hiểm ác. Tội lôi sáu vì dung túng, dung túng ta Linh Sơn Phật Đà Bồ Tát tọa kỵ hạ giới làm ác một phương, xấu ta Phật môn danh dự. Tội lỗi bảy, trong mỗi ngày cùng Định Quang Hoan Hỷ Phật mập mờ không rõ, xấu ta Phật môn giới luật. Địa Tạng Vương từng cọc tội danh hét ra, thanh âm to, trịch địa hữu thanh, trứng mắt mắt dọc mang theo đầy trời Phật Đà ý niệm tín niệm cùng không biết sợ. Như Lai nghe được Địa Tạng Vương hét ra cuối cùng một cọc tội danh, lập tức sắc mặt đại biến cả giận nói, ngậm miệng. Nhớ tới Định Quang Hoan Hỷ Phật, trong lòng chính là một mảnh buồn nôn. Địa Tạng Vương cười lạnh nói ra, làm sao? Thẹn quá thành giận. Tòa hạ La Hán Bồ Tát đều ánh mắt quỷ dị tại Như Lai cùng Địa Tạng Vương trên thân lưu chuyển. Như Lai cả giận nói, Địa Tạng, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Địa Tạng vung tay dương lên, quắc, bản tọa muốn ngươi cho cái này chư thiên Phật Đà, Bồ Tát, La Hán một cái công đạo. Phật giáo không phải ngươi một người Phật giáo. Các ngươi nói có đúng hay không? Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Đợi một hồi, không có nghe thấy một tiếng vang, Địa Tạng Vương cứng ngắc quay đầu, ánh mắt không dám tin nhìn xem cả điện La Hán Bồ Tát, cả đám đều tại mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, thoáng như lâm vào cấp độ sâu thiền ngộ bên trong. Địa Tạng Vương cứng ngắc quay đầu lại, đem giơ lên cánh tay buông xuống, cười ngượng ngùng nói ra, Phật Tổ, Tiểu Tăng nếu như nói trước đó là tại cùng Ngài nói đùa, Ngài tin tưởng sao? Địa Tạng Vương dưới mông đài sen chậm rãi giáng lâm trên mặt đất. Địa Tạng Vương vội vàng từ trên đài sen đứng lên, đối Như Lai cung kính thi lễ nói ra, Phật Tổ Ngài bận rộn, âm sơn còn có chuyện, bần tăng liền đi về trước. Như Lai mở miệng nói ra, A-di-đà Phật. Địa Tạng Vương Phật, lâu trấn âm sơn, hóa giải địa phủ vô biên oán nghiệm, tại thiên địa có công lớn. Làm sao địa phủ âm sơn âm sát chi khí, nhét đầy thiên địa, Địa Tạng Vương Phật bản thân cũng bị oán nghiệm chỗ xâm lấn, mới có thể làm ra như thế hoang đường sự tình. Không phải hắn bản ý. Địa Tạng Vương Phật liên tục gật đầu, nịnh nọt cười nói ra, không sai. Không sai. Chính là như vậy, bần tăng bị âm sát chi khí xâm lấn, đầu óc không được. Đầu óc không tốt. Chương 719, Địa Tạng vẫn lạc. Như Lai mặt lộ mỉm cười nói ra, đã như vậy, liền từ bản tọa vì Địa Tạng Vương Phật tịnh hóa thể nội âm sát chi khí đi. Địa Tạng Vương nghe vậy, biến sắc, quay đầu liền chạy. Thoáng qua biến mất tại đại lôi âm tự bên trong. Như Lai thân ảnh cũng biến mất tại đài sen phía trên, bên ngoài ầm ầm một trận kịch liệt bạo hưởng, kim sắc Phật quang nổ bắn, đất rung núi chuyển. Không lâu sau đó, Như Lai lần nữa xuất hiện tại trên đài sen, thế gian tất cả cung phụng Địa Tạng Vương Phật chùa miếu bên trong, Phật tượng tất cả đều trở nên ảm đạm vô quang, nứt ra bật nát. Địa phủ âm sơn Địa Tạng Vương đại điện một tiếng ầm vang khuynh đảo, không có Phật quang bảo hộ. Âm phong gào thét thổi qua Phật vực, bên trong La Hán Kim Cương hộ pháp tất cả đều sắc mặt thảm đạm, thần sắc sợ hãi. Ngay tại chạy chạy chối chết đế thính, trong mắt nước mắt theo gió huy sái, tại bầu trời phẫn nộ gào thét, đánh tan bầu trời vạn dặm lưu vân. Huyết hải bên trong, Minh Hà lắc đầu thở dài, Địa Tạng vậy mà vẫn lạc. Thiểu gia hỏa kia kỳ thật còn rất có ý tứ, chắc nịch nhịn đánh. U Minh địa phủ bên trong bình tâm nương nương, đưa mắt nhìn một đạo Phật quang tiến vào luân hồi. Cười nói ra, ngươi cái này cả đời tại địa phủ phổ độ vô lượng vong hồn, đời sau nên có tạo hóa ngập trời, chưa chắc không thể đột phá một thế này thành tựu, có lẽ là một chuyện tốt. Tiến vào luân hồi Phật quang hơi chấn động một chút, biến mất luân hồi thông đạo bên trong. Lại là mấy ngày trôi qua, Phật ma kiếp phong ba tại Phật gia nén giận tình huống dưới, cũng chậm chậm làm nhạt,

ta bảo ngươi trong lòng bị thương, nói thật. Đế Thính ôm đầu, nằm dạp trên mặt đất, ủy khuất nói ra, địa tạng đầu thai chuyển thế đi, sau mấy vạn năm liền có thể trở về, cho nên không có gì tốt bị thương. Trương Minh Hiên lắc đầu cảm thán nói ra, địa tạng có ngươi cái này tuyệt tình tọa kỵ, cũng là hắn bi ai. Đế Thính nằm dạp trên mặt đất không nói, ánh mắt thỉnh thoảng trộm liếc về phía Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên như có điều suy nghĩ nói ra, nói cách khác, địa tạng chết rồi, ngươi tìm chúng ta nơi này ăn nhờ ở đậu. Đế Thính ngẩng đầu tranh luận nói ra, không phải ăn nhờ ở đậu, ta thế nhưng là giữa thiên địa duy nhất Đế Thính thần thú. Ngươi có chuẩn thánh tu vi sao? Đế Thính lắc đầu. Ngươi lại siêu cường pháp bảo sao? Đế Thính lại lắc đầu. Trương Minh Hiên hai tay một đám nói ra, xem đi. Ngươi chính là cái ăn nhờ ở đậu, cái gì đều không làm được. Đế Thính hai mắt mở mịt, ta là ăn nhờ ở đậu. Lập tức lắc đầu, tranh luận nói ra, ta có nghịch thiên thần thông. Có thể giết chuẩn thánh. Đế Thính lắc đầu. Vậy ngươi có làm được cái gì, ngay cả cái chuẩn thánh đều giết không được. Chương 720, tiễn biệt. Đế Thính nghe được trong lòng đều muốn khóc, ngươi cho rằng chuẩn thánh là cái gì a? Đại sọt bức sao? Nghĩ chặt liền chặt, muốn giết cứ giết. Liền xem như Phật đạo chờ đại giáo, đối với chuẩn thánh cũng phải bảo trì nhất định tôn trọng. Tại một chút viễn cổ đại tộc bên trong, chuẩn thánh chính là nhất tộc gác chủ bài, làm sao đến ngươi nơi này tựa như là gà con tiểu vịt đồng dạng. Đế Thính cố gắng biểu hiện mình giá trị, kêu lên, ta có thể thám thính tam giới. Trương Minh Hiên cho Đế Thính một cái khinh bỉ ánh mắt nói ra, nghe góc tường, cũng không sợ bị đánh chết. Có thể nghe chuẩn thánh sự tình sao? Đế Thính vô lực lắc đầu, lại là chuẩn thánh. Chuẩn thánh trêu chọc ngươi rồi. Đế Thính nằm dạp trên mặt đất, tràn ngập bi thương cảm xúc. Trương Minh Hiên vô vô Đế Thính, nói ra, được rồi, mặc dù ngươi không có tác dụng gì, cùng phế vật không sai biệt lắm. Nhưng cũng may nhà nhà coi như thích ngươi, về sau ngươi ngay tại nơi này hỗ trợ mang hải tử đi. Nếu như ngay cả hải tử đều mang không tốt, vậy cũng đừng trách ta. Đế Thính liên tục gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo cảm kích nhìn xem Trương Minh Hiên, thần quân thật sự là người tốt ta. Một chút cũng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Trương Minh Hiên vô vô Đế Thính đầu, cười nói ra, thật ngoan. Đứng dậy hướng phòng bếp đi đến. Phòng bếp bên trong Lý Thanh Nhã ngay tại nấu cơm, có trong hồ sơ trên bảng bận rộn. Trương Minh Hiên đi vào, tiện tay bày ra một cái kết giới, cảm thán nói ra, nếu như ai có thể cưới được Thanh Nhã tỷ, vậy thì có phúc. Lý Thanh Nhã hoan trách nói ra, nói nhiều. Trương Minh Hiên nghiêm túc nói ra, Thanh Nhã tỷ, địa tạng vương chết rồi. Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi ta nghe được. Nhìn Trương Minh Hiên một chút, buồn cười nói ra, tam giới duy nhất Đế Thính thần thú, ở đâu không phải bị ưu đãi. Thế lực khắp nơi cầu đều cầu không đến. Liền xem như đi đến thiên đình, Ngọc Đế cũng sẽ cho hắn cực kỳ tốt đãi ngộ, thậm chí phong làm tinh quân thần chủ. Làm sao đến ngươi nơi này, tựa như là Đế Thính cầu ngươi đồng dạng. Đường đường thần thú Đế Thính luân lạc tới mang hải tử hạ tràng. Trương Minh Hiên nhả danh nói ra, bởi vì nó thực sự là không có tác dụng gì a. Lý Thanh Nhã nói ra, cẩn thận đem nó bước chạy. Trương Minh Hiên tùy ý nói ra, chạy liền chạy đi. Ta không quan tâm. Tới giúp ta thêm lửa. Được rồi. Trương Minh Hiên đi lên trước, ngồi xổm ở lò trước cửa, sinh hoạt nấu cơm. Sau khi ăn cơm chưa xong, buổi chiều Đế Thính quả nhiên tò mò rất nhiều, trở đi nha nha khắp núi khắp nơi chạy, biến đổi hoa văn hống nàng vui vẻ, Trương Minh Hiên cùng Lý Thanh Nhã đều bất lo rất nhiều. Trạng vạng tối, Trương Minh Hiên đang ngồi ở linh trì bên cạnh trên tảng đá, đi chân trần trong nước ngâm. Vạn Thánh Công Chúa cùng cựu đầu phò mã cùng nhau mà đến, đứng ở Trương Minh Hiên bên cạnh. Vạn Thánh Công Chúa cười nói ra, cái này vài ngày làm phiền các ngươi, Phật giáo một mực không có động tĩnh, phong ba cũng đã qua, chúng ta cũng nên trở về. Trương Minh Hiên ngẩng đầu kinh ngạc nói ra, hiện tại liền trở về. Cựu đầu trùng nói ra, cũng nên trở về, ra thời gian dài như vậy, sợ bích ba đầm xảy ra biến cố. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, được thôi. Ăn xong cơm tối lại đi, ta đi cùng Thanh Nhã tỷ nói một chút. Vạn Thánh Công Chúa vội vàng nói, không cần làm phiền Thanh Nhã tỷ, chúng ta bây giờ liền trở về. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, lần trước không từ mà biệt, lần này còn không từ mà biệt, cẩn thận Thanh Nhã tỷ báo nổi, các ngươi về sau cũng đừng nghĩ tới. Vạn Thánh Công Chúa không tốt ý tứ nói ra, chủ yếu là Thanh Nhã tỷ quá khách khí, mỗi lần đều muốn chuẩn bị tiễn biệt thực rượu, chúng ta không tốt lắm ý tứ. Dù sao Thanh Nhã tỷ thân phận khác biệt bình thường. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, không có việc gì. Thanh Nhã tỷ mới không có đem thân phận của mình để ở trong lòng, các ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Đứng dậy hướng tiệm sách đi đến. Ban đêm, Huyền Không Đảo trên bãi cỏ treo lấy một vòng tiểu mặt trời, chán phóng ánh sáng nhu hòa. Tiểu dưới mặt trời là một đám người tại liên hoan, có Lý Thanh Tuyền, Hoàng hậu chờ Huyền Không Đảo mọi người, còn có Tề Linh Vân, Chu Khinh Vân chờ Thục Sơn mọi người, một đám người tại cơm trên bàn ăn uống nói đùa, vì Vạn Thánh Công Chúa, cửu đầu phò mã hai người tiễn đưa. Ăn uống linh đình, hoan thanh tiếu ngữ vang ở trên bãi cỏ. Cửu đầu phò mã đứng lên cảm động nói ra, cảm tạ Thanh Nhã đại tiểu thư, cảm tạ thần quân, cảm tạ Thanh Tuyền nhị tiểu thư, phi thường cảm tạ chư vị thịnh tình. Chư vị chiếu cố, không thể vì kính. Ở đây kính chư vị một chén biểu thị cảm tạ, tại hạ uống trước rồi nói. Cựu đầu trùng ngước cổ lên đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, ngã úp chén rượu một giọt không dư thừa. Những người còn lại cũng đều cười bưng chén rượu lên uống vào. Cựu đầu phò mã ngồi xuống, suy nghĩ một chút, duỗi tay ra một cái tinh mỹ cái bình xuất hiện tại trong tay, tất cả mọi người hướng phía cựu đầu phò mã nhìn lại. Cựu đầu phò mã cười giới thiệu nói ra, cái này chính là ta từ Hắc Thủy Huyền Xà tổ địa đạt được một vò tiên ngưỡng, một mực không bỏ được uống, thừa dịp lúc này cao hứng, liền lấy ra tới cộng ẩm. Vạn Thánh Công Chúa bất mãn nhìn xem cửu đầu phò mã, kêu lên, tốt, lại còn con ta giấu kỹ đồ vật. Cửu đầu phò mã vội vàng nói, không có giấu, ngươi không phải không yêu uống rượu mà, cho nên liền không cùng ngươi nói. Vạn Thánh Công Chúa không buông tha kêu lên, còn có không có, tất cả đều lấy ra. Cựu đầu phò mã lắc đầu liên tục nói ra, không có, lần này thật không có. Vạn Thánh Công Chúa hừ hừ hai tiếng nói ra, trở về lại cùng ngươi tính sổ sách, còn không mau mở ra. Cựu đầu phò mã trong tay bóp một đạo ấn quyết, đàn trên miệng một đạo trận văn hiện lên, đàn miệng lập tức kim quang đại phóng, nồng đậm hương thuần mùi rượu phiêu đắng ra, sau một lát kim quang mới thu liễm. Lý Thanh Nhã cười nói ra, đúng là rượu ngon. Hồng Hài Nhi con mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào rượu, thẳng nuốt nước miếng, hít một hơi thật sâu. Cựu đầu phò mã lung lay vào rượu, mùi rượu càng nồng nặc, đưa tay tại vò rượu vỗ một cái, hơn 10 đạo kim hoàng sắc dòng nước từ vò rượu bên trong bắn ra, phân biệt rơi vào các vị đang ngồi ở đây ly rượu trước mặt bên trong, không nhiều không ít, tiểu liền ghé vào trên bàn đế thính đều có một chén. Trương Minh Hiên cúi đầu nhìn xem cái chén bên trong rượu, toàn bộ hiện lên kim hoàng sắc, giống như mỹ lệ giống như hổ phách. Cựu đầu phò mã bưng chén rượu lên, cười nói ra, các vị mời nếm thử Hắc Thủy Huyền Xà nhất tộc, bí chế tiên tiểu. Mời. Lý Thanh Nhã cười nói ra, Hắc Thủy Huyền Xà rượu ta còn không có hưởng qua, tất cả mọi người thử một chút. Mọi người cười, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, kim hoàng sắc rượu dịch tiến vào yết hầu, răng môi lưu hương. Hoàng hậu Tấn Dương còn có con thỏ nhỏ chúng yêu người, một chén rượu vào trong bụng. Tất cả đều nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, toàn thân cực nóng, lung la lung lay ngã sấp xuống một chỗ, đỉnh đầu hướng ra ngoài bốc lên khói trắng, từng cái giống như trưng nấu tôm bự. Cựu đầu trùng lập tức ấy nay nói ra, thật sự là thật có lỗi, quên đi các nàng tu vi quá thấp, hưởng dụng không được loại rượu này. Lý Thanh Nhã cười nói ra, không sao, đợi các nàng tỉnh về sau, có thể được đến không ít chỗ tốt. Vung tay lên, mấy đạo hóng ánh băng liên hoa rơi vào mấy người ngực. Từng đạo màn sáng từ băng liên hoa bên trong nở rộ, chia ra bao vây mấy người bắn vào nơi xa đại điện bên trong. Hồng Hài Nhi hưng phấn nói ra, không cần nhỏ mọn như vậy a. Lại đến điểm. Cựu đầu trùng cười ha hả nói ra, tốt. Tay tiếp tục hướng bình rượu vỗ một cái, mấy đạo rượu lưu bay ra, rơi vào mấy người chén rượu bên trong. Chương 721, vô địch. Trương Minh Hiên ngay lấy thai lợn, bưng chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ. Bàng bạc linh lực tại thể nội nổ tung, một cỗ lửa lưu tại thể nội lưu chuyển, mùi rượu bay thẳng náo hải. Trương Minh Hiên cười ha ha nói, cửa vào nhu, một tuyến hầu. Quả nhiên là rượu ngon, lại đến. Cựu đầu trùng cũng cười to nói ra, tốt, hôm nay liệu mình bồi thần quân uống thật sảng khoái. Đế thính cũng hưng phấn ôm chén rượu, tại Phật giáo những năm này, miệng nhạt nhẽo vô vị, rượu không thể uống, thịt không thể ăn, khổ a. Một đám người kêu la hét. Uống. Một lát sau về sau, Lý Thanh Nhã, Tề Linh Vân, Vạn Thánh Công Chúa mấy người cũng từ rượu trên bàn lui ra, bất đắc dĩ nhìn xem rượu trên bàn ba người một thú, đại hống đại khiếu. Một đạo quang mang hiện lên, Lý Thanh Tuyền xuất hiện tại Lý Thanh Nhã mấy người bên cạnh, tò mò nhìn rượu trên bàn mấy người, nói ra, bọn hắn làm cái gì đây? Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ nói ra, uống say. Nhìn nói với Lý Thanh Tuyền, xuất quan, cảm giác như thế nào? Lý Thanh Tuyền nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang, nói ra, cảm giác có thể một quyền đem Trương Minh Hiên đánh bầu trời. Lý Thanh Nhã im lặng nói ra, các ngươi làm sao lại không thể hảo hảo ở chung đâu. Lý Thanh Tuyền cắt một tiếng, bất thiện ánh mắt nhìn xem Trương Minh Hiên. Thế Linh Vân tại bên cạnh cười nói ra, không cần ngươi đánh, ta cảm giác hắn đã muốn lên ngày. Trước bàn cơm, Trương Minh Hiên một cước giẫm tại cơm trên bàn, một cước đạp ở trên ghế, ủi chân giơ cánh tay, sắc mặt đỏ bừng ngẩng đầu hướng lên trời hát nói. Ta là điện, ta là ánh sáng, ta là duy nhất thần thoại. Tốt hát thật tốt, cựu đầu trùng vỗ tay hưng phấn kêu to. Đế Thính cùng Hồng Hài Nhi cũng một trận hưng phấn vặn mẹo, hoa hoa gọi bậy. Lý Thanh Tuyền xuất ra điện thoại nói thầm nói ra, không được, ta muốn đập xuống tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Minh Hiên mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi xuống, lắc lắc đầu nói thầm nói ra, đầu đau quá. Ngón tay một điểm, trước mặt không trung tụ tập một đoàn thanh thủy. Trương Minh Hiên một đầu vào đi tại nước đoàn bên trong lung lay đầu, lập tức bọt nước văng khắp nơi, sau đó tiện tay đem nước đoàn ném ra ngoài cửa sổ. Rời giường, mở cửa phòng, gió lạnh bên ngoài gào thét, đông tuyết lại bay lên, trong nội viện bao phủ trong làn áo bạc. Trong viện, Lý Thanh Tuyền đang ngồi ở trên băng ghế đá đọc sách, điểm điểm đông tuyết rơi vào nàng trên thân, một lát liền biến mất. Phòng bếp bên trên mịt mờ khói bếp dâng lên, phòng bên trong có hai chuyện lục thân ảnh. Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên, quay người vào nhà xuất ra một cái áo choàng đi tới, đi qua đem áo choàng choàng tại Lý Thanh Tuyền trên lưng, ôn nhu thì thầm nói ra, Thanh Tuyền muội muội, cẩn thận đừng bị cảm. Lý Thanh Tuyền ba một tiếng đem sách vở khép lại, nhìn xem Trương Minh Hiên con mắt tỏa sáng kêu lên, chúng ta đánh một trận đi. Trương Minh Hiên đưa tay vuốt vuốt Lý Thanh Tuyền đầu, cười ha hả nói ra, nghịch ngợm. Quay người liền hướng phòng bếp chạy tới. Lý Thanh Tuyền đầu tiên là sững sờ. Lập tức tức giận hét lớn, dám vỏ ta đầu, dừng lại. Đừng chạy. Trương Minh Hiên cười ha hả chạy đến phòng bếp bên trong, kêu lên, Thanh Nhã tỷ buổi sáng tốt lành, Hoàng hậu tỷ buổi sáng tốt lành. Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ nói ra, hai người các ngươi a, sáng sớm liền dùm bên náo, liền không thể cùng hài ở chung sao. Hoàng hậu cũng im lặng nói ra, ngươi lớn bao nhiêu người, còn đi trêu chọc nàng một đứa bé. Trương Minh Hiên nói ra, là nàng muốn đánh ta. Đúng, vạn thánh công chúa cùng cựu đầu phò mã đâu? Còn không có rời giường sao? Lý Thanh Nhã nói ra, bọn hắn rạng sáng đã đi. Hoàng hậu cười khẽ nói ra, cựu đầu phò mã là bị vạn thánh công chúa dẫn theo lỗ thai túng đi. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Lý Thanh Nhã cũng cười. Một lát sau về sau, điểm tâm bắt đầu, Tấn Dương cũng mặc váy nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, hiện tại nàng tu vi đã không sợ nóng lạnh. Cơm trên bàn, Hoàng hậu cười nói ra, đa tạ Thanh Nhã tỷ hỗ trợ hóa giải ngày hôm qua tiểu tình, không phải chúng ta còn không biết phải ngủ mấy ngày đâu. Lý Thanh Nhã cười khẽ nói ra, không giúp ngươi hóa giải, ai tới giúp ta nấu cơm a? Hoàng hậu cũng cười. Lý Thanh Tuyền chớp mắt, mở ra điện thoại để lên bàn, ấn mở tiêu điểm thăm hỏi chuyên mục. Trương Minh Hiên liếc qua, buồn cười nói ra, Thanh Tuyền trưởng thành, biết quan hệ hồng hoang đại sự. Lý Thanh Tuyền hừ một tiếng nói ra, hôm nay sẽ có cái chuyện rất thú vị. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói ra, sự tình gì? Địa Tạng Vương vẫn là sao? Lý Thanh Tuyền cười hì hì nói ra, ngươi xem một chút liền biết. Một lát sau, một trận trong tiếng âm nhạc, Trương Tuấn xuất hiện tại ống kính bên trong, nhìn màn ảnh nói ra, tiêu điểm thăm hỏi, tập trung hồng hoang tiêu điểm. Bởi vì tiêu giao thần quân quay chụp Phật Ma Kiếp, trên mạng hưng khởi một trận mang chiến, cuối cùng chứng minh cố sự này cũng không phải là hư cấu. Phật giáo tín dự bị hao tổn, thậm chí còn có xúc động bách tính nện hủy chùa miếu. Hình tượng bên trong, xuất hiện từng cái thê thảm chùa miếu hình ảnh, đổ nát thê lương, còn có tăng nhân mặt mũi bầm dập, thậm chí còn chứng kiến một cái tăng nhân ngồi dưới đất khóc. Trương Tuấn tiếp tục nói ra, lần nữa nhắc nhở đại gia, gặp chuyện chớ xúc động, bạo lực không phải giải quyết vấn đề phương pháp. Gương mặt Tuấn Tú ra run run hai lần, hít sâu một hơi, có chút không được tự nhiên nói ra. Hôm qua bên trong thần ma kiếp bên trong vô thiên diễn viên chính cựu đầu thần quân cùng tại thiên môn sơn cùng tiêu giao thần quân bọn người uống, say rượu Tiêu Giao Thần Quân triển hát ra hắn làm một người thắng tuyên ngôn. Phía dưới mời xem kỹ càng đưa tin. Trương Minh Hiên sững sờ, đây là nói ta. Chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Tuyền hưng phấn nói ra, tới, tới. Xem trọng. Ống kính trong tấm hình, Trương Minh Hiên không bước đứng tại một cái đỉnh núi. Phía trước nơi xa là cựu đầu trùng đối Trương Minh Hiên cổ vũ gió lớn, cuồng phong gào thét thổi Trương Minh Hiên tóc dài bay múa, áo bào phần phật, dưới chân là đế thính thần thú vui chơi gào thét. Trương Minh Hiên mở miệng hát nói, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Vô địch là cỡ nào trống rỗng. Một mình tại đỉnh phong bên trong gió lạnh không ngừng thổi qua. Ta tịch mịch ai có thể minh bạch ta. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Vô địch là cỡ nào trống rỗng. Thiên môn sơn huyền không đảo bên trên, Trương Minh Hiên trợn mắt hốc mồm nhìn màn ảnh, cứng ngắc quay đầu nhìn xem Lý Thanh Nhã nói ra, Thanh Nhã tỷ, ngươi nói cho ta đây không phải là thật. Lý Thanh Nhã cũng lộ ra tiếu dung, nói ra, đây chính là thật, hôm qua, ta cản đều ngăn lại. Còn nói, ai muốn cản ngươi, ngươi liền cùng ai không đội trời chung. Lý Thanh Tuyền phát ra cười khanh khách âm thanh. Thần Dương miệng bên trong nhẹ giọng ngâm nga nói, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Đại đường hoàng cung bên trong, đang dùng cơm Lý Thế Dân phủ một tiếng, một miếng cơm đồ ăn phun ra, phát ra ha ha tiếng cười to, cái này Trương Minh Hiên. U Minh địa phủ một tòa cung điện bên trong, Sivu cũng phát ra ha ha tiếng cười to, cười ngửa tới ngửa lui. Khoa phụ ngồi tại Sivu đối diện, ôm bụng cười to kêu lên, không được, không được, cười đau bụng. Bình tâm điện bên trong, bình tâm nương nương cũng một trận mỉm cười, tiểu gia hỏa này. Thiên đình, thái thượng lão quân chính một bên luyện đan một bên nhìn Tiêu Điểm thăm hỏi, bên trong có thể kịp thời hiểu rõ đến thế gian biến hóa. Trương Minh Hiên một cuống họng hô lên, thái thượng lão quân tay run một cái, đan lô bên trên mịt mở khói đen dâng lên. Chương 722, phù xe đến. Giao chỉ bên trong, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ngay tại đối ẩm, Trương Minh Hiên một cuống họng hô lên. Ngọc Đế phốc một ngụm quỳnh tương ngọc dịch phun ra đối diện Vương Mẫu một mặt. Vương Mẫu lau mặt một cái đứng lên, toàn thân hướng ra ngoài nở rộ quần quần hắc khí, gầm thét hét lớn, Hạo Thiên, ngươi muốn chết. Đừng đánh, ta không phải cố ý. Chết đi. Đều là Trương Minh Hiên sai. Ngươi còn dám chạy. Lốp bốp thanh âm tại giao chỉ vang lên. Bích Du Cung, thông thiên giáo chủ nhìn xem Trương Minh Hiên cất giọng ca vàng, hừ lạnh một tiếng nói ra. Lấy được một điểm tiểu thành tích liền đắc ý quên hình, còn vô địch nhiều tịch mịch. Vô Đương Thánh Mẫu đứng tại phía dưới, cười khẽ nói ra, sư tôn, sư đệ đây là uống say. Thông thiên giáo chủ nói ra, chính là uống say, mới đem mình lời trong lòng hát ra. Không biết trời cao đất rộng. Điện thoại trước vô số người xem đều tại cười ha ha, nhìn xem Trương Minh Hiên trò cười, miệng bên trong còn hừ vài câu vô địch cỡ nào tịch mịch. Nhưng là Linh Sơn liền không có như thế sung sướng, cho dù có cá biệt là Hán Bồ Tát nhìn xem cái này video cảm giác rất khôi hài cũng không dám cười ra tiếng. Đại đa số Phật Đà nhìn xem Trương Minh Hiên biểu diễn, sắc mặt xanh xám, mỗi một cái ca từ tựa như đánh vào trên mặt đồng dạng rung động đùng đùng. Vừa mới lần giao phong, Phật giáo thảm bại, Linh Sơn điện thoại quan bế, Phật giáo tín dự quét rác, ngàn vạn chùa miếu bị đánh nện. Vô số Phật giáo đệ tử tao ngộ thảm đánh thậm chí địa tạng vương đều vẫn lạc. Hiện tại ngươi hát vô địch là cỡ nào tịch mịch, cái gì ý tứ? Hướng Phật môn diếu võ dương ngoài sao? Đại lôi âm bên trong, Như Lai trầm mặc một hồi nói ra, đường tam tạng bọn hắn đến cái gì địa phương? Bên tay trái đứng Quan Âm Bồ Tát cung kính trở lại, đến thông thiên hà. Như Lai nói ra, đường tam tạng thỉnh kinh trước đó, tùy tiện không cần lại cùng Trương Minh Hiên lên xung đột, hiện tại muốn duy ổn. Là đại điện bên trong tất cả La Hán Bồ Tát cùng một chỗ đáp. Như Lai nắm nuốt pháp tấn tay, có chút dùng sức, thật muốn liều lĩnh xuất thủ, đem triệt để chấn áp. Thiên môn bên trên huyền không đảo bên trên, Trương Minh Hiên nhìn xem video, giận dữ hét, là ai? Là ai đập? Trương Tuấn muốn tạo phản sao? Lý Thanh Tuyền đem điện thoại một quan, nhảy ra ngoài hưng phấn nói ra, ta đập, đến đánh nhau a. Trương Minh Hiên sững sờ, do dự một chút hỏi. Ngươi bây giờ cái gì tu vi? Lý Thanh Tuyền ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nói ra, giống như ngươi, thái ớt kim tiên. Trương Minh Hiên trong lòng âm thầm so sánh, mình mấy cái thái ớt kim tiên cấp bậc thần lực lại tăng thêm vu tộc lục thân, trong lòng vừa vững, ta có thể thắng. Trương Minh Hiên đột nhiên đứng lên giận dữ nói, Lý Thanh Tuyền ngươi quá mức, sĩ khả sát bất khả nhục đi. Lý Thanh Tuyền cười hì hì nói ra, vậy liền bên ngoài thấy. Hai người tuần tự hóa thành hai đạo lưu quang xông ra huyền không đảo, tại không trung ầm ầm đánh lên, trong lúc nhất thời thần quang vạn trượng nhiễm thanh thiên, đạo pháp 3000 loạn nhân gian. Hai người giống như thái cổ hung thú, tại bầu trời mạnh mẽ đâm tới, từng đạo va chạm gợn sóng dập dờn mở luyện, chấn động không gian, gột rửa bầu trời. Hai người đều không có vận dụng siêu cường pháp bảo, nghịch thiên đạo pháp, toàn bằng công phu quyền cước tranh đấu, nhất quyền nhất cước từ hiển đạo vận, từng đạo sấm sét giữa trời quang tại bầu trời vang lên, giống như trời đất sụp đổ, dọa người tâm hồn. Phía dưới phường thị bên trong tất cả yêu ma quỷ quái cũng đều nhao nhao ngẩng đầu kinh hãi nhìn xem bầu trời đánh nhau, không ít đều đẳng không mà lên, cầm điện thoại vô thần nhãn video, thượng truyền cầu điểm tán. Huyền không đảo bên trên, hoàng hậu lo lắng nói ra, bọn hắn dạng này không có chuyện gì sao. Lý Thanh Nhã cười nói ra, không có chuyện gì, bọn hắn hạ thủ có chừng mực. Bầu trời chấn động va chạm vang lên gần một khắc đồng hồ về sau mới biến mất. Lý Thanh Tuyền nhảy nhảy nhót nhót chạy về đến, trên mặt dương dương đắc ý. Đằng sau đi theo sưng mặt sưng mũi Trương Minh Hiền, ủ rũ nói thầm nói ra, nói láo. Lừa đảo. Không công bằng. Cái này không công bằng. Lý Thanh Nhã cười hỏi, người không sao chứ? Trương Minh Hiên lập tức lắc lắc tóc, tiêu sái nói ra, làm sao có thể có việc. Ta rất tốt, vừa mới ta là tại để cho Thanh Tuyền muội muội. Điểm tâm qua đi, Trương Minh Hiên vận dụng thần lực đánh tan bầm tím, chạy đến huyền không đảo phía sau trên đại thụ đi ngủ. Về phần tại sao không ở phía trước trên ghế nằm, bởi vì Lý Thanh Tuyền ngay tại phía trước đọc sách, hiện tại Trương Minh Hiên không muốn nhìn thấy nàng. Trương Minh Hiên ngay tại nằm tại trên ngọn cây, miệng bên trong ngậm một cái nhánh cây. Vểnh lên chân bắt chéo lắc lắc ung dung, trong thanh phong híp mắt, hun hun buồn ngủ. Qua một hồi lâu, Lý Thanh Tuyền thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Trương Minh Hiên bên cạnh. Trương Minh Hiên lập tức giật nảy mình, nháy mắt xoay người lăn đến một bên, ngồi xuống cảnh giác nói ra, ngươi muốn làm gì? Ta hiện tại không muốn cùng ngươi đánh, đừng khinh người quá đáng. Lý Thanh Tuyền nhếch miệng nói ra, có người tìm ngươi. Tìm ta? Trương Minh Hiên nghi hoặc nói ra, ai vậy? Lý Thanh Tuyền không cao hứng nói ra, ta lại không biết, ngươi đi xem một chút không được sao. Thân ảnh hướng xuống tung bay xuống dưới, mấy cái lấp lóe biến mất tại ánh mắt bên trong. Trương Minh Hiên nói thầm nói ra, ai tìm ta? Ta gần nhất hẳn là không gây chuyện A. Phi đem miệng bên trong nhánh cây phun ra, thân ảnh hướng trước mặt lướt tới. Tiệm sách hậu viện đại sảnh bên trong, Lý Thanh Nhã đang ngồi ở thủ vị, ngồi phía dưới một cái rất thiếu niên tuấn tú, hai người đang uống trà. Trương Minh Hiên đi vào, nghi ngờ đánh giá người trẻ tuổi một chút, không biết. Người trẻ tuổi vừa nhìn thấy Trương Minh Hiên, lập tức đứng lên cung kính ôm quyền thở dài nói ra, Mặc gia Mạnh Thắng gặp qua thần quân. Trương Minh Hiên tùy ý chắp tay nói ra, Mạnh Thắng, ta biết ngươi, ngươi rất lợi hại. Nói thầm trong lòng, Mặc gia có như thế một người sao? Giống như có đi. Tuổi trẻ Mạnh Thắng trên mặt tươi cười nói ra, mời thiên chi may mắn được thần quân một tán. Trương Minh Hiên nở nụ cười, thật không hổ là đại gia đệ tử, biết nói chuyện. Trương Minh Hiên cười hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Mạnh Thắng vội vàng nói, tại hạ thủ cự tử nhờ vả, đến cho thần quân đưa phù xe. Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, làm xong. Mạnh Thắng nhẹ gật đầu, cười nói ra, may mắn không làm được bệnh, đã hoàn thành. Trương Minh Hiên thúc giục nói ra, mau thả ra nhìn xem. Mạnh Thắng xoay người cung kính nói ra, mời Lý Đại Tiểu Thư cùng thần quân rời bước bên ngoài. Lý Thanh Nhã đứng lên, cười khẽ nói ra, ta cũng rất tò mò Minh Hiên đặt hàng tọa giá là cái dạng gì. Ba người đi ra sân nhỏ, đi vào bên ngoài trên bãi cỏ. Mạnh Thắng ngón tay một điểm, một đạo lưu quang bắn ra, bịch một tiếng sáng lên hoa lệ xe thể thao tọa lạc trên đồng cỏ, đem mặt cỏ đều hạ xuống, xe thể thao chỉnh thể hiện lên màu đen hình giọt nước, hai bên trái phải có hỏa hồng sắc hình ảnh, giống như hai đạo hỏa diễm. Mạnh Thắng lặng lẽ dùng nhìn Trương Minh Hiên một chút, nhìn thấy Trương Minh Hiên tràn đầy nụ cười mặt, trong lòng mới thở phào một hơi, vội vàng giới thiệu nói ra, chiếc xe này ngoại hình là dựa theo thần quân yêu cầu chế tác, toàn thân là dùng tinh thần chi sa luyện chế mà thành không thể phá vỡ, ở trong chứa lơ lửng, gia tốc, phòng hộ, công kích các loại mấy trăm loại trận pháp, có thể ngăn cản đại la kim tiên tiến công. Có thể tại lục địa, hải dương, bầu trời hành xử, thậm chí còn có thể làm được xuyên toa không gian. Chương 723, Thông Thiên Hà. Trương Minh Hiên lập tức hưng phấn ngồi vào phụ xe, nói ra, làm sao mở. nhanh cùng ta nói một chút. Mạnh Thắng xoay người đi vào, tay chỉ từng cái nút bấm bắt đầu giải thích, khởi động nút bấm, bên trái chân đạp gia tốc, bên phải chân đạp đình chỉ, còn có phòng ngự nút bấm, chế độ máy bay, hình thức chiến đấu, phá không hình thức chờ chút. Mạnh Thắng cuối cùng chỉ vào một cái hộp nói ra, ngài chỉ cần đem điện thoại để vào trong này, liền có thể khởi động, trực tiếp lợi dụng điện thoại bên trong thế thấp tệ năng lượng. Trương Minh Hiên hỏi, còn gì nữa không? Mạnh Thắng lắc đầu nói ra, chỉ những thứ này. Trương Minh Hiên cánh tay khoác lên trên cửa xe, quay đầu đối Lý Thanh Nhã cười nói ra, Thanh Nhã tỷ, ta dẫn ngươi đi dạo chơi. Lý Thanh Nhã mở miệng từ chối nhã nhặn nói ra, không đi. Vì cái gì? Lý Thanh Nhã trong mắt mang theo mỉm cười nói ra, ta sợ nguy hiểm. Trương Minh Hiên bất mãn kêu lên, Thanh Nhã tỷ, ngươi đây là xem thường tài lái xe của ta à? Lý Thanh Nhã cười không nói lời nào. Trương Minh Hiên thở phì phì nói ra, đi. Hiện tại liền để ngươi nhìn xem cái gì gọi là sa thần, năm đó ta thế nhưng là thu danh trên núi lao tài xế, thần cản giết thần, Phật cản diệt ma. Điện thoại hướng trên xe một thẻ, ấn một chút nút khởi động, từng đạo phù văn tại xe trên thân sáng lên, lóe lên một cái rồi biến mất. Trương Minh Hiên bỗng nhiên đạp một cước gia tốc, vang một tiếng bạo hưởng, trên bãi cỏ bùn đất tung bay, một đạo màu đen lưu quang nháy mắt bắn ra ngoài. Bánh lốp bốp một trận loạn hưởng, tiếng vang về sau, một đạo khinh bạc bình chướng xuất hiện tại bầu trời, phát ra có chút rung động. Lý Thanh Nhã có chút hé miệng, cũng lộ ra rất là chấn kinh. Mạnh Thắng cả kinh kêu lên, hỏng, thần quân sẽ không xảy ra chuyện đi. Hai người lập tức bay đi, chỉ thấy huyền không đảo biên giới bình chướng chỗ, cây cối ngã xuống đất, hoa cỏ vỡ nát, bùn đất lật lên, một mảnh hỗn độn. Mà liền tại lật lên bùn đất bên trong, một cỗ lóe sáng xe thể thao lật đến trên mặt đất, đen nhánh xe trên thân còn lóe ánh sáng, không nhốn bụi trần. Xe phía dưới Trương Minh Hiên chính tóc thai bù xù ghé vào trong đất bùn, một mặt mê mang. Lý Thanh Nhã vung tay lên, xe lăng không mà lên, tọa lạc tại bên cạnh trên mặt đất. Xe phía dưới, Lý Thanh Nhã không cao hứng nói ra, mau dậy đi, nằm dạp trên mặt đất giống kiểu gì. Mạnh Thắng liền vội vàng tiến lên đem Trương Minh Hiên nâng đỡ, hay này nói ra, đều tại ta không nói rõ ràng, cái này phù xe tốc độ có chút nhanh. Lý Thanh Nhã nhìn xem Trương Minh Hiên dáng vẻ, thổi phù một tiếng bật cười nói ra, đây chính là ngươi nói sa thần. Trương Minh Hiên cười ngượng ngùng nói ra, chiếc xe hơi này cùng ta trước kia mở không giống nhau lắm, bất quá ta luyện nhiều một chút rất nhanh liền có thể thuần thục. Vậy ngươi ra ngoài luyện đi. Đừng ở nơi này trà đạp hoa hoa thảo thảo. Lý Thanh Nhã lại vội vàng dặn dò, cẩn thận, đừng đụng vào người khác. Trương Minh Hiên nói ra, yên tâm đi. Ta lái xe chưa từng có đụng qua người. Lý Thanh Nhã một trận lo lắng, tuyệt không để người yên tâm. Về sau Trương Minh Hiên liền đem xe thể thao khiêng ra huyền không đảo, một đạo màu đen huyền ảnh tại bầu trời gào thét mà qua, thỉnh thoảng ầm ầm tiếng va đập tại Thiên Môn Sơn phụ cận vang lên. Ngay tại Trương Minh Hiên điều khiển chiếc này xe mới mạnh mẽ đâm tới thời điểm, một con sông lớn bên cạnh cũng có một chiếc xe chính dọc theo bờ sông đường nhỏ chậm rãi hành tẩu, chỉ là cái này hai xe là mạ dạ, càng xe ngồi lấy hai cái đại hán trong đó một cái là đầu heo, trên mui xe ngồi một cái xấu xí hầu tử. Chính là Đường Tam Tạng một đoàn người. Đường Tam Tạng nằm trong xe chăn ấm áp bên trong, kêu lên, bát giới, chúng ta đến cái gì địa phương? Chư bát giới nói ra, sư phó, nơi này có đầu sông lớn chặn đường, không biết là phương nào địa giới. Sa Ngộ Tịnh kêu lên, sư phó, phía trước có một tấm bia đá. Đường Tam Tạng mở miệng nói ra, dừng xe. Bạch Long Mã dừng lại bước chân, Đường Tam Tạng từ ổ chăn bên trong ngồi xuống. Phủ thêm ra hổ áo khoác, mang lên trồn mũ mềm, liền đi ra xe ngựa. Sa Ngộ Tịnh dẫn đầu nhảy xuống xe viên, vịn Đường Tam Tạng nói ra, sư phó, ngài chậm một chút. Đường Tam Tạng tại Sa Ngộ Tịnh nâng đỡ đi xuống càng xe, hít sâu một hơi nói ra, ngồi xe ngựa cũng rất mệt mỏi a. Chư Bát Giới kêu lên, sư phó, ngài vẫn là cưỡi ngựa đi. Tốc độ còn nhanh một điểm. Đường Tam Tạng cùng Bạch Long Chua liếc nhau, cả hai đồng thời nghiêng đầu đi. Đường Tam Tạng lên một thân nổi da gà, Bạch Long Mã khó chịu dậm chân tại chỗ. Từ khi Tình Điên Đại Thánh chiếu lên về sau, Đường Tam Tạng liền rốt cuộc không có cách nào nhìn thẳng cưỡi ngựa cái từ này, đời này cũng không thể lại cưỡi ngựa. Đường Tam Tạng tiến lên hai bước đi vào bia đá bên cạnh, chỉ thấy trên tấm bia có ba cái chữ triện chữ lớn, phía dưới hai hàng, có 10 cái chữ nhỏ. Ba chữ to, chính là Thông Thiên Hà. 10 cái chữ nhỏ, chính là kính qua 800 dặm, tuyên cổ ít người đi. Đường Tam Tạng hít một hơi khí lạnh nói ra, 800 dặm, cái này nhưng làm sao vượt qua a? Ngẩng đầu nhìn lại, sông Dương tiếp chân trời, ba quang phản hạo dương, chảy dài mãnh liệt, cò chim bay cao, bừng tỉnh như hải dương. Tôn Ngộ Không cười toe toét nói ra, hòa thượng không cần lo lắng, có dòng sông liền tất có nhà đò. Chư Bát Giới kinh hỉ kêu lên, sư phó, ngươi nhanh nghe, có trống trung trệ thanh âm, phía trước tựa hồ có làm trai người ta. Chúng ta lại đi hóa chút cơm chay ăn, hỏi thăm bến đỏ tìm thuyền, ngày mai lại đi qua đi. Đường Tam Tạng lắc đầu nói ra, bần tăng nhưng không có các ngươi những cái kia bản sự, có thể thấy ngàn dặm thanh sắc, cũng không nghe thấy cái gì trống bạt thanh âm, cách nơi đây có xa hay không. Chư Bát Giới cười kêu lên, không xa, không xa, một lát đã đến. Đường Tam Tạng gật đầu nói ra, tốt ta. Liền theo Bát Giới lời nói. Đường Tam Tạng chuyển trên thân xe ngựa, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới mấy người cũng đều lên đi. Bạch Long Mã Đỉnh lấy móng hướng phía trước bước nhanh tiến đến. Thẳng đến trạng vạng tối, một đoàn người mới đi vào một cái đại thôn lạc, đánh giá có 400-500 gia đình, nhưng mọi nhà đóng chặt cửa nẻo, chim tước tại cửa thôn trên cây nhà minh, trong thôn chó tiếng kêu trận trận, lại không có người ở, lộ ra rất là thê lãnh, chỉ có trống chuông chọe thanh âm từ trong thôn xa xa truyền đến. Đường Tam Tạng từ xe ngựa bên trong thò đầu ra, nói ra, ngày này còn không có đen, làm sao người đều nghỉ ngơi rồi. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói ra, có lẽ bọn hắn nơi đây quen thuộc ngủ sớm. Chư Bát Giới gọi vào, sư phó, ngài cũng đừng xoắn suýt bọn hắn nghỉ ngơi vấn đề sớm hay muộn, chúng ta vẫn là nhanh đi tìm nhà kia làm trai người ta đi. Đường Tam Tạng rụt đầu trở lại trong xe, Bạch Long Mã tìm trống trung trệ thanh em hướng trong thôn đi đến. Xuyên qua mấy đầu đường nhỏ, đi vào một chỗ cao môn đại hội trước, ngoài cửa dựng thẳng cờ. Trong nội viện đèn đuốc sáng trưng, có Phật sướng niệm kinh âm thanh từ trong nhà truyền ra, hít một hơi đều có thể nghe được tràn ngập tại không trung thiêu đốt đàn hương ngùi. Đường Tam Tạng đi xuống xe ngựa, chỉnh lý một chút ra hổ áo khoác, nói ra, vi sư đi gõ cửa, các ngươi chờ đợi ở đây. Tôn Ngộ Không đám ba người nhẹ gật đầu. Đường Tam Tạng tiến lên, thấy môn hộ hờ khép cũng không có thiện nhập, phanh phanh phanh gõ vài cái lên cửa. Chỉ chốc lát, một cái lao giả nắm trong tay lấy chàng hạt run rẩy mở cửa, nhìn thấy Đường Tam Tạng giật nảy mình, đây là ở đâu ra cường nhân. Bịch một tiếng bắt giam cửa phòng, ở sau cửa chống đỡ. Đường Tam Tạng tiếu dung ngưng kết tại trên mặt, khỏe miệng co giật hai lần, sau đó chắp tay trước ngực nói ra, A-di-đà Phật, bần tăng là đến hỏi thăm, còn xin lão trượng tạo thuận lợi. Chương 724, Linh Cảm Đại Vương. Phía sau cửa lão giả xuyên thấu qua khe cửa, hoài nghi nhìn xem Đường Tam Tạng, thấy thế nào đều không giống như là hòa thượng. Nhà ai hòa thượng mặc ra hổ áo khoác, mang theo trồn mũ mềm. Cái này rõ ràng là gào thét núi rừng cường nhân, núi lại vương. Liền cái này còn muốn gạt ta, làm ta ngốc sao? Đường Tam Tạng lộ ra thuần chân nụ cười hòa ái nói ra, lão trượng, bần tăng chính là từ đông thổ đại đường tới hòa thượng, đặc biệt hướng Tây Thiên bái Phật cầu trải qua, đi ngang qua nơi đây sắc trời đã tối, còn xin lão trượng tạo thuận lợi. Lão giả ở sau cửa nói ra, ngươi thật cho là ta giả liền mắt mờ. Nào có hòa thượng ngươi như vậy ăn mặc, lại nói đông thổ đại đường khoảng cách nơi đây sơn thủy xa xôi, ở giữa càng có dã thú cường nhân, ngươi một cái hòa thượng như thế nào này. Đường Tam Tạng giải thích nói ra, lão trượng, bần tăng cũng không phải là một người tới, còn có ba cái đồ đệ, gặp núi mở đường, gặp nước trồng cầu, khu trục dã thú, hàng yêu trừ ma bảo hộ bần tăng, phương đạt được đây. Lao trượng ở sau cửa nói ra, hôm nay bên trong nhà ta tại làm pháp sự, không tiện nạp khách, trưởng lão vẫn là đi nơi khác tìm nơi ngủ trọ đi. Tôn Ngộ Không cười hát hát nói, có mắt không biết chân thần thánh, lại đem giả hòa thượng cung phụng, ta lão tôn hôm nay còn liền muốn ở nhà ngươi. Bát Giới, chúng ta đi vào. Được rồi hầu ca. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới trực tiếp nhảy lên đầu tường, vượt qua đi vào. Trong lúc nhất thời trong nội viện lách cách loạn hưởng, hoảng sợ kêu khóc âm thanh, té ngã âm thanh, tiếng va chạm vang lên thành một mảnh, trong lúc đó còn kèm theo Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới cười ha ha âm thanh. Đường Tam Tạng ở bên ngoài quát lên nói, Ngộ Không, Bát Giới, chớ có vô lễ. Bịch một thanh âm vang lên, cửa phòng bị phá tan, Đường Tam Tạng giật nảy mình, vội vàng tránh ra, một đám hòa thượng như ong vỡ tổ thẻ ra quần lảo đảo đi ra ngoài, biến mất trong nháy mắt. Trong môn lão giả cũng kinh hãi ngồi dưới đất. Đường Tam Tạng vội vàng vào cửa, đem lão giả nâng đỡ nói ra, lão trượng, ngài không có sao chứ. Lão trượng nắm chặt Đường Tam Tạng cánh tay, dùng run rẩy tay chỉ trong nội viện ngay tại ăn cống phẩm Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới hai người, hoảng sợ kêu lên, yêu, yêu quái. Đường Tam Tạng giải thích nói ra, lão trượng, bọn hắn không phải yêu quái, là bần tăng đồ đệ, có hàng yêu phục ma chi năng. Sa Ngộ Tịnh cũng đi tới, cười ha ha nói, sư phó nói rất đúng. Đại sư huynh, nhị sư huynh nhưng lợi hại. Lão giả một trận nhăn choáng, lại tới một cái. Trải qua một phen giải thích, lão giả cuối cùng là tiếp nhận Đường Tam Tạng đám người thân phận, chuẩn bị phong phú cơm tối, mấy chục đạo thức ăn chay chiêu đãi Đường Tam Tạng sư đồ. Cơm tối về sau, lão giả người một nhà bồi tiếp Đường Tam Tạng sư đồ ngồi trong phòng nói chuyện. Đường Tam Tạng hiếu kỳ hỏi, lão trượng, các ngươi trước đó làm cái gì trai? Chư Bát Giới cười nói ra, sư phó, ngài hỏi lời này cũng quá không có trình độ, còn có thể là cái gì trai? Tất nhiên là thanh trai, bình an trai, trận trai mà thôi. Lão giả lắc đầu thở dài nói ra, không phải. Người nhà còn lại cũng đều sắc mặt đau khổ. Đường Tam Tạng hiếu kỳ hỏi, đó là cái gì? Lão giả thần thương nói ra, là một trận dự tu vong trai. Chư Bát Giới cười ha ha nói, lão trượng, ngươi không muốn nói liền không nói. Làm gì cầm nói láo qua loa tắc trách chúng ta. Phật gia trai sự tình, chỉ có dự tu gửi kho trai, dự tu lấp còn trai, nơi đó có cái dự tu vong trai. Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể dự đoán được nhà ngươi muốn chết người hay sao? Lão giả nhìn về phía trong phòng một cái duy nhất tiểu nữ hài, nước mắt chảy ra nói ra, cái này trai sự tình chính là vì nàng làm, đây là nữ nhi của ta một cái cân kim. Trong phòng hai cái nữ tử cũng đang dùng khăn tay lau nước mắt, túi đầu khóc nức nở. Tôn Ngộ Không đánh giá nữ tử, hỏi, chẳng lẽ lại nữ đồng này đã sinh cái gì bệnh hiểm nghèo? Lão giả lắc đầu nói ra, không có bệnh hiểm nghèo. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, ngươi lão nhân này, nữ đồng này thân khang thể kiện, không có bệnh hiểm nghèo. Ngươi vì nàng làm đồ bỏ dự tu vong trai. Chú người chết sao? Lão giả nói ra, các trưởng lão có thể thấy được phía trước đầu kia sông lớn. Đường Tam Tạng gật đầu nói ra, gặp. Nhìn thấy một cái trên tấm bia đá viết thông thiên hà đưa thư kính qua 800 dặm, tuyên cổ ít người đi 10 cái chữ nhỏ. Lão giả hỏi, nhưng từng thấy đến hàng đầu linh cảm đại vương miếu. Đường Tam Tạng lắc đầu nói ra, như thế hay sao? Tôn Ngộ Không ngồi xổm ở trên ghế, hỏi, như thế nào linh cảm đại vương? Lão giả rơi lệ nói ra, ước chừng 30 năm trước, thông thiên hà buộc phát hồng thủy, bao phủ ruộng tốt, phá hủy người ta. Cái này thời điểm linh cảm đại vương từ trên trời giáng xuống, đã bình định hồng thủy. Về sau thi cam lâm, rơi khánh vân, bảo hộ chúng ta mưa thuận gió hòa. Tôn Ngộ Không cười nói ra, đây là chuyện tốt ta. Các ngươi đau khổ như vậy làm gì? Lão giả khóc giống nói ra, cái kia trời đánh linh cảm đại vương, lại muốn đồng nam đồng nữ làm tế phẩm, hàng năm đều muốn thu lấy trong trang một đôi đồng nam đồng nữ. Đường Tam Tạng sư đồ lập tức kinh hãi. Về sau chính là Tôn Ngộ Không bọn hắn trượng nghĩa xuất thủ, Tôn Ngộ Không biến thành một cái cân kim, Chư Bát Giới biến thành Trần Quan Bảo, thay thế hai cái đồng nam đồng nữ đi làm tế phẩm, tại tế tự đêm đó đột nhiên xuất thủ, đả thương linh cảm đại vương, dẫn đến hắn hốt hoảng mà chạy. Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không cao hứng bừng bừng trở lại Trần Gia Trang, trong trang viên Trần Lao Gia người một nhà ngay tại chờ đợi lo lắng, nhìn thấy Chư Bát Giới Tôn Ngộ Không hai người trở về, vội vàng vây lại. Trần Lao Gia lo lắng hỏi, hai vị trưởng lão nhưng từng hàng phục kia linh cảm đại vương. Chư Bát Giới lắc đầu nói ra, yêu quái kia thủ hạ có chút thủ đoạn, vậy mà để nó chạy trốn, lưu lại cái này. Chư Bát Giới trong tay có một cái bàn tay lớn nhỏ vảy màu đỏ. Trần Lao Gia người một nhà lập tức sắc mặt đại biến. Trần Lao Gia vội vàng quỳ xuống đất nói ra, hai vị thánh tăng, các ngươi nhất định phải hàng phục cái kia yêu quái a. Các ngươi đã thương nó. Nó nhất định sẽ tới Trần Gia Trang trả thù, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Chư Bát Giới vội vàng đem Trần Lao Gia nâng đỡ, nói ra, Lao Trượng chớ buồn, chúng ta nhất định đem nó bắt được. Đường Tam Tạng một nhóm lại tại Trần Gia Trang quấy rầy mấy ngày, linh cảm đại vương không có chút nào động tĩnh, phảng phất chết. Thẳng đến ngày này trạng vạng tối, trên trời phiêu khởi lông ngông tuyết lớn, Đường Tam Tạng đứng tại gian phòng phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài nói ra, Ngộ Không. Bát Giới, các ngươi ai có thần thông đem cái này linh cảm đại vương bắt được? Chúng ta chậm trễ thời gian quá lâu. Tôn Ngộ Không vểnh lên chân bắt chéo nằm ở trên giường, cà lơ phất phơ nói ra, tiểu hòa thượng, ngươi cũng không phải không biết, ta lão tôn không am hiểu thủy chiến. Đường Tam Tạng quay đầu nhìn về phía Chư Bát Giới. Chư Bát Giới kêu lên, sư phó, yêu quái kia là trong nước sinh vật, tại dưới nước thực lực không thể khinh thường, ta lão chư không phải đối thủ. Đường Tam Tạng thở dài nói ra, cái này nhưng như thế nào cho phải. Sáng sớm hôm sau, một tin tức trong thôn truyền ra, thông thiên hà vậy mà đóng băng. Tất cả thôn dân bách tính đều chạy đến bờ sông, nhìn xem giống như mặt kính thông thiên hà, sợ hãi than chỉ trỏ. Đường Tam Tạng sư đồ cũng đi vào bờ sông. Đường Tam Tạng trong lòng hơi động, nói ra, các đồ đệ, đây là thông qua thông thiên hà cơ hội tốt ta. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh nhìn xem thông thiên hà, đúng là đóng băng không sai, không có chút nào yêu khí, ngược lại mang theo một tia thần thánh khí tức. Chương 725, Chiến Yêu Ma. Tôn Ngộ Không nói thầm nói ra, quả nhiên là kỳ quái, lớn như thế dòng sông lao nhanh không thôi, làm sao lại đột nhiên liền băng phong. Chư Bát Giới cũng gật đầu đồng ý nói ra, cái gọi là băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, sự tình có khắc thường trong đó tất có yêu. Chư Bát Giới quay đầu nhìn nói với Đường Tam Tạng, sư phó, ngài muốn qua. Đường Tam Tạng lắc đầu cười khẽ nói ra, nếu là lúc trước vi sư, có lẽ liều lĩnh đều muốn trôi qua, tiến về trong lòng linh sơn. Nhưng là hiện tại, vẫn là trước diệt trừ yêu tà quan trọng, yêu tà chưa trừ diệt, thôn dân nhiều khổ. Chư Bát Giới ha ha nói ra, sư phó nói tốt, cái gọi là Phật đạo quý sinh, vô lượng độ người. Đúng là như thế. Đường Tam Tạng gật đầu cười nói ra, nộ năng có đại tuệ. Chúng ta cái này trở về đi. Một đoàn người quay đầu trở lại Trần Gia Trang. Thông Thiên Hà dưới mặt, Kim Ngư Tinh đứng tại băng phong trên mặt sông, chờ a chờ. Chờ a chờ. Cái này chờ đợi dòng dã một ngày trôi qua. Hát xỉ cá vàng quái sờ lên cái mũi. Tự nói ra, kỳ quái, làm sao không đến. Kim Ngư Tinh lại đợi một ngày, đứng tại dưới mặt sông cả giận nói, mấy cái Đường Tam Tạng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Kim Ngư Tinh nổi giận gầm lên một tiếng hai tay đẩy ra, mênh mông yêu lực càn quét toàn bộ thông thiên hà, băng phong mặt sông một tiếng ầm vang vỡ nát, bầu trời mây đen cuộn cuộn phích lịch hoành không, mây đen lăn lộn đặt ở trên mặt sông, xoay chậm chậm. Đường Tam Tạng sư đổ vội vàng ra khỏi phòng. Tôn Ngộ Không nhảy lên bay đến trên nóc nhà, lấy tay che nắng nhìn xem bầu trời xoay tròn mây đen. Giữa thiên địa cuồng phong tứ ngược, cắt bay đá chạy, quyển toàn bộ Trần Gia Trang một mảnh kêu khóc, mảnh ngói bay múa, đồ dùng trong nhà lan loạn. Chư Bát Giới đứng tại gió lớn bên trong, lấy tay háo che mặt lớn tiếng kêu lên, hầu ca, yêu quái này thật hồn hậu yêu lực, chỉ sợ không dưới ngươi. Tôn Ngộ Không kêu lên, các ngươi bảo vệ tốt hòa thượng, ta lão tôn đi một chút sẽ trở lại. Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái biến mất tại nguyên chỗ, bầu trời vang lên một tiếng quát chói tai, hắc hắc yêu quái, ăn ngươi Tôn gia ra một gậy. Một cây lóe kim quang kình thiên chi trụ, từ bầu trời hướng trong sông đâm tới, một tiếng ầm vang tiếng vang, chọc lãng lăn lộn, kim bổng đánh xuống địa phương hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, khổng lồ vòng xoáy càn quét 800 dặm thông thiên hà, càn quét nước sông nhấc lên một đạo che kín bầu trời sóng lớn hướng Trần Gia Trang đánh tới. Bầu trời Tôn Ngộ Không hú lên quái dị, không được. Thôn trang bên trong thôn dân nhìn xem che khuất bầu trời bọt nước, từng cái tuyệt vọng kêu khóc. Bọn nhỏ ôm đại nhân nghẹn ngào khóc giống, các đại nhân từng cái quỳ trên mặt đất phanh phanh dập đầu, đối linh cảm đại vương sám hối cầu nguyện khóc lóc kể lể, còn có lớn tiếng chửi mắng hòa thượng. Thao thiên cự lãng bao trùm toàn bộ thôn trang, mắt thấy là phải đánh xuống, thiên địa chi uy dọa đến thôn dân sợ vỡ mật, tiêu liền Đường Tam Tạng cũng sắc mặt tái nhợt, lảo đảo lui lại hai bước. Chư Bát Giới đằng không phi thiên, hai tay ở giữa một đạo phù văn bay lên, hóa thành già thiên cự màn bao phủ toàn bộ thôn trang, đầu sóng đánh vào cự màn như lôi thần gầm thét rung động ầm ầm, chấn động đến hoa mắt thai điếc, đạo phù biến thành màn sáng một trận run rẩy, nhưng ổn định xuống tới. Thôn trang bên trong thôn dân tỉnh táo lại, trông thấy sóng lớn bị ngăn trở, phát ra kiếp sau quãng đời còn lại kinh hỉ tiếng kêu, không ít điên cuồng đại nhảy cú sốc. Từng đạo đầu sóng tiếp tục hướng màn sáng đánh xuống. Màn sáng bên trên từng đạo phù văn thoáng hiện, tại ước vạn tấn cự lực hạ lung lay sắp đổ. Chư Bát Giới hai tay pháp lực tuôn ra hướng lên trời không, ánh mắt lóe lên một tia lệ mang, thấp giọng không cam lòng nói ra, nếu như bản tọa chân thân ở đây, chỉ là một con kim ngư tinh, lật lên sóng gió gì. Sa Ngộ Tịnh bước nhanh đến phía trước, kêu lên, Nguyên Soái, ta đến giúp ngươi. trong tay lóe lên xuất hiện hàng yêu bảo trượng, dùng sức chỉ lên trời không ném một cái, hàng yêu bảo trượng bay ra bình chướng, một tiếng ầm vang đem một cái hình thành đầu sóng đụng nát, bảo trượng hóa thành một ngày một tháng hai cái vòng ánh sáng lẫn nhau dây dưa tại vô lượng nước sông bên trong xuyên qua, những nơi đi qua nước sông bên trong yêu khí nhao nhao bị tịnh hóa, hóa thành phàm thủy rơi xuống dưới. Bầu trời mây đen lăn lộn giống như ma vương hiện thế hình thành một cái hình mũi khoan vòng xoáy bên trong ầm ầm vang thanh chấn trời, từng đạo kim quang nở rộ, ngàn vạn đạo tia chớp màu đỏ ngòm bổ tới thông thiên hà nước sông bên trong, thoáng như tận thế thai kiếp. Đường Tam Tạng đứng tại Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh sau lưng, chắp tay trước ngực niệm một câu, A-di-đà Phật. Lo lắng nhìn xem từng cái khổng lồ đầu sóng đánh tới, lo lắng nói ra, Ngộ Năng, yêu quái này rất lợi hại phải không? So với Ngộ Không như thế nào? Chư Bát Giới ngưng trọng nói ra, Sư Phó, cái này yêu quái khác biệt bình thường, chỉ sợ không phải phổ thông yêu quái. Chẳng những yêu lực hùng hậu, cảnh giới cao thâm, tự liền pháp thuật cũng không phải bình thường. Chỉ sợ được đại giáo truyền thừa, chỉ là không biết là cái kia một nhà. Sa Ngộ Tịnh biến sắc nói ra, nhị sư huynh, nơi này dòng sông tên gọi Thông Thiên Hà, sẽ không là vị kia không thể nói truyền thừa a? Chư Bát Giới cũng hoài nghi nói ra, hẳn là sẽ không a. Hiện tại là Tiêu Giao đảo chủ chấp trưởng đại giáo, hẳn là sẽ không để bọn hắn làm loạn. Qua một hồi lâu, một tiếng ầm vang tiếng vang, vạn đạo kim quang từ hình mũi khoan xoay tròn mây đen bên trong nổ tung. Mây đen nứt thành bốn mảnh. Một vệt kim quang từ bầu trời bắn xuống, đụng nát trùng điệp sóng lớn, rơi vào phía dưới thôn trang bên trong, biến thành tay cầm kim cô bổng Tôn Ngộ Không. Đường Tam Tạng liền vội vàng tiến lên hỏi, Ngộ Không, yêu quái bắt được sao? Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai ảo nào nói ra, yêu quái kia bản lĩnh không kém ta lão Tôn bao nhiêu, thừa cơ trốn đến trong nước, ta lão Tôn cũng không có biện pháp. Đường Tam Tạng lo lắng nói ra, vậy nhưng như thế nào cho phải? Bát Giới, vừa mới ngươi là ý nói cái này Thông Thiên Hà cùng Trương Công Tử có quan hệ. Nô, sư đệ. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói. Chư Bát Giới nói ra, khả năng có quan hệ, hỏi một cái đi. Đường Tam Tạng lập tức xuất ra điện thoại phát một cái video mời trôi qua, tích tích vang lên hai tiếng, video kết nối, chỉ thấy đối diện Trương Minh Hiên ngay tại tầng mây bên trong vội vã, bốn phía là Lưu Vân xuyên qua. Bên cạnh còn vang lên nữ hài hoa hoa tiếng kêu sợ hãi. Ống kính bên trong Trương Minh Hiên vẻ mặt tươi cười nói ra, Huyền Trang, ngươi nghĩ như thế nào đến liên hệ ta rồi? Trong màn ảnh lại có hai cái đầu nhỏ vươn ra, một cái mười mấy tuổi nữ hài ôm một cái nhìn qua bất mãn tuổi tròn hài tử, hiếu kỳ đánh giá Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng vội vàng nói, Trương Công Tử, Bần Tăng là đến cầu cứu. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, ngươi lại bị yêu quái bắt. Đường Tam Tạng cầm điện thoại dạo qua một vòng, sau đó nhắm ngay bầu trời lăn lộn chọc lãng vội vàng nói ra, nơi này có yêu ma muốn nhấc lên hồng thủy bao phủ trăm dặm tàn sát bách tính, Bần Tăng không cách nào, còn xin Trương Công Tử thi triển thần thông hàng yêu trừ ma. Trương Minh Hiên tiếu dung thu hồi, nhữ mày nói ra, là nơi nào? Đường Tam Tạng vội vàng trả lời, là Thông Thiên Hà, Bát Giới nói cái tên này khả năng cùng ngươi sẽ có quan hệ. Trương Minh Hiên trong lòng thầm mắng một tiếng. Đáng chết. Làm sao đem cái này địa phương quên đi. Kiếp trước nhìn Tây Du Ký liền có hai cái nhất làm cho Trương Minh Hiên phản cảm yêu quái. Một cái là Thông Thiên Hà Kim Ngư Tinh, một cái là Bị Khâu Nước Hiệu Tinh. Hai cái này đều là muốn ăn tiểu hài, kết quả còn tất cả đều trốn khỏi vừa chết. Đúng là miệng ai. Bị Khâu Nước Hiệu Tinh còn tốt, ăn tiểu hài chưa thành. Nhưng là cái này Thông Thiên Hà Kim Đồ Tinh. Những năm này thế nhưng là không ăn ít đồng nam đồng nữ.